Chương 1726, càng phát biến thái. Một mình đối mặt hai đại cường giả, Lý Diệp lại toàn vẹn không sợ. Lần nữa bước ra một bước, lại phảng phất để chúng quanh thiên địa chi thế đều dung nhập vào trên người hắn. Lý Diệp tại đạo tầng này bên trên, không thể nghi ngờ so lên hai người trước mắt có chênh lệch, thế nhưng là liền một bước này, lại ẩn ẩn có thể cùng hai người địa vị ngang nhau. Đám người đều há to miệng, đương nhiên càng nhiều người chỉ là ngoài nghề xem náo nhiệt, dù sao chỉ có số rất ít đạt đến cảnh giới nhất định cao thủ, giờ phút này mới có thể nhìn ra Lý Diệp một bước này có bao nhiêu a biến thái. Trang Bất Chu ha to mồm, hắn lần thứ nhất cảm giác chính mình tự tin bị đả kích. Ta tự nhận là thế hệ tuổi trẻ, thiên phú của ta không tính quá kém, thậm chí có thể đứng vào trước 10, nhưng là hiện tại xem ra, còn thiếu rất nhiều. Tu vi của hắn, tuyệt đối cao hơn Lý Diệp, điểm này hắn cũng ẩn ẩn đã nhận ra một chút, thế nhưng là đừng nói một thân một mình đối mặt hai đại tôn vương bảng cường giả, liền xem như bất kỳ người nào, hắn đều không có mấy thành phần thắng. Mặt khác sâu trong hư không, những trong bóng tối kia chú ý trận chiến này không ít người, đồng dạng tâm thần chấn động. Kẻ này coi là thật yêu nghiệt, lại có thể ở đây chờ cảnh giới liền đem thiên địa chi thế vận dụng đến loại trình độ này. Trong đó một tên lão giả ánh mắt lập lòe, một mặt kinh hãi. Đạo vận không đủ, lại dùng loại thủ đoạn này để đền bù. Hoàn toàn chính xác là đại thủ bút. Chỉ tiếc, loại thủ đoạn này cũng chính là tại bây giờ có thể vận dụng, nếu là đến cấp bậc kia, cũng bất quá là rơi tầm thường. Tầm thường lại như gì? Lại có mấy người chân chính có thể đặt chân cảnh giới kia. Một tên khác lao giả khịt mũi coi thường, hiển nhiên đám người này cũng không phải là cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa từ trong giọng nói cũng có thể nhìn ra quan hệ cũng không hòa thuận. Không chỉ là bọn hắn, cơ hồ là giờ khắc này, toàn bộ hoang hải không ít người đều mở mắt. Trong đó tại một cái nào đó chỗ ngăn cách địa phương, một tên cơ hồ thấy không rõ bộ dáng cái bóng, có chút để lộ ra một tia tiếng kêu kinh ngạc. Đồng thời, mặt khác một chỗ, một tên toàn thân trên dưới đều tràn đầy bộ lông màu vàng nóng khôi ngô thân thể trực tiếp hai mắt vừa mở, đáng sợ kim sắc phong mang từ trong đó buộc phát ra. Cơ hồ là đồng thời, hoang hải nơi nào, một chút đặc thù tồn tại, đều cảm giác được một thứ gì. Lý Diệp căn bản không biết, chính mình giờ phút này chuyện đang làm sẽ khiến lớn cỡ nào sóng to gió lớn, hắn thời khắc này trong mắt, chỉ có hai người. Cảm giác được Lý Diệp thế mà còn có thể cùng bọn hắn địa vị ngang nhau, hùng hổ trong lòng rung động càng thêm to lớn. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, phảng phất là đại địa đang phát ra kêu khẽ, một cỗ như là đại địa giống nhau lực lượng hùng hậu liền muốn trực tiếp đem Lý Diệp toàn bộ chấn áp xuống dưới. Đại địa chi đạo, không có quá lớn phong mang. Lại là mọi người đều biết nhất khó đối phó một loại, mặc dù vẹn vẹn chỉ là đụng chạm đến cánh cửa, nhưng là muốn phá vỡ, trừ phi là ngang hàng lực lượng hoặc là càng thêm sắc bén đạo. Cũng không biết là ai nhẹ giọng thở dài, lại nhìn thấy Lý Diệp quả nhiên nhướng mày. Những người khác không cảm giác được, nhưng là hắn lại cảm giác giờ phút này chính mình dĩ nhiên như là đối mặt cũng không phải là một người, mà là toàn bộ đại địa. Loại kia vô cùng vô tận uy áp, để hắn toàn bộ ngực cũng hơi lom xuống dưới. Cái này còn không ngừng, một bên khác chỉ nghe thấy một tiếng khét ê, khúc yêu yêu cũng là xuất thủ. Hàn băng chi đạo. Toàn bộ thiên địa đều xa vào đến một loại tiếp cận với độ không tuyệt đối nhiệt độ không khí bên trong. Đừng nói người huyết nhục chi khu, cho dù là phân tử nguyên tử, giờ phút này cũng sẽ ở loại này nhiệt độ thấp hạ, triệt để đóng băng. Mặc dù mượn thiên địa chi thế miễn cưỡng chống lại ở hai người đạo vận chi lực, nhưng là Lý Diệp vẫn là phát hiện, muốn phản thủ làm công, lại cũng không là đơn giản như vậy. Kiếm. Đáng sợ kiếm ý phảng phất muốn đâm xuyên cái này một mảnh hư không, lạnh thấu xương kiếm ý mặc dù còn có vẻ hơi non nớt, nhưng là đã đồng dạng chạm đến đạo biên giới. Vô dụng. Ngươi đạo vận còn chưa thành thục. Coi như ngươi tại thời khắc này triệt để nắm giữ cố lực lượng này, lại cũng không đủ chống lại hai vợ chồng ta. Hùng hồ âm vang hữu lực thanh âm, như là ma chú, muốn triệt để phá vỡ Lý Diệp tâm thần. Bất quá Lý Diệp lại sẽ không bên trên khi, muốn nói loại thủ đoạn này, hắn so hai người trước mắt càng thêm quen thuộc. Lập tức từ cặp mắt của hắn bên trong, phảng phất xẹt qua một đạo máu ánh sáng màu đỏ, những người khác còn không cảm thấy như thế nào, thế nhưng là đứng mũi chịu sào, Hùng Hổ dĩ nhiên sắc mặt đại biến, thần hồn kịch liệt rung động, phảng phất là nhận lấy đả kích cường liệt. Hắn cũng không giống như Khúc Ưu Ưu, trên người có ngăn cản tinh thần loại xung kích pháp bảo, lần này mặc dù không đủ để hắn thụ thương, nhưng cũng để hắn xuất hiện một sát na phân thần. Liên thừa dịp cái này ngắn ngủi phân thần, Lý Diệp lại tìm được đột phá khẩu. Một kiếm. Đoạn Sơn Hà. Đáng sợ kiếm mang phảng phất muốn đem thương khung một kiếm bổ ra, dù cho là Khúc Ưu Ưu cùng Hùng Hổ cái này nhóm cường giả, cũng không dám tùy tiện chính diện ngăn cản, đồng thời bởi vì Hùng Hổ phân tâm, giữa hai người nguyên bản ăn ý liên hợp xuất hiện chấn động. Đóng băng và giảm. Trong chốc lát không gian xung quanh đều xuất hiện đóng băng, đủ để nhìn ra nắm giữ một tia đạo vận so với bình thường cường giả, căn bản chính là hai khái niệm. Đồng thời Hùng Hổ cũng không có nhàn rỗi, nổi giận gầm lên một tiếng, một cước bước ra, phảng phất vạn mã buôn đằng, đại địa đang gầm thét, hóa thành một tòa to lớn vô cùng sân phong, muốn triệt để đem Lý Diệp trấn áp xuống dưới. Kiếm mang trực tiếp vỡ nát, đồng thời đóng băng thế giới vỡ vụn. Thế nhưng là cái kia to lớn vô cùng sơn phong nhưng tuyệt không phải một kiếm này có khả năng phá vỡ, nhưng lại tại Hùng Hổ lộ ra tàn khốc tiếu dung, lại đột nhiên ở giữa ánh mắt dừng lại. Hủy diệt chi nhãn. Đủ để làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được một trận đáng sợ sức mạnh nguy hiểm hóa thành đen ánh sáng màu đỏ. Sơn phong trực tiếp khí hóa, trở về đến thiên địa nguyên khí ở trong. Hùng Hổ trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ, đồng thời Khúc Ưu Ưu cũng là gương mặt xinh đẹp tái mét. Bắt đầu so sánh, Lý Diệp mặc dù khỏe miệng nhiều một tia máu tươi, nhưng là hiển nhiên so với hai người đến, lại muốn càng hơn một bậc. Nếu như nói, trước đó Lý Diệp cơ hồ cùng Khúc Ưu Ưu đánh hòa nhau, đủ để cho đám người mở rộng tầm mắt, để vô số trong bóng tối chú ý người quá sợ hãi. Như vậy giờ phút này, vẻ mặt của mọi người đều là xuất hiện một tia ngốc trệ. Bao quát hư không bên trong những người kia, bởi vì liền liền bọn hắn, đều không có mấy cái có thể tự tin. Tại đối mặt Hùng Hổ cùng Khúc Ưu Ưu hai người liên thủ, có thể tùy tiện làm đến bước này. Bọn hắn cũng không biết, vì sao làm đến bước này, Lý Diệp cơ hồ là đem một vài át chủ bài đều lộ ra. Có thể đơn giản như vậy mượn nhờ thiên địa chi thế. Chống lại hai đại tôn vương bảng cường giả, ngay tại ở hắn trong bóng tối vận dụng di thiên chi nhãn, nếu không căn bản không có khả năng tại hai đại tôn vương bảng cường giả liên hợp áp chế xuống, còn có thể địa vị ngang nhau. Hắn lúc này, ngực cũng là một trận khí huyết sôi trào, trực tiếp liều mạng hai đại nắm giữ đạo vận cường giả phóng thích lực lượng, chính hắn cũng là bị nội thương không nhẹ. Nhưng là giờ khắc này, hắn thân thể mạnh mẽ liền thể hiện ra ưu thế thật lớn. Tại kinh lịch huyết tộc huyết mạch, long tộc huyết mạch, tăng thêm vãng sinh thủy tẩy lễ, nhất là đấu thần quyết rèn luyện về sau, nhục thể của hắn sớm đã đạt tới một loại mức độ biến thái. Chương 1727, đây là yêu thú gì? Thậm chí liền chính hắn đều cũng không nhất định biết, giờ phút này nhục thể của hắn cường độ đã sớm vượt qua bình thường yêu thú trình độ, thậm chí tiếp cận thần thú tình trạng. Điểm này, từ Hùng Hổ cùng Khúc Ưu Ưu bộ dáng bây giờ liền có thể nhìn ra. Đạo lực lượng, cũng không phải bọn hắn bây giờ cảnh giới này có thể nắm giữ, mặc dù có thể miễn cưỡng vận dụng, thế nhưng là cũng sẽ nhận nhất định phản vệ. Nhục thân biến thái đại biểu cái gì? Mặc dù không thể tính ưu thế tuyệt đối, nhưng là ở thời điểm này, lại đại biểu khôi phục càng nhanh. Khúc Ưu Ưu cùng Hùng Hổ còn không có chậm qua thần, cái này bên cạnh Lý Diệp lại lần nữa ra chiêu. Gầm lên giận dữ, cơ hồ bừng tỉnh tất cả lâm vào ngốc trệ bên trong người. Chỉ nhìn thấy một đầu to lớn vô cùng màu đen yêu sói, không biết khi nào xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Yêu sói? Chẳng lẽ kẻ này muốn bằng mượn con xuất sinh này cải biến cục diện bây giờ? Rất nhiều người đều nhìn ra. Lý Diệp hoàn toàn chính xác biến thái, một người khiêu chiến hai đại tôn vương bảng cường giả còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, thế nhưng lại căn bản là không có cách kết thúc cuộc chiến đấu này. Mọi người ở đây hiếu kỳ Lý Diệp sẽ như thế quyết đoán, là đến đây dừng tay vẫn là cái khác lúc, lại thấy được yêu sói xuất hiện. Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ liền muốn dựa vào con súc sinh này, liền có thể thay đổi cục diện hôm nay rồi sao? Nhìn thấy yêu sói, Khúc Ưu Ưu đôi mắt bên trong theo bản năng xẹt qua một tia khinh thường cùng niệm ai, dù sao dưới cái nhìn của nàng, trước mắt đầu này yêu sói hoàn toàn chính xác khí thế bất phàm, ẩn ẩn tản ra tiếp cận với khí tức của nàng. Cửu phẩm yêu linh, hùng hổ cũng là sững sờ, lại cùng Khúc Ưu Ưu một cái ý nghĩ, một cái cửu phẩm yêu linh bất quá chỉ là cùng thiên tôn cảnh đỉnh phong không sai biệt lắm. Có lẽ đối mặt người bình thường đích thật là hiếm có chiến lược, nhưng là muốn đối phó bọn hắn, lại là ý nghĩ hao huyền. Phảng phất là nghe hiểu hai người khinh thường, vượng tài ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ gầm thét che khuất bầu trời, mơ hồ dĩ nhiên so với vừa rồi Lý Diệp ba người lúc giao thủ, đáng sợ hơn. Lần này, không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù đại bộ phận người đều không nhận ra vượng tài là yêu thú nào, thế nhưng là loại kia để bọn hắn liền thần hồn cũng nhịn không được phát ra run rẩy gào thét, lại bản năng cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy. Hung hổ cùng Khúc Ưu Ưu biểu lộ nhất biến, bọn hắn cũng là không nhận ra vượng tài là yêu thú nào, thế nhưng lại không rõ ràng, phổ thông cửu phẩm yêu linh, như vậy là yêu vương, tại sao lại để bọn hắn bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm. Sâu trong hư không, một số người cũng là có chút ngồi không yên. Cú Thiên, ngươi có thể nhận ra con thú này lai lịch. Đột nhiên, thanh âm giả nua vang lên, còn nếu là có người nghe được, tất nhiên sẽ lộ ra thần sắc. Chính là bởi vì cái kia Cú Thiên hai chữ. Chính là Hoang Hải Tôn Vương bảng bên trên xếp hạng thứ 5 cường giả. Hiển nhiên, cái kia mở miệng lão giả cũng không phải thường nhân. Quả nhiên mặt khác một tia nghe không quá ra tuổi tác âm thanh âm vang lên, nhìn không ra, nhưng là hẳn là kế thừa thượng cổ thậm chí thái cổ một loại nào đó cường đại huyết mạch, nếu không có khả năng có loại này khí tức. Mà bọn hắn cũng không biết, theo cái này gầm lên giận dữ, hoang hải trong vòng vạn dặm, vô số yêu thú, linh thú đều dồn dập run rẩy nằm trên đất, thỉnh thoảng phát ra ô ô ô khẽ đều. Như là gặp đáng sợ đến bực nào đổ vỡ, thậm chí liền một chút trong cơ thể xen lẫn yếu ớt thần thú huyết mạch cường đại yêu thú, mặc dù biểu hiện phải tốt hơn nhiều, nhưng cũng là đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Nhân loại có lẽ không hiểu, nhưng là thân là yêu thú một thành viên, huyết mạch trong cơ thể đủ để cho bọn chúng cảm nhận được loại kia bắt nguồn từ bản nguyên huyết mạch đáp chế. Hung hồ ánh mắt hàn mang bộc phát, hắn có trực giác, không thể để cho trước mắt cái này yêu sói xuất thủ, bằng không thì sẽ gặp nguy hiểm. Cơ hồ là đồng thời, phảng phất là dung nhập đại địa, đấm ra một quyền. Một quyền này, cho dù là một tòa ngàn thước cao sơn phong cũng sẽ ở nháy mắt vỡ nát, nếu bàn về lực phá hoại, đại địa chi đạo mặc dù cũng không xuất chúng, nhưng lại cũng không nhỏ yếu. Thế nhưng là để hắn kinh hãi một màn lại xuất hiện. Một quyền này hắn tự tin liền xem như cùng hắn đồng đẳng cảnh giới, nắm giữ một tia đạo vận cường giả, cũng không dám tùy tiện chính diện ngăn lại, nhưng lại nhìn thấy cái kia yêu sói dĩ nhiên rất nhân tính hóa lộ ra một tia cười nhạo ánh mắt, tiếp lấy miệng rộng mở ra, đem hết thể đều thôn phệ sạch sẽ. Phúc! So với vừa rồi, lần này hùng hổ bị thương càng nặng, cơ hồ khiến hắn kém một chút liền ngất đi, nhưng coi như không có choáng. Giờ phút này cũng là trước mắt một mảnh kim tinh, kém một chút liền không có đứng vững. Đây là yêu thú gì? Thế mà liền ta đạo vận lực lượng đều có thể thôn phệ. Trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc, lần thứ nhất xuất hiện hối hận cảm xúc. Đừng nói là hắn, vô số người đều trợn mắt hốt mồm, nhất là những cái kia minh bạch đạo vận lực lượng đại biểu cái gì người, càng là nhận xung kích lớn hơn. Phải biết, đạo vận mặc dù vẹn vẹn chỉ là đạo gia lông, không tính hoàn toàn nắm giữ đạo chi lực, có thể đó cũng là đủ để nghiền ép hết thể tồn tại, trừ phi là võ hoàng, nếu không căn bản không có khả năng dễ dàng như thế hóa giải. Không có khả năng. Xuất sinh kia đến cùng là lai lịch gì? Liền nói vận đều có thể thôn phệ. Chẳng lẽ là yêu hoàng? Sâu trong hư không vẫn là vừa rồi cái kia thanh âm giàn ua, lại lộ ra vẻ kinh hoàng. Dù sao yêu hoàng thế nhưng là cùng võ hoàng một dạng tồn tại, một khi yêu hoàng xuất thế, bọn hắn nhiều người như vậy cộng lại đều không đủ yêu hoàng giết. Yêu hoàng giống như võ hoàng, đều tự thành một phiến thiên địa, nắm giữ lấy một phiến thiên địa lực lượng, đủ để nghiền ép bọn hắn những này người. Lý Diệp ánh mắt có chút cổ quái nhìn liếc mắt Vượng Tài, đồng dạng có chút giật mình, xem ra coi như dung nhập địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch, Vượng Tài bản năng thiên phú lại vẫn là không có biến mất. Tiểu tử, ngươi đây là lời thừa. Địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch mặc dù lợi hại, nhưng là ngươi cái này yêu sủng trong cơ thể cái kia một tia huyết mạch lại càng thêm để bản đế để ý. Nếu là bản đế không có đoán sai, ngươi cái này yêu sủng tất nhiên cùng thái cổ một loại nào đó huyết mạch có chỗ liên quan, nếu không không có khả năng áp chế địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch thành làm chủ đạo. Thiên kiếm đại đế không hổ là vạn năm lão quái vật, Lý Diệp leo mồ hôi lạnh, bất quá hiển nhiên vẫn chưa nhận ra thái cổ ma lang lai lịch. Cái này cũng bình thường, thái cổ ma lang, cái kia sợ sẽ là tại thái cổ thời kỳ, đều là một cái truyền thuyết, thậm chí xuất hiện thời gian còn tại chư thần trước đó, thiên kiếm đại đế coi như lại bác học, có nhiều thứ cũng không nhất định rõ ràng. Tốt tiểu tử, có ngươi cái này yêu sủng, hai người này muốn giết cũng đơn giản. Tại thiên kiếm đại đế trong miệng, tôn vương bảng bên trên cường giả như là sâu kiến, không để ý chút nào. Bất quá cái này cũng bình thường, đừng nói tôn vương bảng, ở trong mắt thiên kiếm đại đế, liền xem như võ hoàng, cũng rất ít có mấy cái có thể vào hắn mắt. Trọng thương hùng hổ, Lý Diệp mục tiêu rơi xuống khúc ưu ưu trên thân. Cảm giác được Lý Diệp cái kia băng lãnh bao hàm sát ý ánh mắt, khúc ưu ưu lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi. Người muốn giết ta? Nhìn thấy Lý Diệp từ chối cho ý kiến. Khúc ưu ưu thanh âm có chút vang dậy đi lên, ngươi cũng đã biết giết ta hậu quả. Hậu quả? Lý Diệp đột nhiên nghe răng cười một tiếng, thế nhưng là ngay sau đó hai con ngươi hóa thành hoàn toàn huyết hồng, hết thể chung quanh đều hóa thành một mảnh mênh mông vô biên huyết hải. Mà khúc ưu ưu thì là toàn thân run rẩy, cảm nhận được nàng chưa hề cảm thụ qua đáng sợ nguy cơ. Chương 1728, Đoạt Thiên Bộ. Đối mặt lấy Lý Diệp cái kia hai tròng mắt lạnh như băng, Khúc Yêu Yêu mặc dù không tin tưởng thiếu niên ở trước mắt dám giết nàng, nhưng là cái kia cơ hồ khiến nàng thần hồn cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ đáng sợ khí tức, lại không để cho nàng được không cẩn thận một chút. Chẳng lẽ cái này thần bí thanh niên muốn giết tôn vương bảng bên trên Khúc Yêu Yêu? Nói đùa! Hắn khi hắn là ai? Mặc dù không thể không nói hoàn toàn chính xác thực lực cường đại, thế nhưng là khúc ưu ưu thế nhưng là tôn vương bảng bên trên cường giả, coi như không địch lại, nhưng là muốn giết một tên tôn vương, trên cơ bản không thể nào. Kia là cười nhạo. Khúc ưu ưu là ai? Không nói chính nàng chính là một tên tôn vương, liền nói sau lưng nàng khúc gia, vị kia cũng không phải dễ chê ơ. Đã từng có một tên phổ thông tôn vương chọc giận khúc gia vị kia. Thế nhưng là tại ngày thứ hai liền bị người phát hiện bị phế đi một thân tu vi treo cổ ở trên thành lầu. Không ai sẽ tin tưởng Lý Diệp có lá gan giết khúc ưu ưu, hoặc là nói, bọn hắn không dám đi nghĩ như vậy. Trận chiến ngày hôm nay, kỳ thật đã đủ để trên hoang hải nhấc lên một phen sóng biển ngập trời. Tôn vương bảng hai vị tôn vương, liên thủ thế mà còn bại bởi một tên thanh niên thần bí, chỉ một điểm này, liền đầy đủ kinh bạo. Càng đừng nói, khúc ưu ưu cùng hùng hổ, đây chính là Sa Minh Tôn Vương. Mà Sa Minh, thì là hoang hải bốn thế lực lớn, thậm chí có thể nói là bây giờ hoang hải bốn thế lực lớn bên trong, Sa Minh là kiêu căng nhất. Cho tới bây giờ chỉ có Sa Minh giết người, cũng rất ít nghe được Sa Minh cao thủ bị người giết chết, đừng nói chi là Tôn Vương cấp bậc cường giả. Ta nhìn người này bất quá chỉ là tức giận Sa Minh ba phen mới bận tìm nhà này cửa hàng đan dược phiền phức, muốn nhờ vào đó cho Sa Minh một hạ mã huy, chấn nhiếp một chút. Đúng vậy à, cái kia dù sao cũng là Sa Minh Tôn Vương, trận chiến ngày hôm nay kẻ này nhất định dương danh toàn bộ hoang hải, từ nay về sau không ai sẽ dám can đảm xem nhẹ, mà lại sau lưng của hắn còn có vị nào thần bí ngũ gia, một khi chọc giận. có lẽ liền Sa Minh đều không dám tùy tiện coi thường. Bất quá hôm nay Sa Minh ngược lại là ném mất mặt lớn, hai đại tôn vương cùng tới, chẳng những không có làm cho đối phương khuất phục, ngược lại là bị một người chỗ đánh bại. Cái này nếu là chuyến đi, không biết sẽ ngã nát bao nhiêu người con mắt. Ha ha, đó cũng là Sa Minh đáng đời. Những năm này Sa Minh quá mức bá đạo, toàn bộ Hoang Hải cơ hồ không ai không hiểu, phảng phất Hoang Hải đều là bọn hắn Sa Minh, trừ cái khác tam đại thế lực bên ngoài, chúng ta đều là tại Sa Minh dưới dâm uy, ai dám phản kháng. Hoàn toàn chính xác, Sa Minh từ khi có cái kia có thể hóa giải hoang độc giải độc đan, đã xảy ra là không thể ngăn cản, vốn là đan dược này lĩnh vực, một mực là vũ hành gia địa bàn. Bây giờ nhưng cũng bị Sa Minh chiếm trước chí ít 6 thành thị trường. Rất hiển nhiên, toàn bộ Hoang Hải, mặc dù có rất ít người dám đối với Sa Minh phàn nàn, lộ ra bất mãn, nhưng là ở sâu trong nội tâm, nhưng cũng là đã sớm người người oán trách. Giờ phút này nhìn thấy Sa Minh hai đại tôn vương kinh ngạc, cái loại cảm giác này đừng đề cập cỡ nào sảng khoái. Nếu không là sợ hãi bị Sa Minh sau đó trả thù, hiện tại không biết bao nhiêu người muốn vỗ tay reo hò. Đông. Thật đơn giản một bước, nhưng là đám người lại nhìn thấy Khúc Yêu Yêu một gương mặt xinh đẹp đều cơ hồ sắp bắt đầu vặn vẹo. Khúc Yêu Yêu tại Hoang Hải cái kia cũng là có tiếng mỹ nhân, trừ phía sau vị kia đáng sợ xem như chỗ dựa, nàng bản thân cũng là thiền kiểu bá mị, càng là nghe đồn trai lơ 3000, cực điểm phóng đãng. Nhưng là hiện tại, toàn bộ xinh xắn khuôn mặt đều bóp méo đứng lên. Người khác không biết, nhưng là nàng giờ phút này lại trực tiếp đối mặt Lý Diệp cái kia cơ hồ nương theo lấy toàn bộ thiên địa uy áp mà đến to lớn áp bách. Không có khả năng. Thiên địa chi thế ngươi làm sao có thể vận dụng đến mức độ này? Lý Diệp một bước kia cũng không phải thật đơn giản một bước, ẩn chứa một tia trận pháp ở bên trong, chính là bắt nguồn từ Thiên Thánh Tông truyền thừa. Mặc dù hắn bây giờ vẹn vẹn nắm giữ đến một tia da lông, căn bản làm không được như là Thiên Thánh Tông thời đại thượng cổ những đại năng kia như thế, liền bọn hắn một phần vạn uy lực đều không có, nhưng là hắn lại có những biện pháp khác. Di Thiên Chi Nhãn. Không ai sẽ chú ý tới, hư không chỗ sâu, một con đáng sợ đôi mắt như là nhìn xuống thương sinh vạn vật, không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt, tựa như là thần linh. Chính là bởi vì huyết đồng đặc thù lực lượng, để Lý Diệp kết hợp Thiên Thánh Tông trận pháp, mới có thể lấy loại này to lớn uy áp, triệt để áp chế Khúc Yêu Yêu loại này tôn vương cấp cường giả. Đoạt Thiên Bộ. Quả nhiên bá đạo. Cái này Thiên Thánh Tông năm đó đến cùng là cỡ nào cường đại, đơn giản một cái trận pháp dung hợp bộ pháp, ta hiện tại liền trong đó 1% uy lực đều không phát huy ra được, thế mà liền có thể có uy thế cỡ này. Nhìn qua Khúc Yêu Yêu cái kia cơ hồ mặt mũi vặn mẹo, Lý Diệp cũng sẽ không nhân từ nương tay, càng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Không nói bản thân hắn đối với nữ sắc cũng không phải là như vậy quan tâm, liền nói trước mắt cái này Khúc Yêu Yêu, những người khác có lẽ sẽ bị che đậy, nhưng là tại hắn huyết đồng phía dưới, rất nhiều bí mật kỳ thật đều là rộng mở. Cực điểm phóng đãng, cũng không biết cái kia hùng hổ mỗi ngày đỉnh đầu như thế xanh mơn mởn là như thế nào yên tâm thoải mái. Điểm này, hắn thật sự là quá bội phục Khúc Yêu Yêu trượng phu hùng hổ, chí ít đổi hắn, hoặc là trong thiên hạ này 9 thành 9 nam nhân, là không thể nào chịu được. Kỳ thật hắn là không biết, hùng hổ có thể từ năm đó một cái không có chút nào bối cảnh tán tu, trở thành bây giờ Hoang Hải tôn vương bảng thượng tôn vương một trong, Sa Minh cao tầng, cùng Khúc Yêu Yêu có tất nhiên quan hệ. Diệt. Một trường này phảng phất hóa thành thương thiên trường ấn, Khúc Yêu Yêu lập tức minh bạch, chính mình lại không phản kháng, hôm nay thật liền phải chết ở chỗ này. Lý Diệp, chỉ bằng ngươi, cũng dám giết ta. Giờ khắc này, Khúc Yêu Yêu cũng là triệt để bùng ra, cơ hồ điên cuồng giống giận, toàn thân váy sam đều hô hô rung động, đồng thời mái tóc màu đen nháy mắt hóa thành đầu đầy tơ bạc, theo gió phiêu hất lên, như là tóc bạc ma nữ. Một đôi tròng mắt càng là hóa thành một mảnh màu xanh đậm. Cái này Khúc Yêu Yêu xem ra bị người dồn đến tuyệt cảnh, dĩ nhiên liền Thâm Lam Thương Hải đều thi triển ra. Sâu trong hư không, trước đó cái kia mấy đạo nhân ảnh giờ phút này đều từng cái sắc mặt nghiêm túc, sự tình diễn biến có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Theo bọn hắn nghĩ, hôm nay Khúc Yêu Yêu cùng Hùng Hổ hai người liên thủ, trừ phi là bọn hắn mấy người kia, nếu không toàn bộ Hoang Hải đều rất ít tìm đạt được có thể gánh người ở vật, nhưng là trên thực tế, Lý Diệp lại làm được. Thâm Lam Thương Hải, Khúc Hướng Thiên cái kia lão quỷ lúc trước thế nhưng là dựa vào một chiêu này cường thế leo lên Tôn Vương bảng thứ ba. Cù Thiên lão đệ, ngươi nhìn cái này Khúc gia nha đầu giờ phút này thi triển đi ra, nhưng có năm đó Khúc lão quỷ 7-8 phần thần vận. Thanh âm giản mua ẩn ẩn xen lẫn một tia có ý khác ý vị, bởi vì hắn yêu cầu người, chính là bây giờ Hoang Hải Tôn Vương bảng bên trên xếp hạng thứ tư cường giả Cù Thiên. Mà năm đó Cù Thiên chính là thua ở cái này Thâm Lam Thương Hải trong tay, mới có thể khuất tại thứ tư. Chỉ tiếc, lão giả mục đích tính sai, chỉ là hư lạnh một tiếng, hiển nhiên người nào đó không quá nguyện ý trả lời vấn đề này. Đối với điểm này, lão giả kia hiển nhiên lòng dạ biết rõ, lại mắt sáng lên, chủ đề một đuổi, không biết mấy vị thấy thế nào. Kẻ này có thể chém cái kia Khúc gia nha đầu. Lời vừa nói ra, mấy người đều là lâm vào trầm mặc. Chương 1729, có dám hay không? Chém Khúc Yêu Yêu. Mấy người bọn họ bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện làm được. Đừng nhìn Khúc Yêu Yêu cũng là Tôn Vương, nhưng là đồng dạng là Tôn Vương, trong lúc đó thực lực sai biệt cũng là rất lớn. Thế nhưng là bọn hắn lại không người sẽ đi làm như vậy, bởi vì Khúc Yêu Yêu hiếu sát. Nhưng là giết về sau gây ra phiền phức lại không phải bọn hắn có khả năng tùy tiện giải quyết. Mà một bên khác, nhìn qua toàn bộ hóa thành như là tóc bạc ma nữ giống nhau Khúc Yêu Yêu, Lý Diệp cũng là cảm nhận được trận trận kịch liệt nguy cơ. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Cái này tiểu nữ hoa vừa rồi thi triển, có chút cùng loại với bản đế sáng tạo nhiên huyết đại pháp, mặc dù hiệu quả không có lợi hại như vậy. Nhưng là nàng bây giờ so với vừa rồi thế nhưng là cường đại chí ít 3 lần. Không cần Thiên Kiếm Đại Đế nhắc nhở, Lý Diệp liền cảm giác được. Bất quá coi như thế, hắn cũng sẽ không bất cứ chút do dự nào. Thương Thiên Trưởng Ấn trực tiếp đè xuống, nháy mắt chung quanh trong phạm vi mấy trăm trượng hết thể như là nhận lấy đáng sợ đè ép, mặc kệ là phòng ốc vẫn là cứng rắn nhất. So với bách luyện tinh cương đều cứng rắn hơn gấp 10 lần cây sồi thạch, đều trong nháy mắt dồn dập vỡ nát, thậm chí hóa thành bột phấn. Mang theo thiên địa chi thế, dung hợp một tia đạo vận, kẻ này quả nhiên là khủng bố. Loại thủ đoạn này, chắc hẳn liền xem như Tôn Vương bảng bên trên những tôn kia vương, đều cũng không nhất định có mấy người làm ra được. Trận chiến ngày hôm nay, xem ra Khúc gia đại tiểu thư là muốn đá trúng thiết bản. Bất quá cũng thế, Khúc gia cái này trăm năm có thể nói là phong quang vô hạn, cũng là thời điểm thanh tỉnh một điểm. Đối mặt một trường này, Khúc Yêu Yêu hai con ngươi triệt để hóa thành màu xanh đậm, không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào chấn động, đầu đầy tơ bạc lại là nháy mắt hóa thành sắc bén nhất ngân châm, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem toàn bộ vòm trời đều cho che phủ. Đồng thời so vừa rồi càng thêm băng hàn nhiệt độ, đám người chỉ cảm thấy hư không đều xuất hiện từng tia rất nhỏ đóng băng nước vỡ thanh âm, không chỉ có từng cái hít vào một hơi. Có thể làm cho hư không loại này vô hình chi vật đều xuất hiện đóng băng nước vỡ, đủ để thấy giờ phút này cái kia khủng bố tuyệt đối nhiệt độ thấp, đã đến gần vô hạn tại độ không tuyệt đối. Nghe đồn thế gian nhiệt độ thấp đến trình độ nhất định, không chỉ có là hư không, thậm chí liền thời gian đều có thể đóng băng. Được khen là độ không tuyệt đối, danh xưng liền chư thần loại kia tồn tại đều không thể thoát đi, bị đóng băng ở trong đó, cái này Khúc gia lực lượng phảng phất chính là đi cái này một đạo đường. Lý Diệp ánh mắt lấp lóe, Thương Thiên Thủ Ấn hoàn toàn bị băng xương chỗ che phủ, ngắn ngủi nháy mắt liền biến thành băng điêu, liền cái kia khủng bố thiên địa chi thế đều xuất hiện dừng lại. Tiểu tử, độ không tuyệt đối cũng không phải dễ dàng như vậy hình thành. Đừng nói con bé này, liền xem như năm đó bản đế chỗ nhận biết một vị xông vào hàn băng chi đạo đại đế, đều làm không được tình trạng kia. Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm để Lý Diệp khẽ lắc đầu, mặc dù hắn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, thế nhưng là kia là đứng tại đại đế cường giả góc độ, nhưng là hiện tại, Rất hiển nhiên, nếu là Lý Diệp không cách nào phá mở cục này, hắn nghĩ muốn chém giết Khúc Yu Yu dự định liền không khả năng hoàn thành. Cho ta phá. Hai tay thật nhanh kết xuất kiếm ấn, thất tinh kiếm trực tiếp hóa thành 7 đạo kiếm ảnh. Đây chính là thất tinh kiếm trong đó một cái năng lực, lấy một hóa 7. Trong chốc lát, một cỗ ngập trời kiếm ý ẩn ẩn có một loại đem chung quanh tuyệt đối đóng băng thế giới chỗ sông phá xu thế. Bắt đầu thất tinh kiếm trận. Đây chính là năm đó bắt đầu đại đế dựa vào thành danh kiếm pháp, mặc dù bây giờ Lý Diệp liền trong đó 1% đều không phát huy ra, có thể là đồng dạng, hắn đối mặt đối thủ, cũng là vô pháp cùng năm đó bắt đầu đại đế địch nhân chỗ so sánh. Giang giác. Một tiếng vang giòn, toàn bộ thế giới nháy mắt vỡ nát, bị cái kia vô tận kiếm khí chỗ xé rách, chỗ vỡ nát. Phúc. Khúc Yu Yu lại cũng không chịu nổi. Há miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra, cả người khí thế lập tức liền hể vải xuống dưới, liền vừa rồi ba thành cũng chưa tới. Bản thân vừa rồi liền bị thương, liều linh phát động thâm lam thương hải, mặc dù lập tức tăng lên thực lực nhưng cũng có cường đại tác dụng phụ, thiên đạo là công bằng. Nhìn thấy Khúc Yu Yu dáng vẻ, Lý Diệp liền biết nàng thụ thương càng nhiều hơn chính là bởi vì lực lượng phản vệ. Yu Yu gầm lên giận dữ. Nhìn thấy vợ mình bị trọng thương, hùng hổ cả người như là sa vào đến cuồng bạo trạng thái, toàn thân khí tức nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, phảng phất một đầu cuồng bạo dã thú. Đáng tiếc, không chờ hắn chạy đến, đột nhiên một con to lớn vuốt sói từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một chảo đem hắn toàn bộ chụp trên mặt đất. Đám người dồn dập hít vào một hơi, Lý Diệp đánh bại Khúc Yu Yu đã phi thường khoa trương. Cái này không biết địa phương nào xuất hiện to lớn yêu sói cư nhiên như thế tùy tiện đem lâm vào cuồng bạo hùng hổ một trào chụp trên mặt đất, cơ hồ khiến đám người ngốc trệ ngay tại chỗ. Và nó, chủ nhân biến thái, cái này yêu sủng càng thêm biến thái. Đây rốt cuộc là yêu thú nào, làm sao lợi hại như thế? Liền Tôn Vương đô bị một trào đập xuống, chẳng lẽ là yêu vương? Yêu vương cũng không có khả năng. Yêu vương nhiều nhất chính là cùng thiên tôn cảnh đỉnh phong, cái này hùng hổ thế nhưng là tôn vương bảng bên trên tôn vương. Dù chỉ là xếp hạng dựa vào sau, thế nhưng là tôn vương thực lực lại là yêu vương có thể so sánh. Phát ra gầm nhẹ, vượng tài cao ngạo dơ lên đầu sói, ánh mắt quét đám người kia liếc mắt, những người kia dồn dập tránh đi ánh mắt, bởi vì bọn hắn đột nhiên có một loại trực giác, ở đằng kia yêu sói ánh mắt bên trong. Bọn hắn thế mà thấy được mỉa mai cùng tham lam, phảng phất đang cái kia yêu mắt sói bên trong, bọn hắn như là thằng hề, càng giống là đồ ăn. Không ít người dồn dập phía sau bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt, bọn hắn ngày bình thường không ít săn giết qua các loại yêu thú, thế nhưng là tại thời khắc này, lại cảm giác được lần đầu tiên trong đời, phảng phất trở thành ngày bình thường bọn hắn săn giết mục tiêu trong mắt con mồi. Bất quá tốt tại cái loại cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh đám người liền phát hiện cái kia yêu sói vẫn chưa ra tay với bọn họ, thân thể khổng lồ gắt gao đè lại dưới thân hùng hổ. Nhìn thấy một tên ngày bình thường cao cao tại thượng tôn vương, liền bị một con yêu thú dẫm trên mặt đất, đám người rất khó hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Thậm chí liền trong bóng tối chú ý không ít người, đều dồn dập bắt đầu suy đoán yêu thú này lai lịch. Đương nhiên càng thêm chú ý, vẫn là giờ phút này Lý Diệp cùng Khúc Yu Yu một trận chiến. Người bại, như là ngay từ đầu ở trên cao nhìn xuống, phảng phất không đem Lý Diệp để vào mắt đồng dạng, giờ phút này Lý Diệp lại cùng Khúc Yu Yu lập trường đảo ngược. Bại, nào chỉ là bại, căn bản chính là thảm bại. Bất quá Khúc Yu Yu mặc dù giờ phút này thương thế nghiêm trọng, lại vẫn như cũ là một mặt quật cường. Đôi mắt bạo phát ra trận trận hàn ý, ngươi không dám giết ta. Vì sao? Ngươi nếu là giết ta, tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Uy hiếp ta. Lý Diệp đột nhiên cười, thế nhưng là mọi người ở đây suy đoán hắn sẽ như gì, lại chỉ thấy hàn mang lóe lên, tùy theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn nương theo lấy một đầu mang máu cánh tay. Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Không biết ai hô một câu. Tất cả mọi người là không dám tin tưởng một màn trước mắt. Khúc Yu Yu phát ra thống khổ oán độc gào thét, mà nàng dưới vai trái giống tuyết, một cái cánh tay rơi vào một bên. Ngươi còn cho rằng ta không dám giết ngươi. Lý Diệp ánh mắt, đảo qua cách đó không xa, là ở chỗ này, mấy cỗ thi thể lạnh băng nằm, chính là cửa hàng đan dược mấy cái tiểu nhị. Chương 1730, lại nổi sóng. Lý Diệp không cho là mình là thánh nhân, cũng không có lòng từ bi. Thế nhưng là mấy cái này tiểu nhị lại là bởi vì hắn quan hệ, uổng mạng. Khúc Yêu Yêu xuất hiện tại cửa hàng đan dược nháy mắt, mấy cái này tu vi chẳng qua là nhân tôn cảnh giới tiểu nhị trực tiếp bị nàng giết chết. Có lẽ kia chỉ bất quá là Khúc Yêu Yêu muốn biểu hiện ra ngoài cho Lý Diệp một hạ mạng huy, nhân mạng ở trong mắt nàng, nhất là tán tu, căn bản cũng không tính cái gì. Lý Diệp, ta sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Đoạn đi một tay, Khúc Yêu Yêu gào thét lên tiếng. Ngươi không có cơ hội. Mắt thấy Lý Diệp liền muốn động thủ, đột nhiên xa xa một thanh âm truyền đến, thủ hạ lưu tình. Một tiếng này, để Lý Diệp có chút xuất hiện một tia dừng lại, lập tức chính là một cỗ cường đại khí tức giáng lâm, tiểu huynh đệ xin dừng tay. Còn xin xem ở Sa Minh trên mặt, hôm nay liền tha nàng đi. Đám người xem xét, lại là một lão giả, thần sắc khẩn trương. Lý Diệp cũng không nhận ra, nhưng là từ ánh mắt của mọi người cùng biểu lộ có thể suy đoán một hai, quả nhiên hạ lao tam vội vàng tới gần, thấp giọng, thiếu chủ, lão này cũng là Sa Minh người, cũng là tôn vương. Từ trên thân lão nhân này, Lý Diệp thậm chí cảm thấy so Khúc Yêu Yêu cùng Hùng Hổ đáng sợ hơn khí tức. Rất hiển nhiên lão nhân này tuyệt đối không phải Khúc Yêu Yêu cùng Hùng Hổ có thể so sánh. Không chờ hạ lão tam giới thiệu, lão giả kia liền tự giới thiệu, tiểu huynh đệ, lão phu Càn Vũ. Người chung quanh dồn dập lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, hạ lão tam càng là thần sắc khẩn trương, Lý Diệp quả thật có chút không hiểu. Ngược lại là Trang Bất Chu giờ phút này cuối cùng từ vừa rồi trong rung động hoàn hồn, Càn Vũ. Tôn vương bảng xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả, cũng không phải Khúc Yêu Yêu cùng Hùng Hổ có thể so sánh. Nếu như nói, Trang Bất Chu có dũng khí khiêu chiến Khúc Yêu Yêu cùng Hùng Hổ, thế nhưng lại tuyệt đối không có dũng khí khiêu chiến trước mắt lao nhân này. Dù là đồng dạng là tôn vương, thực lực sai biệt cũng là rất lớn. Đương nhiên Lý Diệp cũng không rõ ràng trước mắt thân phận của ông lão, thế nhưng là hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy. Lão nhân này tuyệt đối so Khúc Yêu Yêu cùng Hùng Hổ hai người cộng lại, đều khủng bố hơn. Ngươi muốn ta dừng tay. Ngươi không thể giết nàng. Càn Vũ mặt giả bên trên, cũng là lộ ra một hơi khí lạnh. Hôm nay hắn kỳ thật đã sớm xuất hiện, chỉ bất quá vẫn chưa nghĩ tới sẽ đến phiên hắn xuất thủ. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới, Sa Minh hai đại tôn vương, vậy mà lại không địch lại một cái không có bối cảnh gì ngoại lai tiểu tử. Nhưng là bây giờ hắn nhưng lại không thể không xuất hiện, dù sao một khi Khúc Yêu Yêu chết rồi, toàn bộ Hoang Hải có lẽ đều sẽ run ba run. Về phần Hùng Hổ, hắn căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, rất hiển nhiên so sánh Khúc Yêu Yêu, Hùng Hổ sinh tử không trong lòng của hắn. Nếu là ta nhất định muốn giết đâu? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là nhịn không được hít vào một hơi. Hạ Lao Tam càng là khẩn trương vạn phần. Liền Trang Bất Chu đều là như lâm đại địch, sợ lão giả kia giận tím mặt. Quả nhiên, lão giả kia sau khi nghe, khuôn mặt xanh xám, người trẻ tuổi, có chừng có mực, chuyện hôm nay, Sa Minh có thể không truy cứu, nhưng là ngươi một khi động thủ, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Ngươi cần phải hiểu rõ. Lại là một bộ này. Lý Diệp nhất không ăn chính là uy hiếp. Sau khi nghe, đột nhiên cười lạnh một tiếng, giơ tay chém xuống. Tiếng kêu thảm thiết tại lúc này, nhất là chói tai. Càn Vũ quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, bờ môi có chút run rẩy. Ngươi! Chỉ nhìn thấy Khúc Yêu Yêu bởi vì mất máu quá nhiều tăng thêm bản thân bị trọng thương, giờ phút này đã hôn mê, mặt khác một cánh tay cũng là rơi xuống đất. Ta cả đời này cho tới bây giờ không có bội phục qua một người, nhưng là hôm nay, ta Trang Bất Chu lại gặp. Hít một hơi thật sâu, cảm giác được chung quanh cái kia gần như sắp muốn nổ tung lên đáng sợ sát ý. Trang Bất Chu biết chuyện hôm nay không có cách nào thiện, hắn gì hạ lao tam khác biệt, giờ phút này nội tâm lại là chiến ý sôi trào. dù là biết hôm nay khó thoát một chết, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Ngươi! Đáng chết! Lão giả thanh âm đều hơi có chút biến điệu, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp đem Hạ Lao Tam đánh bay ra ngoài, liền Trang Bất Chu nổi giận gầm lên một tiếng đều trực tiếp liên tục đánh bay hơn 10 trượng khoảng cách. Lý Diệp biến sắc, mặc dù đã sớm biết trước mắt Lao giả đáng sợ, thế nhưng là lần này, cũng là để hắn liền lùi lại 7-8 bước. Thì ra là thế. Trách không được có thể phách lối như vậy, nhưng là hôm nay, lại phải chết ở chỗ này, ngược lại là có chút đáng tiếc. Nhìn thấy Lý Diệp chỉ là lui 7-8 bước, Lao giả trên mặt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, nhưng là sau đó liền xâm nhiên cười một tiếng. Tam hoa tụ đỉnh. Đột nhiên, Lý Diệp thấy Lao giả đỉnh đầu phảng phất xuất hiện ba đóa hoa sen giống nhau cái bóng hư ảo, phát ra khí tức thậm chí liền hắn giờ phút này cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ. Tam hoa tụ đỉnh. Ngũ khí triều nguyên. Đây là tôn giả cảnh cường đại nhất một loại biểu hiện, Lý Diệp trước đó cũng bất quá là tại cổ tịch ghi chép trông được gặp, trong hiện thực cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình tượng. Hiển nhiên trước mắt Lao giả đã là tam hoa tê tụ. Hơ tơ tơ. Tơ ết, tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của Lao gia hỏa này, tốt nhất sớm làm đào tẩu. Thiên kiếm đại đế âm thanh ầm vang lên, trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ta không tin. Không cần xính cường, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên không phải đơn giản như vậy. Tại tôn giả cảnh có thể tam hoa tụ đỉnh. Cơ hồ đều là chấn thủ bá chủ một phương, loại người này võ hoàng không ra, cơ hồ là tốt vô địch thủ, có thể tụ tập tam hoa, chí ít cũng là hoàn toàn có thể vận dụng trong đó một loại đạo vận cường giả. Nếu là gặp được ngũ khí triều nguyên người, ngươi liền cơ hội chạy trốn đều không. Liên thiên kiếm đại đế đều khẩn trương như vậy, có thể thấy được giờ phút này Lý Diệp đối mặt đối thủ. Tuyệt đối không phải lúc trước hắn gặp phải những người kia có thể so sánh. Tam hoa mới ra, ở đây trừ Lý Diệp bên ngoài, không ai có thể gánh vác. Liên liên Lý Diệp, giờ phút này toàn thân làn da cũng hơi từ lỗ chân lông bên trong chảy ra máu tươi, kia là tiếp nhận to lớn uy áp hạ kết quả. A, nhục thể của ngươi ngược lại là mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều. Bất quá cho rằng dạng này là được rồi a. Lão giả mắt sáng lên, có chút ngoài ý muốn. Sau đó, cũng không nhìn thấy hắn như thế nào, nhẹ nhàng một trường bay ra, thế nhưng là Lý Diệp lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy, phảng phất bị lực lượng nào đó trói buộc, thậm chí liền cơ hội phản kháng đều không có. Giống, như là long ngâm giống nhau tiếng giống giận dữ từ Lý Diệp trong miệng bộc phát ra. Đột nhiên, hắn cảm giác được cái kia trói buộc mình lực lượng xuất hiện một tia khe hở, sau đó toàn thân chợt nhẹ, không chút suy nghĩ, như là bản năng chính là đấm ra một quyền. Long chiến tinh dã. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại há mồm phun ra máu tươi, cả người tựa như là bị đập bay, bay rơi ra ngoài. Trái lại lão giả kia, lại vẹn vẹn thân thể có chút một trận lắc lư. Lần này, đồ đần đều nhìn ra cả hai thực lực sai biệt. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, giờ phút này lão giả kia nội tâm rung động, xa so với bề ngoài kịch liệt. Hắn là người phương nào? Tôn vương bảng xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả. Có thể nói, Khúc Yêu Yêu cùng Hùng Hổ mặc dù cũng là tôn vương, nhưng là ở trước mặt hắn thậm chí liền cơ hội xuất thủ đều không. Kẻ này thực lực thật là khủng khiếp. Tuổi như vậy, này thiên phú cũng quá yêu nghiệt một chút. Không được. Tuyệt đối không thể giữ lại. Chính vì vậy, lão giả nội tâm sát ý trực tiếp tăng vọt, nổi lên tất sát chi tâm. Chương 1731, sát ý ngút trời. Càn Vũ đã không biết bao nhiêu năm trong lòng không có kiêng kỵ như vậy một người, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng là một khi cho hắn thời gian, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ác mộng của hắn. Thậm chí trở thành toàn bộ Sa Minh cự đại uy hiếp. Nhất định phải trừ bỏ kẻ này. Trong lòng có quyết định, lão giả hạ thủ rốt cuộc không cố kỵ chút nào, đã lên tất sát chi tâm, giờ khác này bất kể là ai, cũng đừng hòng ngăn cản hắn. bởi vì cái gọi là phong vân biến hóa, ai cũng không ngờ tới, sự tình phát triển thế mà tới nhanh như vậy. Trước một khắc, Khúc Yêu Yêu cùng Hùng Hổ hai vợ chồng bị người đại bại, nguy tại sáng chiều tối. Sau một khắc lao giả xuất hiện lại nhất cử đem toàn bộ cục diện nghịch quay tới. Thực lực tuyệt đối. Lúc này lao giả, liền có loại kia thay đổi càn khôn lực lượng. Không nên trách lao phu tâm ngoan thủ lạn. Chỉ trách ngươi đứng ở xa minh mặt đối lập. Trên người lao giả đạo vận ít nhất là Khúc Yêu Yêu cùng Hùng Hổ hai người mấy lần trở lên. Thật đơn giản một trưởng phảng phất liền làm được vừa rồi hai người toàn lực xuất thủ đều không thể đạt đến tình trạng. Lý Diệp đương nhiên không có khả năng thúc thủ chịu trói chờ chết, lần thứ nhất gầm thét lên tiếng. Tình thế phát triển có chút ngoài dự liệu của hắn, nhưng là muốn hắn chết. Cũng không có dễ dàng như vậy. Long chiến tinh dã. Phảng phất một đầu gào thét giao long, dù cho là mảnh này ngày muốn diệt nó, cũng sẽ không khuất phục xuống tới. Vô dụng. Ngươi đạo vận vừa mới chạm đến, lao phu cũng không phải Hùng Hổ cùng Khúc Yêu Yêu. Lao giả ánh mắt ẩn ẩn tản ra bức người hắn ý, mãnh liệt sát y ở trên người hắn hóa thành thực chất, đủ để cho những tu vi kia tại thiên tôn cảnh đỉnh phong phía dưới người sờ người tức tử. Cái gì gọi là tuyệt đối lực lượng? Thời khắc này lão giả liền để Lý Diệp cảm nhận được một loại cho dù hắn có thiên biến vạn hóa thủ đoạn, thế nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, nhưng lại lộ ra như thế trắng bệnh bất lực. Di thiên chi nhãn. Đoạt thiên bộ. Lý Diệp không có khả năng chờ chết, nghĩ muốn giết ta. Cái kia cũng phải nhìn ta có nguyện ý hay không. Đông. Thiên Thánh Tông đoạt thiên bộ tổng cộng có 9 bước, khi thật sự bước ra bước thứ 9, liền xem như võ hoàng cũng sẽ ở đằng kia khủng bố uy áp hạ hôi phi yên diệt. Đương nhiên hiện tại Lý Diệp không thể nào làm được một bước kia, vừa rồi đánh bại Khúc Yêu Yêu chính là dựa vào lấy một bộ này bộ pháp, nhưng là mặt đối trước mắt lão giả, hiển nhiên còn có chút không đủ. Đoạt thiên bộ, một bước nhất trọng thiên. Ta chỉ là nắm giữ bước đầu tiên, nhưng là hiện tại xem ra nhất định phải mạo hiểm một lần. Cắn răng một cái, Lý Diệp hung hăng bước ra bước thứ hai. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, hắn bắp thịt toàn thân như là không thể thừa nhận ở loại kia khủng bố siêu phụ tải, từng khúc xé rách, máu tươi phun ra, toàn thân xương cốt đều phát ra từng kia rên rỉ, phảng phất sẽ sau đó một khắc triệt để vỡ nát. Phúc! Một ngụm nhỏ máu tươi từ Lý Diệp trong miệng phun ra, hắn biết mình bây giờ tu vi, muốn bước ra đoạt thiên bộ bước thứ hai, hiển nhiên còn quá miễn cưỡng, nhưng là vẹn vẹn bước đầu tiên. Căn bản không có khả năng ngăn trở trước mắt lao giả này. Tiểu tử! Người quả thực điên rồi! Thiên kiếm đại đế mặc dù gấp, nhưng là bây giờ hắn cũng là giúp không được gì. Cũng may thân thể ngươi so với bình thường người biến thái rất nhiều, còn trải qua vãng sinh thủy rèn luyện, bằng không thì đừng lao đầu kia động thủ, ngươi chính mình liền phế trên một bước này. Mặc dù chỉ là bước thứ hai, nhưng là Lý Diệp lại phải thừa nhận so bước đầu tiên vượt qua gấp trăm lần trở lên áp lực. Đồng thời, toàn bộ thiên địa chi thế tựa như là quay chung quanh tại Lý Diệp, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cỗ thường nhân vô pháp nhìn thấy vòng xoáy, so với vừa mới đối chiến Khúc Yêu Yêu lúc, đồng dạng là tăng lên gấp trăm lần. Can vụ lần này, mặt già bên trên biểu lộ cuối cùng thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu khinh miệt, đến bây giờ lộ ra vẻ kinh hoàng. Kẻ này không thể lưu. Kia rốt cuộc là cái gì bộ pháp? Cư nhiên như thế đáng sợ. Liên thiên địa đại thế đều có thể bị hắn vô hạn vận dụng để thăng cùng cường hóa. Người tu võ mặc dù là tại mỗi giờ mỗi khắc đấu với trời, nghịch thiên mà đi, nhưng là từ xưa đến nay, ai cũng không dám nói một câu, có thể chân chính cùng thiên đấu. Thiên đạo bên dưới, bất kỳ người nào đều là sâu kiến, bao quát thiên kiếm đại đế dạng này đã từng đứng trên thế gian đỉnh phong cường giả. Nghĩ đến đây, can vụ đối với Lý Diệp lòng kiêng kỵ càng lớn. Sa Minh hôm nay bao quát hắn, ba vị tôn vương, nếu là liền hắn đều không thể đánh giết Lý Diệp, như vậy Sa Minh uy tin mặc dù sẽ không trong khoảnh khắc sụp đổ, lại cũng sẽ nhận to lớn suy yếu. Mà điểm này đủ để cho những đối với kia Sa Minh nhìn chằm chằm thế lực thừa cơ mà vì. Giống. Cảm nhận được giờ phút này Lý Diệp nguy hiểm, Vượng Tài nghĩ muốn đi qua hỗ trợ, đáng tiếc lúc này Lý Diệp cùng Càn Vũ hai người, sớm đã là những người khác không cách nào nhúng tay. Song phương đáng sợ khí chàng hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, đừng nói là người bình thường, liền xem như đồng dạng cảnh giới tôn vương, lúc này tùy tiện cắm vào tiến đến cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Một kiếm đoạn sơn hà, vạn kiếm quý tông, Lý Diệp xuất thủ, hắn rõ ràng chính mình chỉ có một lần cơ hội. Mang theo khủng bố thiên địa đại thế, trong tay thất tinh kiếm phảng phất là ra hải giao rồng, ngao du cửu thiên, gầm thét mà ra. Thiên địa đại thế, khủng bố kiếm ý, kiếm chi đạo vận, huyết đồng nguy áp. Căn bản không có bất luận cái gì bảo lưu, bởi vì trong lòng của hắn rõ ràng, trước mắt lao giả đừng nói là hắn bảo lưu át chủ bài, liền xem như toàn lực xuất thủ, đều cũng không biết có mấy thành phần thắng. Nghịch chuyển càn khôn. Rất hiển nhiên Lý Diệp liều mạng một kiếm cũng làm cho lão giả tiếp nhận rất lớn áp lực, lại nhìn thấy trước người hắn phảng phất tạo thành nghịch chuyển hai đoàn vòng xoáy, dĩ nhiên chặn Lý Diệp một kiếm này. Bất quá hai người ở trong hư không phảng phất bắt đầu giằng co, nhưng là lập tức lão giả đôi mắt phong mang bạo bắn ra, Lý Diệp kêu lên một tiếng đau đớn cả người bị đánh bay ra ngoài. Càn Vũ trưởng lão. Lão giả chính mình cũng là liên tiếp lui về phía sau, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, chính hắn đều không nhớ rõ lần trước thụ thương nặng như vậy là lúc nào, phảng phất vẫn là tại cùng một cái khác cùng hắn cùng cảnh giới cường địch giao thủ, bây giờ lại tại một cái tuổi trẻ hậu bối trên thân, lần nữa thể nghiệm được loại cảm giác này. Lý Diệp bộ dáng bây giờ, có thể nói là những năm gần đây, nặng nhất một lần bị thương này. Toàn bộ ngũ tạng lục phủ, cơ hồ đều rối loạn, nếu không là nhiều năm trôi qua nhục thân tăng cường, liền lần này hắn liền đi mã khắc tư. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lại biết, đã không có sức tái chiến. Toàn bộ hoang hải, có thể để cho lão phu người bị thương có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà trong thế hệ tuổi trẻ, ngươi là người thứ nhất. Bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ngươi loại này tuyệt thế thiên tài, lại phải chết ở chỗ này. Có chút đè xuống thương thế, Càn Vũ hai con ngươi buộc phát ra đáng sợ hàn mang, Lý Diệp càng là yêu nghiệt, bị sát hạt Lý Diệp tâm càng mạnh. Càn Vũ trưởng lão, giết hắn. Nhặt về một cái mạng khúc ưu ưu đã sớm một mặt vặn mẹo, hoán độc thanh âm để không ít người đều là nhịn không được dùng mình một cái. Giống. Gầm lên giận dữ, đột nhiên vượng tài thân thể ngăn tại Lý Diệp trước người, hướng phía Càn Vũ gào thét. Xuất sinh, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn trở lão phu. Nhìn thấy vượng tài, Càn Vũ đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một tia kiêng kỵ, bất quá nhưng vẫn là một trưởng bổ ra. Bất quá tại lòng bàn tay của hắn, lại nhiều một đạo đặc thù ấn ký, dĩ nhiên để vượng tài lộ ra sợ hãi thần sắc. Chương 1732, trong lòng bàn tay trận pháp. Cái này còn là lần đầu tiên Lý Diệp nhìn thấy vượng tài sẽ lộ ra loại ánh mắt này, phải biết, liền xem như lúc trước trông thấy địa ngục tam đầu khuyển, mặc dù vượng tài cũng là hơi lộ ra một vẻ khẩn trương, lại không phải là sợ hãi. Càng nhiều, vẫn là một loại tham lam. Đối với huyết mạch tham lam, thế nhưng là giờ phút này, khiến người ngoài ý, khi thấy cái kia Càn Vũ lao đầu trong lòng bàn tay cái kia một vệ tấn ký, dĩ nhiên để vượng tài liên tiếp lui về phía sau. Đương nhiên những người khác cho rằng trước mắt cái kia khủng bố yêu thú là biết nguy hiểm, e ngại phía dưới mới sẽ làm ra cử động như vậy. Thế nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng minh bạch, đừng trước khi nói vượng tài, tại dung hợp địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch về sau, hiện tại liền xem như đến một cái chân chính võ hoàng, vượng tài cũng sẽ không lộ ra khiếp ý. Cái kia trong lòng bàn tay ở giữa ấn ký đến cùng là cái gì? Lý Diệp ánh mắt càng chờ biến thái, mơ hồ thấy được phảng phất giống là một loại nào đó trận pháp. Thế nhưng là nghĩ đến đây, toàn thân hắn liền không khỏi một trận run rẩy. Trận pháp? Lại có thể có người có thể đem trận pháp khắc vào một người lòng bàn tay. Trận pháp nhất đạo, Lý Diệp hiểu rõ cũng không nhiều, mặc dù đạt được Thiên Thánh Tông truyền thừa. Nhưng là dù sao cần chính mình đi tìm tòi. Về điểm này, liền Thiên Kiếm Đại Đế đều không có biện pháp giúp bận điệu, dù sao lúc trước Thiên Kiếm Đại Đế tại trận pháp nhất đạo cũng không tinh thông. Tiểu tử, Xem ra cái này Sa Minh phía sau có cao nhân A. Có thể đem trận pháp khắc vào một người lòng bàn tay. Theo bản đế biết, phổ thông trận pháp sư là làm không được, liền xem như trận pháp đại sư cũng không được. Có thể làm đến bước này, chí ít cũng là trận tượng cấp bậc trận pháp cao thủ. Trận tượng. Lý Diệp hít một hơi thật sâu, trận pháp nhất đạo hôm nay đã sớm trải qua rất khó nhìn thấy, thế nhưng là hắn lại biết, trận tượng địa vị liền tương đương với đan dược một đạo đan tôn, luyện khí sư một mạch tượng tôn. Sở dĩ nghe tới Thiên Kiếm Đại Đế lời nói này, có thể nghĩ tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cái này Sa Minh phía sau, thế mà có một vị trận tượng. Không trách hắn như thế bán tín bán nghi, phải biết từ lúc trước một cái nho nhỏ Ngô Châu Thành đi tới những năm này, theo hắn không ngừng tu vi đề thăng, tiếp xúc phương diện cũng đang khuyết đại, thế nhưng là coi như thế, cho đến nay, hắn đều không có gặp phải dù là một cái chân chính trận pháp sư. Chứ đừng nói là trận tượng. Tiểu tử, cẩn thận một chút, ngươi cái này yêu sủng tốt nhất đừng xuất thủ, mặc dù bản đế cũng không rõ lắm cái kia lòng bàn tay trận pháp là cái gì, nhưng là bản đế có một loại trực giác, cái kia trận pháp hẳn là chuyên môn nhằm vào yêu thú bộ tộc. Nhằm vào yêu thú bộ tộc. Trách không được. Lý Diệp trong lòng run lên, lập tức thấp giọng hô, Vượng Tài. Trở về. Vượng Tài thấp giọng ô ô một tiếng. Thân là Lý Diệp khế ước yêu sủng, chủ nhân nhận nguy hiểm nó lại muốn lui lại, để trong cơ thể nó kiêu ngạo huyết mạch trô không cho phép, nhưng là trực giác nói cho nó biết, trước mắt kia nhân loại lao đầu bàn tay cho nó một loại tương đương mùi nguy hiểm. So với nhân loại, yêu thú trực giác càng thêm linh mẫn. Trở về, đi xem ở hai người kia. Lý Diệp đương nhiên sẽ không đem Vượng Tài lâm vào cảnh hiểm nguy, tên là yêu sủng. Nhưng là Lý Diệp cũng không phải loại kia không đem yêu sủng coi ra gì lánh huyết người. Nghe được Lý Diệp phân phó, Vượng Tài lập tức gật đầu, đi thẳng tới Hùng Hổ cùng Khúc Ưu Ưu trước mặt. Lúc này hai người sắc mặt trắng bệnh, không còn tôn vương phong phạm. Nhìn thấy cái này đáng sợ yêu thú, Hùng Hổ vội vàng bảo vệ Khúc Ưu Ưu, đồng thời lớn tiếng gào thét, Càn Vũ trưởng lão. Càn Vũ nghe vậy, khẽ nhíu mày. Bất quá hắn bây giờ lại không thể phân tâm đối phó cái kia một đầu yêu sói, bởi vì trực giác của hắn nói cho hắn biết, người tuổi trẻ trước mắt mới là nguy hiểm nhất. Bất quá vừa nghĩ tới Khúc Ưu Ưu thân phận, hắn cũng không mở miệng không được, tiểu tử, nếu là bọn họ chết rồi, dù là hôm nay ngươi có thể còn sống rời đi, ngươi cũng không thể rời đi cái này xa thành. Nếu là ngay từ đầu, Càn Vũ còn có 100% tự tin có thể bắt lại trước mắt Lý Diệp, như vậy hiện tại, hắn lại không như vậy tự tin, cố nhiên liền ngự khí đều xuất hiện một tia biến hóa. Những này biến hóa rất nhỏ người bình thường nghe không hiểu, thế nhưng là Lý Diệp nhưng cũng là trong lòng sáng tỏ. Đồng thời Trang Bất Chu, còn có một số ẩn nấp trong bóng tối người đều là minh bạch. Cái này Càn Vũ mặc dù là cao quý tôn vương bảng xếp hạng 30 vị trí đầu siêu cấp cường giả, nhưng là giờ khắc này, lại bạo lộ ra nội tâm của hắn khẩn trương. Nếu là ta không muốn chứ? Lý Diệp nghiêm nghị không sợ, lần nữa bước ra một bước. Bước thứ ba. Liên Lý Diệp chính mình cũng cảm thấy mình quá điên cuồng. Đoạt thiên bộ, một bước nhất trọng thiên, bước đầu tiên là nhập môn. Trên cơ bản bước vào tôn giả cảnh cường giả đều có thể tu luyện, nhưng là từ bước thứ hai bắt đầu, lại thành bao nhiêu lần độ khó để thăng, có thể nói, muốn bước ra bước thứ hai, liền xem như năm đó Thiên Thánh Tông bên trong, võ hoàng phía dưới, trừ số rất ít chân chính yêu nghiệt, đều cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng là Lý Diệp làm được. Cũng chính là như thế. Mới có thể cùng Càn Vũ cái này nhóm cường giả cơ hồ liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Có thể là như thế này còn chưa đủ. Giang giác. Đã sớm không chịu nổi phụ trọng toàn thân xương cốt như là nhận lấy vạn tấn nặng lượng. Có thể nói, cho dù là một con yêu thú hiện tại cũng sẽ bị cái kia cơ hồ không cách nào hình dung thiên địa đại thế cho ép thành bánh thịt. Lý Diệp gắt gao cắn răng, dù cho là hắn. Nhục thân cũng là đạt tới cực hạn. Thậm chí có thể nói vượt qua hắn nhục thân có khả năng tiếp nhận lớn nhất sức thừa nhận. Nhưng là hắn cũng không lui lại, cũng không thể lui lại. Càn Vũ sắc mặt thay đổi. Nếu là vừa rồi hắn đã bị Lý Diệp bày ra lực lượng làm chấn kinh đến, như vậy hiện tại, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia hoảng sợ. Đúng vậy, hoảng sợ. Không có khả năng. Ngươi chỉ là liền tam hoa đều không thể tụ tập, làm sao có thể tạo thành ý thế cỡ này. Cái loại cảm giác này, để hắn nghĩ tới lần thứ nhất gặp phải vị đại nhân kia thời chỗ cảm nhận được đồng dạng tình hình, thậm chí ẩn ẩn còn muốn càng cường đại hơn mấy phần. Chính vì vậy, hắn không thể tin được đây là người tuổi trẻ trước mắt làm ra đến. Không chỉ là Càn Vũ, toàn bộ cửa hàng đan dược phụ cận, tất cả mọi người phảng phất ngực bị một bức tường chỗ chặn lấy, thậm chí toàn bộ xa thành mơ hồ đều bị cỗ uy áp này chỗ lồng chụp vào trong. Hoàng cảnh uy áp. Nơi nào đó một người mở to mắt, có chút ngoài ý muốn, chính là lúc trước đấu thú trưởng vị kia ngu ra, chỉ là hắn lập tức khẽ lắc đầu, không đúng, không có giới lực, nhưng là vì sao có thể tăng lên tới mức độ này. Hoàng cảnh uy áp. Lý Diệp đương nhiên làm không được một bước kia, bởi vì hắn cũng không phải là võ hoàng. Thế nhưng là nương theo lấy hắn cái này bước thứ ba bước ra, lại như kỳ tích đạt đến sấp xỉ hiệu quả. Chỉ là cái này bước thứ ba vừa mới bước ra, sau một khắc Lý Diệp lại cảm giác mắt tối sầm lại, một trận lốt buốt, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, bắp thịt toàn thân từng khúc xé rách, cả người hoàn toàn thành vì một cái huyết nhân. Thất bại. Lý Diệp ở đây bước thứ ba vẫn là cuối cùng thất bại. Mặc dù không cam tâm, nhưng là Lý Diệp hiện tại toàn thân xương cốt cơ hồ vỡ nát, kia là tại vượt ra khỏi nhục thân tiếp nhận phía trên sau kết quả. Vẫn là thất bại, chẳng lẽ cái này đoạt thiên bộ bước thứ ba, thật muốn võ hoàng mới có thể bước ra. Hắn có chút không cam lòng, phải biết, hiện tại thất bại, liền mang ý nghĩa hắn đã mất đi tất cả bảo hộ. Nháy mắt sẽ luân vì người khác giao thất bên trên thịt cá. Chương 1733, song Mỹ xuất thủ. Phúc! Lý Diệp mặc dù cuối cùng thất bại trong gang tấc, thế nhưng là đối diện Càn Vũ nhưng cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, cái này còn là bởi vì Lý Diệp cuối cùng thất bại nguyên nhân, nếu không liền vừa rồi một bước kia chân chính đạp xuống. Có thể không phải liền là như thế. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Vừa rồi nếu để cho khí thế của hắn hình thành, hôm nay lão phu đầu này mạng già liền muốn bàn giao tại nơi này. Thân là đường đường tôn vương bảng 30 vị trí đầu cường giả, mấy trăm năm qua hoang hải hoành hành, trừ đối mặt vị đại nhân kia bên ngoài, khi nào cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chính vì vậy, bị sát hạt Lý Diệp tâm không thể lay động. Loại này yêu nghiệt, nếu là hôm nay chưa trừ diện, sau này tất sẽ thành sa minh họa lớn trong lòng. Thế giới này không thiếu hụt thiên tài, nhưng là tại thiên tài không có trưởng thành đứng lên trước đó, nhưng lại là như vậy yếu ớt, rất nhiều người đều chọn tại thiên tài trưởng thành trước đó bóp chết. Cái gọi là không thể làm việc cho ta, liền tuyệt đối không thể để ngươi sống sót. Sa minh loại này quái vật khổng lồ, tuyệt đối sẽ không cho phép có người khiêu chiến cùng uy hiếp. Đã bây giờ song phương quan hệ không thể nào là hợp tác, Càn Vũ thân là Sa Minh trưởng lão, trong lòng tự nhiên minh bạch muốn làm thế nào. Có chút lay động một cái thân thể, lau đi khỏe miệng máu tươi, vừa rồi mặc dù bị cái kia khủng bố uy áp chấn thương, một thân thực lực không bằng 6-7, thế nhưng là nhìn kỹ, mặt già bên trên lộ ra một tia âm tàn nụ cười đắc ý. Nguyên lai hiện tại Lý Diệp, hoàn toàn trở thành huyết nhân, thậm chí đều chỉ có thể miễn cưỡng dừng lại. Càn Vũ mấy trăm năm lịch duyệt không phải giả, ánh mắt loại nào độc ác, lập tức nhìn xảy ra vấn đề, hắc hắc cười lạnh, tiểu tử, hiện tại ngươi kinh mạch toàn thân xương cốt đều cơ hồ toàn phế, lao phu ngược lại là muốn nhìn, hôm nay ngươi muốn làm sao phá giải cái này tình thế chắc chắn phải chết. Chính như hắn nói, Lý Diệp hiện tại có thể đứng, cũng đã là cái kỳ tích. So sánh Càn Vũ, hiện tại hắn cơ hồ là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Một bóng người ngăn ở Lý Diệp trước mặt, đáng tiếc Càn Vũ lại giận hừ một tiếng, cút ngay. Vâng! Hoa vô tình toàn thân hóa thành mưa máu, đường đường năm đó Tây Nam tinh vực đỉnh cấp thiên tài, lại căn bản không chịu nổi một trường chi lực. Đây là hoa vô tình trở thành Lý Diệp huyết nô về sau, tu vi long trời lở đất về sau biến hóa, bình thường thiên tôn cảnh cường giả hắn cũng dám một trận chiến. Nhìn thấy Hoa Vô Tình trực tiếp bị đánh giết, Lý Diệp cũng có chút gấp. Hoa Vô Tình chết hắn ngược lại là không quan trọng, dù sao từ trở thành hắn huyết nô bắt đầu từ ngày đó, kỳ thật Hoa Vô Tình cũng đã là biến thành hắn thời khắc mấu chốt quân cờ. Chỉ là hiện tại một chết, lại là không người nào có thể giúp hắn ngăn lại nguy hiểm. Bất quá một nháy mắt, ba đạo thân ảnh lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Tàn, A Phi. Lý Diệp biến sắc, Thiên Tàn cùng A Phi hai người, hiện tại mặc dù sắc mặt trắng bệnh, lại ánh mắt kiên quyết. Đồng thời trừ bọn hắn, Hạ Lao Tam mặc dù toàn thân run rẩy kịch liệt, nhưng vẫn là ngăn ở trước mặt. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy lần nữa có người ngăn cản, Càn Vũ hơi có chút phẫn nộ. Chỉ là theo chấn động trong lòng, thân hình thoát một cái lại nhìn thấy trước mắt hư không như là xẹt qua một đạo gợn sóng. Liệt hồn thủ. Lại là một bóng người, lần này đám người càng thêm kinh ngạc. Trang Bất Chu, ngươi cũng muốn chết. Càn Vũ tiền bối, vãn bối đương nhiên không muốn chết. Trang Bất Chu có chút thở dài một tiếng, kỳ thật hắn căn bản không cần nhúng tay, Lý Diệp một chết, hắn liền có thể khôi phục tự do. Chỉ là hắn người này cũng là yêu hận rõ ràng người, đã đáp ứng Lý Diệp, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà lại, trong lòng của hắn kỳ thật cũng cảm tạ Lý Diệp lúc trước không có đem hắn nô lệ ấn ký chuyển đổi thành loại kia chủ nhân một khi bỏ mình. Nô lệ liền nhất định phải chôn cùng tàn nhẫn thủ đoạn, cho nên mà giờ khắc này, hắn mặc dù kiên trì, vẫn là đứng dậy. Lập tức bốn người ngăn ở Lý Diệp trước mặt, thế nhưng là tất cả mọi người biết, bốn người này căn bản ngăn không được bao lâu. Các ngươi đều lui ra đi. Đột nhiên, Lý Diệp lại rất làm cho người khác ngoài ý muốn, mở miệng nói ra. Thiếu chủ, Thiên Tàn cùng Hạ Lão Tam hơi có chút lo lắng, thế nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, bọn hắn trên cơ bản không giúp được bận điệu. A Phi có chút do dự, dùng ánh mắt hỏi thăm, lại nhìn thấy Lý Diệp đối với hắn lắc đầu. Về phần Trang Bất Chu, lại cười hắc hắc, Lý Diệp, đã đáp ứng ngươi muốn phục vụ cho ngươi 10 năm, ngươi nếu là hiện tại chết rồi, đây không phải là tương đương ta Trang Ngỗ người thất tín với người. Mặc dù ta Trang Ngỗ người không phải người tốt lành gì, nhưng là lời nói đã nói ra miệng, liền muốn làm được. Liếm liếm đôi môi khô khốc, lời nói này để Lý Diệp ngược lại là hơi có chút kinh ngạc cùng động dung. Dù là chết, cùng lắm thì một chết, ta đã sớm đối với Tôn Vương bảng bên trên cường giả mộ danh đã lâu, mà lại hôm nay vẫn là xếp hạng 30 vị trí đầu Càn Vũ tiền bối, hôm nay liền để ta Trang Ngỗ người hảo hảo lĩnh giáo một phen. Một tiếng gầm nhẹ, Trang Bất Chu hai tay hóa thành màu xanh đen, chính là liệt hồn thủ điển hình nhất biểu hiện. Liệt hồn thủ. Càn Vũ hít sâu một hơi, cũng không dám coi thường. Nếu là không bị tổn thương, hắn tự tin không cần một chiêu liền có thể đánh giết Trang Bất Chu cùng Trường Hạ, nhưng là hiện tại, lại chỉ còn lại 6-7 thành công lực. Chỉ là coi như thế, Trang Bất Chu cũng không có kiên trì đến 5 chiêu, rên lên một tiếng, cả người bị nện xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, nhìn qua so Lý Diệp không khá hơn bao nhiêu. Tiểu tử, lão phu nhìn hiện tại, còn có ai có thể cứu ngươi? Ai còn có thể cứu? Lý Diệp cảm giác được không gian truyền thừa truyền đến trận trận chấn động, hiển nhiên là cảm nhận được hắn nguy hiểm, Lý Sư Sư cùng Thủy Linh Lung muốn ra. Quả nhiên quang mang lóe lên, một đôi tố thủ khiết trắng như ngọc, lại nương theo lấy khủng bố khí tức xuất hiện ở Càn Vũ trước mặt. Người nào? Rất hiển nhiên, đột nhiên tới công kích để Càn Vũ có chút giật mình, bất quá hiển nhiên cái này ngọc thủ chủ nhân vẹn vẹn chỉ là giả thoáng một thương. Đang bước lui hắn về sau nhưng không có bất luận cái gì đến tiếp sau. Đám người nhìn kỹ, dồn dập hít vào một hơi. Tốt nữ nhân xinh đẹp. Người trẻ tuổi kia bên người, thế mà còn đi theo loại này mỹ lệ nữ tử. Nguyên lai không biết khi nào, Lý Diệp bên người nhiều hai tên nữ tử. Cái này hai tên nữ tử đều là thiên kiều bá mị, phong hoa tuyệt đại, cho dù là một chút kiến thức rộng rãi người, cũng nhịn không được trong lòng một trận tán thưởng. Chỉ nhìn thấy bên trái nữ tử sau khi xuất hiện, lập tức một thanh đỡ Lý Diệp, không để ý chút nào Lý Diệp giờ phút này trên thân máu me đầm địa, trực tiếp làm bẩn nàng cái kia một thân tiên linh giống nhau váy sam. Về phần mặt khác một nữ, đôi mắt hàm sát, cả người như là tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ. A, vừa bị Tú Trí thông minh cản vụ chính là nổi giận thời điểm, lại đột nhiên ở giữa cảm giác được một tia nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lại, khi tiếp xúc đến Lý Sư Sư cái kia hai tròng mắt lạnh như băng, mờ mờ ảo ảo cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Chỉ là hắn vẫn chưa hướng phía cái hướng kia suy nghĩ, dù sao trong lòng hắn, có thể làm được một bước kia, duy chỉ có vị đại nhân kia một người. Nguyên lai còn có giúp đỡ. Chỉ bất quá chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Can vụ rất nhanh tỉnh táo lại, trước mắt hai nữ mặc dù để hắn ngoài ý muốn, nhất là bên phải nữ tử kia, khí tức trên thân không thể so với hắn kém bao nhiêu, nhưng lại chưa để hắn cảm giác được sợ hãi. Chương 1734, vị kia ý tứ. Can vụ vẫn chưa vội vã động thủ, ngược lại là quan sát tỉ mỉ trước mắt xuất hiện hai tên nữ tử. Dần dần, hắn biểu lộ trở nên xem thường đứng lên. Bởi vì hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này hai tên nữ tử, bên trái bất quá chỉ là thiên tôn cảnh đỉnh phong mà thôi. Về phần bên phải, mặc dù mơ hồ cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm, thế nhưng là hắn nhưng lại không để trong lòng. Tất cả mọi người đang thán phục, xuất hiện hai nữ đều là cái loại người này ở giữa tuyệt sắc, Lý Diệp cái này một bên, lại có chút ho ra một ngụm máu tươi. Làm bẩn quần áo ngươi. Ít nhiều có chút áy náy nhìn một chút viện chính mình Thủy Linh Lung, lại thấy được nàng khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng không thèm để ý, một đôi mắt đẹp ẩn ẩn lộ ra vẻ ân cần. Các ngươi đi vào trước, các ngươi không phải lão gia hỏa này đối thủ. Thủy Linh Lung tu vi, Lý Diệp rất rõ ràng, thậm chí so với hắn còn muốn yếu một bậc, căn bản không thể nào là trước mặt lão giả đối thủ. Còn Lý Sư Sư, mặc dù thực lực cường đại, đủ để một trận chiến, thế nhưng là Lý Diệp cũng không dám. Tiểu tử, ngươi cái này Long Sư bạn gái cũng không phải lão gia hỏa kia đối thủ, đừng mất cả trì lẫn trải. Quả nhiên Thiên Kiếm Đại Đế cũng là lên tiếng cảnh cáo. Là bởi vì hắn lòng bàn tay cái kia ấn ký. Lời thưa, không phải cái kia ấn ký, liền ngươi đầu kia yêu sủng liền đầy đủ đối phó lão gia hỏa kia. Quả là thế. Lý Diệp trong lòng sáng tỏ, lập tức để hai nữ thối lui. Chỉ là mặc kệ là Thủy Linh Lung vẫn là Lý Sư Sư, hiển nhiên cũng không nghe hắn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy hai nữ có xuất thủ ý đồ, Càn Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn ngược lại là không có bị hai nữ ngày đó người dung mạo ảnh hưởng, dù sao không phải người trẻ tuổi. Hắn càng nhiều hơn chính là đối với võ đạo truy cầu còn có quyền lực, về phần sắc đẹp, đã sớm không để trong lòng. Thủy Linh Lung có chút kêu rên, trực tiếp lui về sau mấy chục bước, thế nhưng là cũng nhìn không ít người kinh hãi liên tục. Dù sao đây chính là Tôn Vương bảng 30 vị trí đầu cường giả, dù là bị thương, cái này một phần thực lực cũng đủ lấy đáng sợ. Lý Diệp cũng là ngoài ý muốn, hiển nhiên tại hắn khoảng thời gian này, Thủy Linh Lung tu vi cũng là tăng lên tới một cái toàn độ cao mới. Một bên khác, Lý Sư Sư lại cùng Càn Vũ chiến lại với nhau, nhất thời ở giữa vẫn chưa rơi vào hạ phong. Hai nàng này tử là ai? Thế mà có loại này tu vi? Đám người dồn dập suy đoán, nếu như nói ngay từ đầu là bởi vì dung mạo, như vậy hiện tại bọn hắn càng tò mò hơn là dạng gì địa phương mới có thể nuôi dưỡng được loại này nữ tử. Liên Hạ Lao Tam cùng A Phi đều là một mặt ngạc nhiên. Thiếu chủ bên người, thế mà còn có cái này các cao thủ. Đừng đoán, hai vị kia, hẳn là thiếu chủ mẫu. Chỉ là ngày bình thường không xuất hiện mà thôi. Thiên Tàn tính là theo chân Lý Diệp thời gian lâu nhất, hắn cái này tự cho là đúng một phen giải thích, để A Phi cùng Hạ Lao Tam không nghi ngờ gì, liền Trang Bất Chu đều là lộ ra một tia cổ quái thần sắc. Lý Diệp là không biết. Bằng không thì thật không biết nếu là khóc vẫn là cười, hắn cùng hai nữ quan hệ là rất phức tạp, coi như muốn nói có quan hệ, cũng liền chỉ lần này Thủy Linh Lung một nữ, về phần Lý Sư Sư, Lý Diệp chính mình cũng không nghĩ tới cần phải làm sao đối đãi. Cẩn thận! Mắt thấy Lý Sư Sư cùng Càn Vũ đánh ngang tay, thế nhưng là đột nhiên Lý Diệp hô to một tiếng. Nguyên lai không biết khi nào, Càn Vũ nhe răng cười một tiếng, cái kia lòng bàn tay ấn có ấn ký bàn tay trực tiếp một chưởng đánh ra. Lý Sư Sư cũng là phản ứng nhanh, cảm giác được một cỗ băng lạnh thấu xương nguy hiểm, người nhẹ nhàng trở ra, nhưng vẫn là chậm một chút. Nháy mắt nhìn thấy nguyên bản khiết trắng như ngọc trên cánh tay toát ra từng tia khói đen. Yêu linh hóa hình. Quả là thế. Càn Vũ cười lạnh một tiếng, lần này rốt cuộc không tại do dự, cười ha hả. Đám người không hiểu ra sao, nhưng là Lý Diệp lại minh bạch Thiên Kiếm Đại Đế lo lắng. Hiển nhiên cái kia trong lòng bàn tay ấn ký là một bộ trận pháp, hơn nữa còn là chuyên môn nhằm vào yêu thú trận pháp. Ngắn ngủi mấy trưởng. Lý Sư Sư liền gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh, đồng thời khỏe miệng cũng là treo một tia máu tươi, cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện những máu tươi kia mơ hồ xen lẫn một tia kim sắc. Lý Diệp, bàn tay của hắn có gì đó quái lạ. Lui trở về Lý Diệp bên người, Lý Sư Sư thần sắc có chút nghiêm túc. Kia là trận pháp. Bất quá hẳn là chuyên môn nhằm vào ngươi dạng này, ngươi cùng hắn giao thủ, ăn thiệt thòi. Thấp giọng tố nói một lần, Lý Sư Sư trên mặt lộ ra ngạc nhiên, bất quá có lấy mấy chục vạn năm qua truyền thừa ký ức, nàng đương nhiên biết rõ nhân loại có rất nhiều thủ đoạn đặc thù, đan dược, trận pháp, phù lục, đây đều là yêu thú thiếu. Thượng thiên quả nhiên là công bằng, mặc dù nhân loại các ngươi tiên thiên rất yếu, lại có thể nắm giữ những này thần kỳ thủ đoạn. Nếu biết cái kia trên lòng bàn tay có đối với nàng to lớn nguy hiểm đồ vật, nàng tự nhiên sẽ không lại lần tới khi. Chỉ là hiện tại, hai nữ cũng không là đối thủ, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Mẹ nó! Thật đem lão tử ép, lão tử cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Chính khi Lý Diệp trong lòng quyết tâm, nhưng lại không biết nơi nào truyền đến một thanh âm, nháy mắt để mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Càn Vũ lão quỷ! Đối phó một cái tuổi trẻ hậu bối cũng cần như thế hùng hổ doa người, ngươi chẳng hay quá mất mặt một chút ta. Thanh âm cũng không lớn, thế nhưng lại nhìn thấy Càn Vũ sắc mặt liên tục thay đổi, lập tức thế mà không tại gắt gao nhìn chằm chằm Lý Diệp, ngược lại là ánh mắt để lộ ra một vẻ khẩn trương nhìn về phía hư không. Một đạo thương lão nhân ảnh, từ hư không bên trong xuất hiện, nhìn như chậm như vậy, lại trong trước mắt, liền đi tới trước mặt mọi người. Đồng lão quỷ, nhìn ngươi tới, Càn Vũ mặt già bên trên lộ ra một tia kiên kỵ. Về phần Lý Diệp, sắc mặt hơi có chút quái dị, bởi vì hắn nhận ra thân phận của lão giả này, không là người khác, chính là lúc trước tại đấu thú trường bên trong, dạy dỗ Phan gia cái kia hoàn khố Phan Thành lão nhân. Chỉ là hắn thật bất ngờ, lão nhân kia không phải hẳn là vị kia thiếp thân A. Hạ lao tam ha to mồm. Lập tức không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ mừng như điên. Hiển nhiên hắn nhìn người tới, nghĩ đến vị kia ngũ gia. Tất cả mọi người nhìn ra, xuất hiện lão giả này, hiển nhiên so Càn Vũ cái này các cao thủ kinh khủng hơn. Khúc Ưu Ưu cùng Hùng Hổ càng là nhìn nhau, bọn hắn đồng dạng nghĩ đến một người. Một cái tại Hoang Hải đều xem như cấm kỵ nhân vật. Đồng lão quỷ, ngươi muốn nhúng tay can thiệp. Là ngươi chính mình ý tứ vẫn là. Ngươi cảm thấy thế nào? Đồng lão quái giống như cười mà không phải cười, lại nhìn Lý Diệp liếc mắt, cái này liếc mắt phảng phất xen lẫn rất nhiều, có ngoài ý muốn, có hiếu kỳ, càng có không hiểu. Hừ! Hôm nay ta Sa Minh bút chứng này, ngươi coi là thật muốn can thiệp. Các ngươi Sa Minh sự tình, ta mặc kệ, nhưng là tiểu tử này, ngươi không thể giết. Nếu là lão phu nhất định muốn đâu, ngươi có thể thử một chút. Nhất thời ở giữa, bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng, nhưng là cùng vừa mới khác nhau, Càn Vũ vẫn chưa xuất thủ, hắn càng kiêng kỵ trước mắt đối thủ phía sau người kia, bằng không thì coi như hắn cùng đồng lão quái tu vi so sánh hơi yếu một chút, cũng không có khả năng như vậy do dự. Nhìn thấy trên trận cục diện tạo thành cục diện bế tắc, đám người cũng đều là một trái tim nhấc lên. Sâu trong hư không một ít nhân ảnh, đồng dạng một mặt cổ quái. Hắn thế mà xuất thủ, chẳng lẽ là vị kia ý tứ? Sự tình lần này muốn thú vị. Chương 1735, thứ hai tôn vương. Đồng lão quái xuất hiện, đủ để cho không ít người ngầm tự suy đoán cử động của hắn, có phải là hay không bắt nguồn từ vị kia y tứ. Mà cái này, chính là càn vụ không dám tùy tiện động thủ nguyên nhân. Không để ý tới đám người, đồng lão quái ánh mắt hướng phía Lý Diệp quét tới, khi thấy Lý Diệp máu me be bét khắp người lúc, không khỏi ánh mắt sáng lên, kẻ này coi là thật thời khắc để người kinh hỉ, xem ra ngũ gia hoàn toàn chính xác không có nói sai. Hắn còn nhớ rõ lần này ra trước đó, ngũ gia liền đã từng nói với hắn, không cần phải gấp gáp xuất thủ. Lúc ấy hắn còn không hiểu, dù sao Sa Minh ba đại tôn vương tề tụ, nhất là Càn Vụ, liền hắn xuất thủ đều muốn tốn nhiều sức lực. Càn Vụ lão quỷ công lực ở đây Hoang Hải cũng coi là riêng một ngọn cờ, kẻ này thế mà có thể để cho hắn thụ thương. Xem ra kẻ này thiên phú ngược lại là không thể so mấy tiểu tử kia yếu bao nhiêu. Mặc kệ như thế nào, mặc dù giờ phút này hắn thái độ đối với Lý Diệp hơi có chút cải biến, nhưng là trong lòng nhiều ít vẫn là xem thường, cảm thấy ngũ gia quyết định cũng không sáng suốt. Đồng lão quỷ, hắn là chúng ta Sa Minh địch nhân, chẳng lẽ các ngươi Thiên Huyễn lâu muốn nhúng tay ta Sa Minh ân oán của mình? Càn Vũ không có mở miệng, một bên Khúc Ưu Ưu lại đôi mắt phát lạnh. Thời khắc này nàng mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là tốt ở trên người nàng không thiếu một ít linh đan rượu dược, mặc dù hai tay bị phế, hùng hổ nhưng cũng là móc ra mấy viên thuốc cho nàng ăn vào. Ánh mắt của nàng hàm sát, ánh mắt kia liền giống như là muốn ăn Lý Diệp. Cũng không phải, nàng cũng coi là thiên chi kiêu nữ, đừng nói hai tay bị chém đứt, liền thụ thương đều chưa hề từng có. Đáng tiếc, người bình thường kiêng kỵ nàng Khúc gia, đồng lão quái lại cười lạnh một tiếng. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, vãn bối ở đây cảm ơn. Mặc dù ngay từ đầu Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, nhưng là giờ phút này lại là chân tâm thật ý hướng lên trước mắt lão giả chắp tay cúi đầu. Phải biết nếu không là trước mắt lão giả xuất hiện, hôm nay nói không chừng thật đúng là muốn liều mạng một lần. Dù không nói tình thế chắc chắn phải chết, nhưng cũng là hung hiểm đến cực điểm. Không cần phải gấp gáp tạ lão phu. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là, đồng lão quái lại khe như mày, thần sắc dĩ nhiên xẹt qua một đạo lo lắng. Chính khi Lý Diệp muốn lên tiếng hỏi thăm, lại rất nhanh cảm thấy một thứ gì, ánh mắt có chút ngưng lại. Một tay nằm trống rồng xuất hiện, hướng thẳng đến Lý Diệp đỉnh đầu chỗ tới. Bất quá đồng lão quái phản ứng cũng không chậm, ánh mắt lạnh lẽo, con ngón búng ra. Chỉ trưởng chạm nhau, lại nhìn thấy đồng lão quái toàn thân run lên, cả người liền lùi lại 7 bước. Trên mặt hắn xẹt qua vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu lại không chút nào bất luận cái gì ý sợ hãi, thanh âm có chút trở nên lạnh, Khúc Hướng Thiên, dĩ nhiên tới, không bằng ra gặp một lần đi. Ha ha ha. Một trận tiếng cuồng tiếu nháy mắt tại mọi người bên tai vang lên, không ít tu vi yếu một chút thậm chí mắt tối sầm lại, bất tỉnh đi. Vẹn vẹn tiếng cười là đủ so sánh vừa rồi Khúc Ưu Ưu cùng Hùng Hổ cái này hai đại tôn vương cường người toàn lực xuất thủ. Lý Diệp biến sắc, tiếng cười kia nhìn như tùy ý mà ra, thế nhưng là hắn lại sắc mặt đại biến, cảm giác được một loại cực kỳ đáng sợ khí tức nguy hiểm hướng phía tới mình. Khúc Hướng Thiên. Hắn nhưng là ngũ gia muốn bảo vệ người. Cái kia lại như gì? Vâng. Không ai có thể thấy là như thế nào giao thủ, chỉ thấy đồng lão quái lần nữa liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt có chút tái nhợt 3 phần. Đương nhiên Lý Diệp cũng không có bị bắt được, nhưng cũng là mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Nếu như nói, gặp phải Khúc Ưu Ưu Hùng Hổ cái này nhóm cường giả hắn còn có tự tin một trận chiến. Như vậy gặp được Càn Vụ đồng lão quái cái này nhóm cường giả, không thể nghi ngờ liền vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Nhưng là hiện tại, cái kia thậm chí liền mặt đều không có lộ ra thần bí địch nhân, cần phải còn tại đồng lão quái cùng Càn Vụ cái này hai đại cường giả phía trên, đứng tại cao hơn một cái hoàng cảnh. Mẹ nó! Cái này Hoang Hải cường giả làm sao nhiều như thế? Lý Diệp nội tâm chửi bậy một câu. Chí ít hắn đi vào Hoang Hải lâu như vậy, nhìn thấy cường giả đủ để miểu sát lúc trước xuống dốc thiên ngoại thiên, thậm chí hắn cũng hoài nghi, Hoang Hải những cường giả này cộng lại, đầy đủ diệt đi mấy cái ngũ phẩm tông môn không đáng kể. Hôm nay xem ở ngũ gia trên mặt mũi, ta liền muốn tiểu tử này một cánh tay. Hư không bên trong cái kia thần bí địch nhân lần nữa lên tiếng, nhưng là lần này, Lý Diệp lại không có khả năng thúc thủ chịu trói. Muốn cánh tay của ta, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Dù là hắn hiện tại toàn thân xương cốt vỡ vụn, kinh mạch ngược lại loạn, trong cơ thể chân nguyên lực cơ hồ khô kiệt, nhưng là muốn động đến hắn lại như cũ muốn đánh đổi khá nhiều. Người trẻ tuổi không biết tự lượng sức mình, hôm nay lại muốn để ngươi lưu lại một cái khắc sâu giáo hấn. Hiển nhiên thanh âm kia chủ nhân có chút tức giận, Lý Diệp phát hiện toàn thân mình đều không thể động đậy, phảng phất xa vào đến một mảnh hoàn toàn chân không khu vực, thậm chí liền thiên địa linh khí đều không cảm giác được một chút. Bất quá cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc phảng phất bị lực lượng nào đó trực tiếp đâm rách, như là hư ảo bọt nước, Lý Diệp lập tức liền khôi phục đến bình thường. Tiểu tử, còn ngây ngốc lấy làm cái gì? Còn không mau đi. Thiên kiếm đại đế thanh âm phảng phất mang theo một tia mỏi mệt, rõ ràng thanh âm mới rồi chủ nhân hướng phía Lý Diệp xuất thủ, nhưng lại bị thiên kiếm đại đế dùng một loại nào đó biện pháp trô đánh vỡ. Chỉ là bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn thiên kiếm đại đế lại tiêu hao rất lớn, ẩn ẩn mỏi mệt không chịu nổi. A, hư không bên trong cuối cùng xuất hiện một bóng người, nhìn qua 40 tuổi tuổi chừng trung niên nhân, trên mặt không giận tự uy, lại dẫn một tia cùng dã. Phụ thân. Là phụ thân. Nhìn thấy xuất hiện người, Khúc Yu Yu kích động hô lên. Người kia nhìn Khúc Yu Yu liếc mắt. Khi thấy đoạn đi hai tay, lập tức khuôn mặt lạnh. Tốt. Rất tốt. Đã bao nhiêu năm, đều không ai can đảm dám đối với ta Khúc gia người động thủ. Hôm nay, ta muốn tiểu tử này đồng dạng dùng hai cánh tay đến đổi về nữ nhi của ta hai tay. Cũng không nhìn thấy trung niên nhân này như thế nào, lại tản ra xa so với vừa rồi trong mắt của mọi người. Tuyệt đỉnh cao thủ lão giả càn vụ kinh khủng hơn gấp 10 lần khí tức. Giống như này đứng ở bên kia, thậm chí đủ để cho Trang Bất Chu loại này tiếp cận với tôn vương bảng siêu cấp thiên tài, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Khúc Hướng Thiên. Tôn vương bảng xếp hạng thứ 2. Lý Diệp trong miệng thấp giọng khẽ nói, nếu là giờ phút này hắn còn không biết trước mắt cái này khủng bố trung niên nhân thân phận, vậy hắn liền thật có thể mua khối đầu hũ đi đụng chết. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng, chính mình thế mà lại nhanh như vậy liền cùng loại này khủng bố cường địch đụng tới. Ngoà nó, thật để mắt ta. Tôn vương bảng thứ 2. Cơ hồ có thể nói là tại Hoang Hải trừ mấy vị kia võ hoàng bên ngoài, mạnh nhất tồn tại, lại muốn xuất thủ đối phó ta. Hắn cũng không biết đây coi như là may mắn hay là không may, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn liền nhân ra nữ nhi hai tay đều cho chặt đứt. Đổi bất luận kẻ nào cũng không thể ngồi được vững. Không chỉ có hắn như thế, Khúc Hướng Thiên xuất hiện, có thể nói là nháy mắt cải biến toàn bộ thế cục. Thứ hai Tôn Vương. Chỉ là hướng về phía điểm này, giờ khắc này đám người bên trong, tuyệt đại đa số người nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, đều mang một tia đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác. Không phải sao? Thứ hai Tôn Vương hiện thân, trừ phi là võ hoàng xuất thủ. Nếu không ai có thể ngăn cản Khúc Hướng Thiên động thủ giết người. Chương 1736, rốt cuộc đã đến. Thứ hai Tôn Vương, Khúc Hướng Thiên. Lý Diệp cũng không rõ ràng Tôn Vương bảng bên trên thứ hạng là như thế nào tăng lên, nhưng là có một chút, trước mắt trung niên nam tử này, thậm chí có thể nói chỉ cần một ngón tay, liền có thể triệt để nghiền ép hắn toàn bộ lực lượng. Khúc Hướng Thiên, ngươi coi là thật muốn động thủ. Mắt thấy Lý Diệp lâm vào nguy hiểm, đồng lao quái cũng là ngồi không yên, dù là nội tâm của hắn đối với Lý Diệp người trẻ tuổi kia kỳ thật cũng không quá nhiều hảo cảm, thậm chí còn có một số phản cảm. Nhưng là vừa nghĩ tới ngũ gia tại hắn trước khi đi dặn dò, cũng không khỏi kiên trì lên. Đồng lao quái, ngươi muốn ngăn ta? Rất nhiều người đều nhìn ra, đồng lao quái đối mặt Khúc Hướng Thiên. Cũng vô diện đối với càn vụ thời cái kia một phần tự tin. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, càn vụ bất quá là tôn vương bảng 30 vị trí đầu, đồng lao quái lại là xếp hạng tiến vào trước 20 cường giả, hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm đón lấy. Nhưng là để hắn đối mặt tôn vương bảng xếp thứ 3 Khúc Hướng Thiên, cái kia liền như là để Trang Bất Chu loại này chuẩn tôn vương bảng cường giả đi cùng càn vụ cái này nhóm cường giả giao thủ, trên lệch của song phương, thậm chí so với bình thường người trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Lúc này đồng lao quái, đỉnh đầu tam hoa cụ hiện, mơ hồ hiện ra thế chân vạc. Tam hoa ra, đồng lao quái đây là muốn liều mạng A. Đám người xem xét, dồn dập hét lên kinh ngạc. Lý Diệp cũng là ánh mắt ngưng lại, hắn biết rõ cảnh giới này cường giả, tam hoa cơ hồ có thể tính là một thân tu vi căn bản, thậm chí là đạp về cảnh giới cao hơn ỷ vào, một khi xảy ra vấn đề, không chỉ có sẽ hủy đi tiền đồ, thậm chí còn sẽ cảnh giới rơi xuống, từ đây vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội tiến thêm một bước. Hắn tự hỏi cùng đồng lão quái ở giữa, quan hệ vẹn vẹn chẳng qua là ban đầu tại đấu thú trường gặp mặt một lần. Có thể để cho như thế một cái cường giả, không tiếc bước lên tự tổn tiền đồ cùng tu vi nguy hiểm, bảo hộ chính mình, hắn tự hỏi cũng không có loại này mị lực. Chẳng lẽ là vị kia ngũ gia? Từ Hạ Lao Tam trong miệng biết được, cái này đồng lao quái năm đó cũng là hoang hải một tôn sát thần, có rất ít người dám chọc, rất nhiều thế lực đều muốn mời chào, lại cuối cùng đi theo vị kia ngũ gia. Trong lúc đó xảy ra chuyện gì không ai biết, nhưng là chỉ biết là đang cùng theo vị kia ngũ gia về sau, đồng lao quái thực lực một ngày ngàn giảm, trước đó liền tam hoa cũng không hoàn toàn tê tiểu, trong khoảng thời gian ngắn liền thành liền tam hoa tụ đỉnh chi thế, trở thành tam hoa cường giả. Phải biết, Lý Diệp bây giờ mới ngưng kết tam hoa bên trong một đóa, khoảng cách tam hoa tụ đỉnh, nhưng vẫn là có rất xa một đoạn đường muốn đi. Tam hoa mới ra, liền xem như Khúc Hướng Thiên cũng không khỏi hơi lộ ra nghiêm túc ánh mắt. Mặc dù tu vi của hắn muốn vượt qua đồng lao quái, thế nhưng chính vì vậy, hắn rõ ràng hơn tam hoa cường giả một khi liền tam hoa đều phóng xuất ra, đó chính là mang ý nghĩa tử chiến đến cùng quyết tâm. Đến bọn hắn cảnh giới này, một khi có người liều lĩnh, dù cho là hắn cái này nhóm cường giả, cũng muốn cân nhắc liên tục. Khúc Yêu Yêu một mặt toán độc, bất quá nàng cũng biết hiện tại không có nàng mở miệng phần. Đương nhiên nội tâm của nàng cũng tin chắc cha mình thực lực, đồng lão quái, coi như sau lưng ngươi có ngũ gia chỗ dựa, cái kia cũng bất quá chỉ là một con chó. Ta Khúc gia ở đây hoang hải đặt chân nhiều năm như vậy, ai không nể mặt mấy phần. Hôm nay tay cụt mối thủ, tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Lời nói này nàng nghẹn ở trong lòng, vẫn chưa nói ra, chỉ là nàng ánh mắt kia, thông minh một chút đều có thể đoán ra. Có chút rên lên một tiếng, Lý Diệp thần sắc giật mình, nhìn thấy đồng lao quái cả người liên tiếp lui về phía sau, đỉnh đầu tam hoa cũng là phảng phất có một loại không chịu nổi gánh nặng, tản mát ra kinh người quan mang. Đồng lao quái, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Không nên nhúng tay việc này. Nếu không, đừng có trách ta Khúc mẫu người không để ý ngày xưa tình cảm. Hư không bên trong, Khúc Hướng Thiên một mặt băng lãnh, nhưng cũng không có hạ tử thủ, bởi vì hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này, mang đến cái khác phiền phức. Đồng lao quái minh hiển lộ ra một tia do dự, nhìn liếc mắt Lý Diệp. Sự tình đến trình độ này, kỳ thật đã không phải là hắn có khả năng nhúng tay, dù sao hắn tại tôn vương bảng bất quá xếp hạng 18 vị. Muốn cùng xếp hạng trước 10, là xếp hạng thứ 3 Khúc Hướng Thiên động thủ, căn bản không đủ tư cách. Tôn vương bảng, sau 50 vị cùng trước 50 vị chính là một cái cự đại đường danh giới, bởi vì có thể bước vào trước 50 vị, chí ít cũng là đạt đến tam hoa tụ đỉnh cấp độ cường giả, trong đó có thể bước vào vị trí thứ 30, càng là trong đó người nổi bật. Nhưng là chỉ có số người cực ít mới sẽ biết, có thể bước vào tôn vương bảng trước 10, tùy tiện một người, đều có nghiền ép bọn hắn lực lượng. Bởi vì cái kia đã vượt qua tam hoa tụ đỉnh, đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Hiển nhiên, Khúc Hướng Thiên chính là một cái trong số đó. Ngũ gia, ngươi thế nhưng là cho lão phu ra một vấn đề khó a. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là không liên hệ cái này sạp hàng sự tình, nhưng là liên lụy đến ngũ gia phân thượng. Hắn lại không thể mặc kệ. Nghĩ đến nơi đây, đồng lao quái trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cái này một biểu tình biến hóa, lại làm cho Khúc Hướng Thiên biểu lộ càng lạnh. Thậm chí có những người khác nhìn thấy, sắc mặt hơi đổi một chút. Khúc Hướng Thiên, hôm nay tiểu tử này, không thể chết. Thái độ này mới ra, tương đương với nói là đem hết thể đàm phán khả năng đều bị bóp chết tại trong trứng nước. Tốt. Đã như vậy, hôm nay ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ta nhìn ngoại trừ ngươi, ai có thể bảo trụ tiểu tử này? Khủng bố uy áp cơ hồ trong khoảnh khắc, liền để chung quanh phạm vi trăm trượng đều nháy mắt đổ sụp, không phải loại kia vật lý ý nghĩa đổ sụp, liền vô hình hư không đều không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ vụn. Tiểu tử, lão phu ngăn không được bao lâu, đi mau. Mọi người ở đây hoảng sợ thời điểm, lại nghe được đồng lão quái âm thanh âm vang lên. Đồng thời nhìn thấy hai tay của hắn thật nhanh tại làm ra các loại kết ấn, đỉnh đầu tam hoa như là nhận lấy kích thích, tách ra vạn trượng quang mang. Thiêu đốt tam hoa. Đồng lão quái. Ngươi điên rồi. Khúc Hướng Thiên thanh âm hơi hơi mang theo một tia không thể tin tưởng. Những người khác còn không cảm thấy cái gì, nhưng là Lý Diệp lại thần sắc nhất biến. Thiêu đốt tam hoa. Cái kia cơ hồ có thể nói là tại đem sau này tất cả tiềm lực, đạp về cảnh giới cao hơn con đường đóng chặt hoàn toàn. Chỉ vì trong thời gian thật ngắn, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Loại thủ đoạn này, mặc dù Lý Diệp cảnh giới còn chưa tới, nhưng lại cũng có hiểu biết, cơ hồ có thể nói cùng Thiên Kiếm Đại Đế Nhiên Huyết Đại Pháp cùng loại, tác dụng phụ nhưng cũng là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Giờ khắc này, Khúc Hướng Thiên cũng là không dám tùy tiện làm loạn, tam hoa tụ đỉnh cao thủ liều mạng như vậy, đủ để uy hiếp được tính mạng của hắn. Ai? Đúng lúc này, không biết từ gì mà đến khẽ than thở một tiếng, tới đột nhiên, lại cơ hồ tại mọi người bên thai vang lên. Mà thanh âm này mới ra, nháy mắt nhìn thấy bắt đầu thiêu đốt tam hoa đồng lao quái thần sắc nhất biến, ngay sau đó liền thu liễm toàn bộ lực lượng, lui sang một bên. Đồng thời có thể nhìn thấy, cái kia trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn giống nhau Khúc Hướng Thiên, lại là sắc mặt đại biến, thậm chí mơ hồ còn lộ ra một tia hoảng sợ. Đương nhiên một màn này, chỉ có Lý Diệp chờ số người cực ít mới chú ý tới, càng nhiều người lại phát hiện, chung quanh cái kia khủng bố uy áp biến mất vô tung vô ảnh. Ngũ gia, Lý Diệp ánh mắt nhìn thấy Khúc Hướng Thiên há miệng có chút bỗng lúc nhích. Phảng phất lộ ra hai chữ này. Chương 1737, Mai Viên. Tựa như là làm một giấc ngộng, rõ ràng vừa mới vẫn là báo tố, nhưng là sau một khắc lại như là trở mặt. Nhìn lên trước mắt cơ hồ trở thành một vùng phế tích cửa hàng đang ăn dược, Lý Diệp vuốt vuốt đầu. Hắn giờ phút này máu me be bét khắp người nhìn qua xác thực có chút dò người, nhưng là duy chỉ có hắn tự mình biết. Mặc dù toàn thân xương cốt kinh mạch cơ hồ toàn hủy, nhưng là chỉ cần mấy ngày thời gian, những này đều không là vấn đề. Kinh lịch vãng sinh thủy rèn luyện, nhục thể của hắn bản thân liền tương đương với bất tử thân một chút đặc tính, chỉ cần không phải mấy cái yếu hại bị người nháy mắt phá hoại chôn vùi, muốn chết, có thể không dễ dàng như vậy. Khúc Hướng Thiên đi rất đột nhiên. Thế nhưng là cuối cùng một khắc này, Lý Diệp lại thấy được hắn hướng phía chính mình liếc tới cái kia một ánh mắt. Kia là đã bao hàm khủng bố uy áp ánh mắt, nếu là tu vi yếu một chút, thậm chí vẹn vẹn một đạo ánh mắt cũng đủ để cho người hình thần câu diệt. Không ai minh bạch vì sao Khúc Hướng Thiên vì rời đi, từ bỏ đánh giết Lý Diệp tốt đẹp như vậy cơ hội. Nhưng là Lý Diệp biết, bởi vì cái kia một thân thăng nhẹ. Thậm chí hắn tin tưởng. Giờ phút này có không ít người đã đoán được nguyên nhân. Chuyện này là sao a? Trận chiến ngày hôm nay, Lý Diệp nhặt về một cái mạng, nhưng là đồng dạng không có giết chết Khúc Ưu Ưu cùng Hùng Hổ. Bất quá hắn cũng không biết, trận chiến ngày hôm nay về sau kết quả, lại đã đạt đến hắn mục đích. Lập uy. Có thể nói, đấu thú trường phát sinh sự tình để tên của hắn chân chính xuất hiện tại Hoang Hải trước mặt mọi người, mà lần này, lại đủ để gây nên những kẻ sau màn kia trọng điểm chú ý. Cường thế đánh bại Tôn Vương bảng trên có tên hai đại Tôn Vương, mặc dù tại Càn Vũ cùng Khúc Hướng Thiên trước mặt còn lộ ra yếu đuối như vậy, thế nhưng là tên Lý Diệp cũng đã tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền bị người truyền ra. Mới tôn vương. Mấy ngày sau, Lý Diệp một thân tổn thương cơ hồ gần như hoàn toàn khôi phục, chí ít bề ngoài nhìn đã không ngại. Đúng vậy a thiếu chủ. Hiện tại ngoại giới rất nhiều người đều xuyên thịnh truyền, thiếu chủ ngươi đã có tôn vương thực lực, chỉ kém khiêu chiến tôn vương bảng nhậm chức từng cái cường giả, liền có thể bước vào tôn vương bảng. Hạ Lao Tam là hưng phấn, dù sao tại gặp được Lý Diệp trước đó, hắn bất quá là hoang hải tầng dưới chốt nhất tán tu, tôn vương bảng, trong mắt hắn như là trên trời tinh thần, khó thể thực hiện. Nhưng là hiện tại, hắn lại nhìn xem Lý Diệp từng bước một tiếp cận cái mục tiêu này, cái kia sợ không phải hắn, nhưng là cái gọi là tể tướng trước cửa quan tam phẩm, xem như Lý Diệp tùy tùng, cũng là theo chân được nhờ. Thiếu chủ ngươi là không biết, mấy ngày nay, thế nhưng là có rất nhiều thế lực phái người đến đây, muốn gặp một lần thiếu chủ ngươi, bất quá thiếu chủ ngươi tại chữa thương, sở dĩ ta đều cho từ chối đi. Nói đến đây cái, Hạ Lao Tam kia là mở mày mở mặt, những năm này tại Hoang Hải, tùy tiện một người đều có thể cho hắn sắc mặt nhìn, bây giờ lại đảo ngược lại. Những ngày bình thường kia con mắt dài lên đỉnh đầu ra hỏa, đều khách khách khí khí với hắn, thậm chí tôn xưng một tiếng Hạ Tam gia. Dù là hắn rõ ràng đây hết thảy đều là bởi vì Lý Diệp, nhưng cũng có chút phiêu phiêu nhiên. Ồ, có nào? Thiếu chủ, mấy ngày nay đều là một chút thế lực nhỏ tới cửa, thiếu chủ ngươi còn tại chữa thương, sở dĩ ta đều để bọn hắn đi về trước. Còn những đại thế lực kia, ngược lại là không thấy động tĩnh, bất quá chờ thiếu chủ ngươi chân chính đạp lên tôn vương bảng ngày đó, khẳng định cũng sẽ để bọn hắn không ngồi yên. So với Lý Diệp, Hạ Lao Tam có thể nói là Hoang Hải sinh trưởng ở địa phương, rõ ràng nhất một tên tôn vương tại Hoang Hải đại biểu cái gì. Hoang Hải thế lực phong phú, bốn thế lực lớn phía dưới, lần cấp một liền có mười mấy nhà, trong đó liền bao quát Phan gia ở bên trong. Càng đừng nói xuống dưới nữa những to to nhỏ nhỏ kia môn phái thế lực. Mà toàn bộ tôn vương bảng cứ như vậy 100 người, bất kỳ người nào đều đầy đủ để những đại lao kia giành trước lôi kéo. Lý Diệp đối với mấy cái này có thể không hứng thú, dù sao hắn cũng không phải tới Hoang Hải đặt chân, ngược lại là khẽ như mày, mấy ngày nay, Sa Minh có thể có động tĩnh. Sa Minh, Hạ Lao Tam sững sờ, sau đó khẽ lắc đầu, Sa Minh cũng không bất luận cái gì động tĩnh, cái kia sau một ngày, phảng phất tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hạ Lao Tam chính mình cũng là thật bất ngờ, dù sao Sa Minh luôn luôn bá đạo cường ngạnh, tại Lý Diệp cái này vừa ăn một cái thiệt thòi, thế mà không có đến tiếp sau động tác, bản thân cái này liền lộ ra quỷ dị. Thiếu chủ, ngươi nói có đúng hay không ngày ấy? Sa Minh bị thiếu chủ ngươi trấn trụ, không dám làm loạn. Trấn trụ. Lý Diệp khẽ cười khổ, nếu là cái kia càn vụ cùng Khúc Hướng Thiên không có xuất hiện lúc, Lý Diệp ngược lại là tự tin, nhưng là về sau liền thoát ly khống chế của hắn. Hắn không thể không thừa nhận, hắn hiện tại còn không có khiêu chiến Sa Minh loại này quái vật khổng lồ thực lực. Như không phải là bởi vì những ngày này chú ý một chút. Thiếu chủ yên tâm. Sa Thành, Mai Viên. Tại Hoang Hải, rất nhiều người đều biết Sa Thành bên trong có một chỗ trang viên, đó chính là Mai Viên. Thế nhưng lại từ không có người dám đặt chân một bước, bao quát những tôn vương kia ở bên trong. Bây giờ Lý Diệp liền đứng tại Mai Viên bên ngoài, nhìn lên trước mắt cái này cổ kính trang viên phủ đệ, sắc mặt có chút xẹt qua một đạo khắc phong mang. Mấy ngày, hắn không gần như chỉ ở dưỡng thương, đồng dạng cũng là tiến thêm một bước hiểu rõ Hoang Hải cách cục. Khúc Ưu Ưu, Hùng Hổ, đều chỉ là tôn vương bảng bên trên sau 50 vị cường giả, có thể nói liền tam hoa cũng còn chưa tề tiểu. Bất quá đánh bại hai người về sau, Lý Diệp có thể cảm nhận được tại hắn sau khi xuất hiện, ẩn ẩn có không ít công khai, ngầm lấy ánh mắt đang đánh giá hắn. Tây có bóng người tên, từ khi trận chiến kia, toàn bộ Hoang Hải hiển nhiên đừng có tâm tư người, cũng rất ít dám can đảm lần nữa nhằm vào Lý Diệp cùng bên cạnh hắn người. Bất quá hắn nhưng trong lòng rõ ràng, như thế vẫn chưa đủ. Chí ít, ngày đó Càn Vũ cùng Khúc Hướng Thiên cái này nhóm cường giả, cho dù là hiện tại, đều có thể không chút do dự ra tay với hắn. Chỉ bất quá, vì sao mấy ngày sẽ an tĩnh như thế? Ngẩng đầu nhìn trước mắt trang viên phủ đệ, Lý Diệp thần sắc có chút cổ quái. Nơi này là hoang hải mấy cái cấm kỵ, thường nhân không dám đặt chân, thậm chí không dám đến gần địa phương. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lý Diệp công tử, chủ nhân nhà ta đã đợi chờ đã lâu. Không có chờ Lý Diệp tiến lên, phủ viện đại môn liền từ bên trong bị người mở ra, sau đó nhìn thấy một tên làm người hầu cách ăn mặc người trẻ tuổi đi ra, nhìn thấy Lý Diệp sau nhãn tình sáng lên, gấp tiếp tục mở miệng nói. Lý Diệp đôi mắt trung phong mang lóe lên, hắn hôm nay đến đây ai cũng không biết, có thể rõ ràng nhất trang viên chủ nhân lại đã sớm ngờ tới hắn sẽ tới. Bất động thanh sắc, bước vào cái này được khen là mấy đại cấm kỵ một trong phủ đệ, đập vào mặt, chính là nồng đậm mai hương. Lý Diệp không phải nhà thơ, nếu không ngược lại là không ngại ngẫu hứng phú một câu thơ, làm sao trong bụng không có mấy giọt mực nước, sờ lên cái mũi. Không bao lâu, Lý Diệp liền thấy một đạo bóng người quen thuộc. Đồng lao tiền bối. Chính là ngày đó xuất thủ cứu hắn đồng lao quái, chỉ là đồng lao quái nhìn thấy Lý Diệp, không vui không giận, cũng không có lên tiếng, vẹn vẹn khẽ gật đầu, chủ nhân đã đang chờ ngươi. Kỳ thật nhìn thấy đồng lao quái, liền có thể đoán ra nơi này là địa phương nào. Chính là toàn bộ hoang hải đều có chút thần bí thiên huyễn lâu nhị trưởng quỹ ngũ gia chỗ ở. Chương 1738, Nưu đồ bí mật. Tại Lý Diệp bước vào Mai Viên về sau, không ít người liền được tin tức. Sa Minh, Khúc gia phủ đệ. Bang. Một tiếng kịch liệt giòn vang, tùy theo mà đến chính là thanh âm tức giận. Dựa vào cái gì? Không chỉ là ta. Ngay cả tỷ tỷ hai tay đều phế đi. Ta nhất định phải làm cho hắn chết. Nhất định. Khúc Tân toàn bộ mặt đều có chút vằn mẹo, từ nhỏ đến lớn gì từ nhận loại này khuất nhục. Chính mình phế đi một đầu tay, không nghĩ tới liền Khúc Ưu Ưu đều hai tay bị chém đứt. Đương nhiên, lấy Khúc ra địa vị, hoàn toàn có thể giúp bọn hắn tay cụt mọc lại, chỉ là cái này một phần khuất nhục, lại không là đơn giản như thế liền có thể hóa giải. Khúc Tân, hiện tại có vị kia ở sau lưng cho tiểu tử kia chỗ dựa, nghĩ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Hung hổ trầm mặt, đáng tiếc Khúc Tân căn bản liền không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, đối với hắn gầm hét lên, hung hổ, uổng cho ngươi vẫn là tôn vương, ta nhìn thật sự là có tiếng không có miếng. Liên một cái phế vật đều không thu thập được. Ta Khúc gia nuôi không ngươi nhiều năm như vậy. Hung hổ cái trán gân xanh nô lên, nhưng lại gắt gao đè ép lửa giận. Khúc gia đại hắn không tệ, hơn nữa còn đem Khúc Ưu Ưu gả cho hắn. Mặc dù hắn cũng rõ ràng Khúc Ưu Ưu là mặt hàng gì, nhưng là những năm này xác thực cũng vì Khúc gia bán không ít lực. Nhìn thấy Hùng Hổ không phản bác, Khúc Tân lập tức được đà lần tới, giận mắng lên tiếng, tỷ tỷ của ta quả nhiên là mắt bị mù. Thế mà coi trọng ngươi. Trách không được tỷ tỷ của ta bên ngoài nam nhân như vậy nhiều, bà ngươi, căn bản không xứng khi tỷ phu của ta. Bành! Cái bàn trực tiếp bị một trưởng đập nát, cho dù Hùng Hổ lòng dạ lại sâu, bị người ngay trước mặt như thế chế giễu, là cái nam nhân cũng không thể nhẫn chịu được. Khúc Tân bị giật nảy mình, sau đó lại nổi trận lôi đình. Hùng Hổ! Làm sao? Ngươi còn dám giết ta hay sao? Nhìn xem Hùng Hổ cái kia giết người giống như ánh mắt, Khúc Tân lại toàn vẹn không sợ. Dù sao hắn cũng không tin tưởng Hùng Hổ có can đảm kia. Quả nhiên, nhẫn nhịn nửa ngày, Hùng Hổ cuối cùng lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, phất tay háo rời đi. Thứ đồ gì? Nếu không là ta Khúc gia, sớm không biết chết ở nơi đó. Đang Khúc Tân phẫn nộ khó bình thời điểm, lại thần sắc hơi đổi. Khúc gia đại thiếu gia vì sao như thế tức giận, chẳng lẽ là còn có người có lá gan đắc tội ngươi vị đại thiếu gia này hay sao? Phan Thành. Từ bên ngoài, tiến đến một người, trên mặt mang một tia nụ cười cổ quái, để Khúc Tân biểu lộ có chút khó coi. Khúc Tân, xem ra cánh tay này của ngươi là bảo vệ, chỉ là có chút người, bây giờ thế nhưng là tiêu giao tự tại a. Phan Thành thanh âm âm dương quái khí, để Khúc Tân vốn là vô pháp kiềm chế lửa giận lần nữa bị câu lên, nhưng là ăn cái này ăn thiệt thòi, hiển nhiên cũng làm cho vị đại thiếu gia này bao nhiêu biến tỉnh táo rất nhiều. Khe như mày, ngươi tới làm cái gì? Khúc Tân, ta Phan gia cũng là Sa Minh một thành viên, bây giờ có người dám can đảm khiêu chiến Sa Minh tôn nghiêm, chẳng lẽ ta Phan gia liền không thể bày tỏ một chút? Hừ! Phan Thành, đừng cho là ta không biết, ngươi cũng ở đằng kia tiểu tạp chủng trong tay thua thiệt qua. Nhưng là ngươi Phan gia lại lệnh cưỡng chế không thể ra tay. Phảng phất là đâm trúng Phan Thành nội tâm nhược điểm, Phan Thành sắc mặt hơi đổi, nhưng là rất nhanh liền lộ ra tiếu dung. Khúc Tân, ngươi nghĩ muốn đối phó cái kia tiểu tạp chủng, hiện tại có thể có chút khó khăn. Độ khó. Ở đây hoang hải, chẳng lẽ còn sợ hắn chạy hay sao? Sai, sai, sai, 10 phần sai. Có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, vì sao phụ thân ngươi cái kia nhóm cường giả, thế mà đều giúp ngươi cùng tỷ tỷ ngươi báo thù, liền trở lại rồi. Điểm này, Khúc Tân thật đúng là không hiểu rõ qua, giờ phút này nghe xong, hắn cũng không phải người ngu, lập tức minh bạch trong đó tất nhiên xảy ra chuyện gì. Ngươi biết, bởi vì làm một cái người. Ai? Ngũ gia. Ngũ gia. Khúc Tân khuôn mặt hơi có chút vặn mẹo, phảng phất có chút sợ hãi, lại có chút bán tín bán nghi. Làm sao? Khúc gia đại thiếu, thế mà cũng sẽ sợ. Xem ra ngươi cùng tỷ tỷ ngươi tay cụt mối thủ, là không cần báo. Nói, Phan Thành liền muốn quay người rời đi, lại bị Khúc Tân gọi lại. Phan Thành, ngươi hôm nay đến, chẳng lẽ liền chỉ là vì nói cái này vài câu lời thừa? Phan Thành có ý khác, nhưng là Khúc Tân cũng không phải người ngu. Ngay từ đầu phẫn nộ không có nghĩa là hắn vô cùng đơn giản liền sẽ bị Phan Thành mấy câu cho vòng vào đi. Hắn lúc này, mới bao nhiêu có một chút khúc ra người dáng vẻ. Khúc Tân, nghĩ muốn đối phó cái kia tiểu tạp chủng, liền liền phụ thân ngươi, bây giờ đều trở ngại vị kia, không thể ra tay. Nhưng lại như là phụ thân ngươi không thể ra tay, ngươi cảm thấy liền dựa vào chúng ta, có thể đối phó. Phan Thành chính mình cũng là trong lòng biệt khuất. Đường đường Phan gia người thừa kế, lại phát hiện có thủ không thể báo. Chỉ là tại hắn biết được Khúc gia sự tình về sau, lại có so đo. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Rất đơn giản, đã ngươi phụ thân trở ngại vị kia không thể ra tay, mà ngươi ta cũng không phải cái kia tiểu tạp chủng đối thủ, như vậy chúng ta sao không để một cái có năng lực giết cái kia tiểu tạp chủng người đến động thủ? Ngươi muốn mượn đao giết người? Khúc Tân không phải người ngu, nghe vậy nhãn tình sáng lên, thế nhưng là rất nhanh lắc đầu. Phan Thành, ngươi kế hoạch này là không sai, nhưng là ngươi cũng đừng quên, cái kia tiểu tạp chủng cũng không phải dễ giết như vậy, liền tỷ tỷ của ta cũng không là đối thủ. Ở đây hoang hải, ai dám ra tay? Mặc dù không cam tâm, thế nhưng là Khúc Tân nhưng trong lòng thì minh bạch điểm này, chính là bởi vì dạng này, hắn vừa rồi mới có thể thất thố như vậy gào thét, thậm chí liền hùng hổ đều giận chó đánh mèo đi vào. Mà lại ngươi cần phải rõ ràng, đã ngay cả cha ta tạm thời đều chịu đựng, cũng là bởi vì vị kia. Ngươi cảm thấy, hiện tại hoang hải, có ai dám bước lên loại kia nguy hiểm, đi động thủ? Lời nói này, để Phan Thành khuôn mặt âm trầm mấy phần, hừ. Ngũ gia, cũng không biết cái kia tiểu tạp chủng đi cái gì vận khí cất chó, thế mà chọc cho vị kia xuất thủ bảo đảm hắn. Bất quá Khúc Tân, sự tình không có trong tưởng tượng của ngươi phức tạp như vậy. Có ý tứ gì? Vị kia thả ra phong thanh, chỉ thì không muốn thấy có người lấy lớn hiếp nhỏ, ra bắt nạt trẻ, ỷ thế hiếp người, có thể chưa nói qua, không cho phép giữa đồng bối luận bàn A. Khúc Tân nhãn tình sáng lên, ý của ngươi là, cái này hoang hải, tôn vương bảng bên trên người, có thể cũng không phải là toàn bộ đều là thế hệ trước. Nếu không là thế hệ trước xuất thủ, liền xem như vị kia, chắc hẳn đến lúc đó cũng không thể nói gì hơn a. Nhưng là cái kia tiểu tạp chủng có thể khó đối phó, liền tỷ tỷ của ta đều bại, lại nói, bên cạnh hắn còn có một cái liệt hồn thủ trang bất chu. Người này cũng tương tự rất thủ đoạn ác độc. Liệt hồn thủ Trang Bất Chu. Không nghĩ tới hắn còn sống sót, bất quá Khúc Tân, ngươi chẳng lẽ quên, Trang Bất Chu vì sao biến mất 10 năm. Bây giờ hắn xuất hiện, kỳ thật căn bản không cần chúng ta xuất thủ, liền có người sẽ đi tìm hắn. Về phần cái kia tiểu tạp chủng, Tôn Vương bảng bên trên, có thể là có mấy cái yêu nghiệt ở đây. Nếu là bọn họ ra tay với hắn, ta ngược lại muốn xem, vị kia là không sẽ còn có thể sệ mặt xuống, thay tiểu tạp chủng này ra mặt. Ngươi là nói, tìm bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn sẽ vui lòng. Khúc Tân vừa nghe đến bọn hắn, lập tức ánh mắt ngưng lại, bao nhiêu lộ ra một tia sợ hãi. Rất hiển nhiên, Phan Thành trong miệng những người kia, rõ ràng để hắn có tương đương e ngại lý do. Chương 1739, gặp quỷ. Trước mắt Trang Viên, để Lý Diệp phảng phất cảm giác được một loại yên tĩnh. Có thể chính là cái này một phần yên tĩnh, lại phá lệ để hắn cảm thấy cùng hoàn cảnh có chút không hợp nhau. Rất kỳ quái. Đột nhiên, một thanh âm phảng phất liền tại vang lên bên tai, thuận theo thanh âm nhìn lại, Lý Diệp hai con ngươi có chút ngưng lại. Rõ ràng bên kia đứng một người, thế nhưng là không biết vì sao, Lý Diệp nhưng lại chưa cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Thậm chí nếu không là đối phương mở miệng, hắn cũng sẽ không phát hiện bên kia sẽ có một người. Ngũ gia. Nhìn qua cái kia nho nhã trung niên, mặc dù Lý Diệp cũng chưa gặp qua chân nhân, thế nhưng lại phản ứng cực nhanh, lập tức minh bạch người này thân phận. Toàn bộ Mai Viên, chỉ có một người có thể để hắn giờ phút này dạng, ngắm hoa trong màn sương, mông lung, bắt bóp không ngừng. Trong đầu của hắn, thật nhanh xẹt qua không ít liên quan tới vị này ngũ gia nghe đồn. Thiên Huyễn Lâu nhị trưởng quỹ, Mai Viên chủ nhân, Hoang Hải mấy vị kia võ hoàng phía dưới, đáng sợ nhất tồn tại. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, Tôn Vương bảng đệ nhất. Hoang Hải cường giả vô số, có thể đạp lên Tôn Vương bảng bản thân liền là vạn người không được một. Mà tại những người này, đang đỉnh người, cũng chỉ có một cái. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp không khỏi có chút tập trung ý chí. Đây chính là một tôn đại thần. Cho dù là hắn cái này kẻ ngoại lai, mấy ngày này đều nghe được không ít liên quan tới vị này ngũ gia nghe đồn, trong đó rất nhiều đều là kinh tâm động phách. Tại Lý Diệp cẩn thận từng ly từng tí dò xét đối phương đồng thời, cái kia nho nhã trung niên cũng đang đánh giá Lý Diệp. Lúc ấy cái kia đạo ánh mắt, quả nhiên là hắn. Cảm giác được ngũ gia ánh mắt, Lý Diệp trong lòng giật mình, cảm giác được một tia quen thuộc, hơi suy tư một chút lập tức liền hiểu rõ ra. Đấu thu trường. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một ánh mắt từ đầu tới đuôi tại quan sát hắn. Mặc dù hắn cũng có suy đoán, nhưng là chân chính chứng thực điểm này, vẫn là để trong lòng của hắn nhiều hơn không ít nghi hoặc. Đa tạ ngũ gia hai lần xuất thủ cứu giúp. Đột nhiên, Lý Diệp hướng phía nho nhã trung niên chắp tay nói tạ. Mực năm trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc biến hóa, đối với Lý Diệp nói lời cảm tạ. Cũng không có cự tuyệt cũng không có tỏ thái độ, chỉ bất quá nhìn kỹ lại có thể phát hiện, mực năm đôi mắt chỗ sâu, ẩn ẩn toát ra một tia không hiểu hào quang. Phảng phất là đang thưởng thức, cũng giống như là đang dò xét. Bất quá hắn vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt lại nhìn phía trong nội viện này một mảnh mẹ lìn. Lý Diệp trong lòng kỳ quái, Hoang Hải bản thân không rõ ràng phải chăng nguyên nhân gì, cơ hồ có thể nói là không có một ngọn cỏ. Thế nhưng là tại Trang Viên này không, lại sinh trưởng như thế một mảnh mẹ lìn. Trận pháp. Đột nhiên Lý Diệp hai con ngươi có chút nheo lại, vừa mới hắn cũng còn không để ý, nhưng là cẩn thận quan sát lại phát hiện, toàn bộ Trang Viên phảng phất bị một loại nào đó trận pháp trố vây quanh, nhất là cái này bên trong vườn, càng là bày biện ra sinh cơ bừng bừng. Cái này cùng Hoang Hải cái kia trầm thấp đồng thời tràn ngập an mòn thổ địa chỗ phát ra khí tức, hoàn toàn khác biệt. Tại Lý Diệp quan sát Trang Viên lúc, Mực Năm cũng nhiều hứng thú nhìn qua hắn, thỉnh thoảng nhìn thấy Lý Diệp cau mày, lại phảng phất sau một khắc nghị thông suốt cái gì, nhếch miệng lên đứng lên. Kẻ này thế mà đối với trận pháp cũng có loại này tạo nghệ, xem ra quả thật là không có tính sai. Nghĩ đến nơi đây, trên mặt hắn nở một nụ cười. Mặc dù nhìn ra toàn bộ trang viên đều chỗ vì loại nào đó trong trận pháp, thế nhưng là Lý Diệp cũng giới hạn ở đây, chí ít trận pháp một đường, hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc một tia da lông. Hắn càng để ý, chính là trước mắt vị này tại toàn bộ Hoang Hải, đều có kinh người thân phận ngũ gia, tại sao lại trước sau hai lần, gián tiếp thuốc ra tay trợ giúp hắn. Không biết ngũ gia hôm nay chờ ta tới đây, không biết có chuyện gì. Ngươi biết ta đang chờ ngươi. Lý Diệp nhếch miệng lên, khi hắn xuất hiện tại Mai Viên một khắc này, liền có một loại cảm giác, phảng phất hắn đến đã sớm tại Mai Viên chủ nhân trong dự liệu. Kỳ thật từ hắn tuần tự hai lần gặp được phiền phức, trước mắt vị này ngũ gia đều hoặc nhiều hoặc ít phía sau thôi động, hắn ngay tại hiếu kỳ đối phó mục đích. Là địch, vẫn là bạn. Không thể không nói, kinh lịch mấy ngày trước đây, Lý Diệp không thể không thừa nhận, lấy hắn một người, muốn đối mặt Hoang Hải nhưng không biết kia tồn tại bao nhiêu năm quái vật khổng lồ thế lực, nhiều ít vẫn là miễn cưỡng một chút. Sa Minh, vẹn vẹn xuất động ba tên tôn vương, liền để hắn mệt mỏi ứng phó. Mà từ Hạ Lao Tam trong miệng, hắn nhưng là biết, Sa Minh chí ít lung lạc 10 tên trở lên tôn vương cường giả. Còn có một số không muốn người biết, cũng không phải là Hạ Lao Tam có thể biết. Chính vì vậy, Lý Diệp phát hiện, như tiếp tục như thế, đừng nói tại Hoang Hải tìm tới Thiết Mộc Chân mấy người, liền xem như muốn đặt chân, đều quá mức khó khăn. Nếu như để ngươi gia nhập Thiên Huyễn Lâu, ngươi có bằng lòng hay không? Gia nhập Thiên Huyễn Lâu. Đến rồi. Lý Diệp trong lòng run lên, hắn không cho rằng trên đời này thật sự có bánh từ trên trời rơi xuống, có mưu đồ, mới có chỗ nỗ lực. Gia nhập Thiên Huyễn Lâu. Lý Diệp vẫn chưa lập tức cự tuyệt, cũng không có trả lời. Thiên Huyễn Lâu, Hoang Hải bốn thế lực lớn một trong, tồn tại bao nhiêu năm, không ai nói được rõ ràng, thế nhưng là cho dù là Vũ Hành Gia, Thú Vương Phủ cùng Sa Minh, đều chưa hề dám can đảm coi thường cái này bốn thế lực lớn bên trong, thấp nhất giọng Thiên Huyễn Lâu. Không chỉ là trước mắt vị này ngũ gia chính là tôn vương bảng đệ nhất cường giả, càng nhiều, thì là bởi vì Thiên Huyễn Lâu thần bí. Không ai biết Thiên Huyễn Lâu đến cùng có bao nhiêu cường giả, chỉ biết là một việc, mọi thứ muốn đối với Thiên Huyễn Lâu động thủ người hoặc là thế lực, cuối cùng hạ chẳng đều là một cái. Đã từng có cái không thể so với Phan gia loại kia Hoang Hải đại gia tộc nhỏ yếu gia tộc, không tin tà, nghĩ muốn tiêu diệt Thiên Huyễn Lâu. Thậm chí gia tộc kia cường thịnh thời điểm, tổng cộng có không dưới 7 vị tôn vương cấp cường giả tọa chấn, cái khác vô số cao thủ, kết quả cuối cùng lại là trong vòng một đêm, biến mất vô tung vô ảnh. Từ một ngày kia trở đi, Thiên Huyễn Lâu trở thành một cái cấm kỵ. Mực năm vẫn chưa thúc giục, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Lý Diệp biểu tình biến hóa. Hồi lâu, Lý Diệp cuối cùng ngẩng đầu, tại sao lại tuyển chọn ta? Nói tới chỗ này, Lý Diệp ánh mắt rất là bình tĩnh, không nhúc nhích chút nào, không có kích động, cũng không có bàng hoàng. Toàn bộ Hoang Hải, chắc hẳn có vô số người muốn trở thành Thiên Huyễn Lâu một thành viên. Bọn hắn không đủ tư cách. Đơn giản nhất trả lời, nhưng lại phảng phất lộ ra vô cùng cường đại tự phụ. Lý Diệp thế mà nhất thời ở giữa, nghĩ không ra cái gì phản bác địa phương, thế nhưng là đây càng thêm để hắn cảm thấy kỳ quái. Ngươi có thể không cần nhanh như vậy trả lời ta, có lẽ chờ một ngày nào đó, ngươi sẽ có quyết định. Vượt qua Lý Diệp đoán trước, nguyên bản hắn cho rằng hôm nay sẽ là một trận hồng môn yến. Một khi hắn lộ ra bất luận cái gì một chút do dự thậm chí cự tuyệt thần thái, có lẽ chính là một trận ác chiến. Lại không nghĩ rằng, trước mắt nho nhã trung niên, chỉ là nhẹ nhàng khoát khoát tay, đừng nói một tia sát khí, thậm chí cho Lý Diệp một loại như là trưởng bối đối đại vãn bối giống nhau hiền hòa ánh mắt. Gặp quỷ. Trong lòng ngầm chửi một câu, Lý Diệp cũng không phải là loại kia ngây thơ người. Hắn tự hỏi cùng Thiên Huyễn Lâu không có bất luận cái gì liên quan, càng đừng nói cùng trước mắt vị này Hoang Hải danh xưng võ hoàng phía dưới đệ nhất nhân mực năm, ngũ gia. Chương 1740, dựa thế. Từ Mai Viên rời đi, có thể nói hôm nay một chuyến, không chỉ có không có giải quyết bối rối tại Lý Diệp trong lòng những nghi hoặc kia, thậm chí ngược lại trở nên càng thêm một mạc mê ly lên. Ngũ gia, Thiên Huyễn Lâu, Mai Viên, Lý Diệp không rõ ràng tại sao lại đối với hắn như thế không giống bình thường. Nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, vị kia thần bí ngũ gia đối với hắn không có bất kỳ địch ý nào. Mặc dù chỉ là một loại trực giác, nhưng là hắn lại tin chắc không nghi ngờ. Nhiều khi, người tu võ trực giác là không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói, thế nhưng là từ xưa đến nay, lại bị vô số người chỗ thừa nhận. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn nhìn như lặng yên không tiếng động động tác, nhưng lại chưa giấu giếm được người hữu tâm con mắt. Đi Mai Viên. Xa thành nơi nào đó, một gian u ám gian phòng, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Đúng vậy chủ nhân, từ thám tử bên kia truyền đến tin tức, hôm nay có người tiến vào Mai Viên, mà người kia chính là chủ nhân ngài chỗ phân phó phải chú ý người tuổi trẻ kia. Gian phòng bên trong không có chút nào âm thanh, thậm chí phảng phất tựa như là không có người. Nhưng là một tên nam tử quỳ một chân trên đất, lại không dám chút nào động một cái, thậm chí liền hô hấp đều tận lực cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất rất sợ chính mình bất kỳ một cái nào cử động, quấy rầy đi vào trong phòng người kia. Biết, đi xuống đi. Nghe được thanh âm này, nam tử kia như là đại xá, lập tức lui ra ngoài. Cũng không biết qua bao lâu, gian phòng bên trong người kia có chút thở dài một tiếng, Thiên Huyễn Lâu vị kia, cuối cùng cũng muốn hành động sao. Dần dần, một đạo thấp bé thân thể từ trong bóng tối rõ ràng đứng lên. Chỉ là nhìn kỹ, lại phảng phất có chút buồn cười, bởi vì bóng người kia bất quá 10 tuổi hài đồng kích cỡ tương đương, thậm chí cũng là một trương mặt em bé, chỉ là cái kia một vệ thâm thúy trong hai con người. Lại như là giấu giếm tinh thần đại hải, đủ để ý chí không kiên định người chỉ cần liếc mắt, liền lún xuống xuống dưới. Về phần vừa rồi thở mạnh cũng không dám một tiếng nam tử kia, có lẽ toàn bộ hoang hải, cũng không ít người nhận biết, thậm chí như sấm bên tai. Thú Vương Phủ, Đình Ngọc Tôn Vương. Mà cái này nhìn như 10 tuổi hài đồng giống nhau người, kỳ thật thân phận cũng đã là rõ rành rành. Theo Lý Diệp đi qua Mai Viên, trong khoảng thời gian ngắn, vô số người không hẹn mà cùng đều có một chút động tác tinh tế. Phan gia. Xem như Hoang Hải một trong mấy gia tộc lớn nhất, Phan gia tại Hoang Hải kinh nghiệm hơn ngàn năm, sớm đã là thâm căn cố đế. Bốn thế lực lớn phía dưới, Phan gia tuyệt đối xem như ít có hảo, nhất là bây giờ như là Phan gia tốt như vậy mấy cái quái vật khổng lồ liên hợp lại thành lập Sa Minh. Lực ảnh hưởng cũng là ngày càng đề thăng. Phan gia gia chủ, một tên nhìn qua tương đương lão nhân bình thường, lúc này đang trong hoa viên tỉ mỉ hướng phía một mảng lớn vườn hoa tới nước tới tiêu, dạng như vậy ai cũng sẽ không nghĩ tới, này lại là một cái gia tộc cự phách gia chủ, tựa như là sắt vách lao ra ra. Gia chủ, một thanh âm, đánh gây lão nhân động tác, bất quá lão nhân nhưng lại chưa quay đầu, dừng một chút. Tiếp tục tỉ mỉ hướng phía trong đó một chậu nhìn có chút yêu diễm đóa hoa đổ vào. Sau lưng lão nhân, xuất hiện một người, người này chính là từng tại đấu thú trường bên trong xuất hiện qua Đức Thiện. Tại toàn bộ Phan gia, cái này phiến hoa viên chỉ có số rất ít mấy người mới có tư cách không cần thông báo, liền có thể đi vào. Trong đó, Đức Thiện chính là một cái trong số đó. Trừ cái đó ra, trừ lão giả đích thân nhi tử. Liền mấy cái cháu trai một đời đều không dám tùy tiện xâm nhập. Mà Đức Thiện thân làm một cái Phan gia ngoại nhân, nhưng lại có như vinh hạnh đặc biệt này, thế nhưng là để Phan gia không ít người vụng trộm nói thầm hồi lâu. Cũng không biết qua bao lâu, lão nhân cuối cùng buông xuống trong tay sống, mặc dù nhìn qua già nua, sắc mặt lại là hồng nhuận, hai con ngươi ẩn ẩn tản ra bức nhân phong mang. Cha được? Không có, nhưng là hắn tại hôm nay, đi một chuyến Mai Viên. Mai Viên. Lão nhân nháy mắt dừng tay lại, trở lại thân, song trong mắt không còn là cái kia một bộ bảo dưỡng tuổi thọ lão nhân, tựa như là nháy mắt hóa thành khủng bố một tôn ma thần. Đúng vậy, Mai Viên. Đối mặt vị lão nhân này, Đức Thiện cũng là ẩn ẩn cái trán toát ra từng tia mồ hôi. Mặc dù hắn tại ngoại giới, địa vị tôn sùng, tôn vương tu vi, Hoang Hải bên trong cũng coi là một hào nhân vật, nhưng là chỉ có hắn rõ ràng, ở trước mắt lão nhân, hắn chẳng là cái thá gì. bởi vì trước mắt lao nhân chính là Phan gia gia chủ. Đồng thời, càng là Hoang Hải Tôn Vương bảng bên trên gần với người nào đó phía dưới, Tôn Vương bảng thứ hai. Hắn biết rõ lao nhân tại sao lại đột nhiên phản ứng như thế kịch liệt, hắn tại Phan gia lâu như vậy, rất nhiều chuyện thậm chí biết đến so Phan gia một chút tiểu bối, cho dù là Phan gia đời thứ hai đều nhiều hơn nhiều. Trước mắt lao nhân, Tôn Vương bảng thứ hai. Đây mới là bọn hắn Phan gia có thể đặt chân tại Hoang Hải, gần với bốn thế lực lớn căn bản. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, lão nhân cả đời này, đều một mực kìm nén một cỗ khí. Tôn Vương bảng thứ hai. Cỡ nào hiển hách vinh dự. Thế nhưng là tại lão nhân trong lòng lại là vĩnh viễn khuất nhục. Văn không có đệ nhất, võ không thứ hai. Huống chi là lão nhân loại này thân phận. Phía dưới tiểu gia hỏa gần nhất như thế nào? Phan Thành vẫn chưa hết hy vọng, bất quá hắn rõ ràng bản lĩnh của mình, lại là tìm tới Khúc gia thiếu gia. Không ai sẽ nghĩ tới, Phan Thành chính mình càng sẽ không nghĩ tới, hắn một chút tiểu động tác, kỳ thật sớm đã bị lão nhân nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá lại một mực vẫn chưa điểm phá. Có lẽ, duy chỉ có Đức Thiện bao nhiêu minh bạch trước mắt lão nhân một chút tâm tư, ngăn cản. Thậm chí lao nhân đều trong bóng tối lửa cháy thêm dầu. Người đi an bài một chút, bất quá đừng để người nhìn ra là Phan gia liên lụy tới trong đó. Gia chủ ý tứ. Đã hắn nhìn như vậy tốt tiểu tử kia, lão phu cũng không bằng thôi động một thanh. Nói xong, lão nhân xoay người, lập tức lần nữa khôi phục đến cái kia bình thường lao nhân trạng thái, tưới tưới nước, cười tủm tỉm. Đối với lao nhân không mình hành lễ, Đức Thiện rời đi cái này phiến hoa viên. So với Phan gia, Khúc gia phản ứng lại muốn kịch liệt hơn. Khúc gia đại đường, chủ tọa bên trên, lại là lúc ấy phách tuyệt vô song Khúc Hướng Thiên. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này lại âm trầm lấy khuôn mặt, toàn bộ trong hành lang, còn có cái này không ít người, nhưng là những này người, cũng hơi có một loại không thở nổi ảo giác, nhưng không có người ở thời điểm này lên tiếng. Đương nhiên, cũng không phải là không có bất kỳ ai. Phụ thân, Thiên Huyễn lâu đây là rõ ràng không đem chúng ta Sa Minh để vào mắt. Lúc này, cũng chỉ có Khúc Ưu Ưu dám mở miệng, thậm chí ngữ khí còn bất thiện. Nhìn kỹ lại, nàng bị Lý Diệp chém tới hai cánh tay, hiện tại cũng đã khôi phục, dù sao Sa Minh tại đan dược một khối, thế nhưng là gần với vũ hành gia. Chỉ là hắn kiểu nói này, mấy người khác đều là sắc mặt cổ quái. Những này người, kỳ thật đều là Sa Minh bên trong chí ít cũng là Tôn Vương cảnh giới cường giả, hoặc là thân có cao vị. Chỉ bất quá Khúc Hướng Thiên lại là toàn bộ Sa Minh gần với Sa Hoàng người thứ hai. Xem thường Sa Minh. Mấy người kia trong lòng có chút cười lạnh, sự tình đến cùng là thế nào phát sinh, bọn hắn có thể không phải người ngu. Chỉ là bây giờ lúc này, bọn hắn nhưng cũng sẽ không điểm phá, nhưng là muốn nói phụ họa, hiển nhiên cũng là rất không có khả năng. Chương 1741, đây coi như là có chỗ dựa. Khúc Hướng Thiên gương mặt lạnh lùng, người quen biết hắn đều rõ ràng, hắn giờ phút này kỳ thật trong lòng cũng không mặt ngoài biểu lộ ra như vậy phẫn nộ. Có thể đứng tại vị trí này, Khúc Hướng Thiên cũng không phải là chỉ là vạm vỡ đầu góc ngu si hạng người. Nhìn liếc mắt nữ nhi của mình, Khúc Ưu Ưu nguyên bản coi như ôn nhu khuôn mặt, lại là hơi có chút vặn vẹo. Cái này khiến hắn bao nhiêu nhíu nhíu mày, hắn chỉ có một đôi nhi nữ, nhi tử hiển nhiên là đỡ không nổi tường A đấu, cho nên đối với chính mình vị này trên cơ bản kế thừa hắn không ít ưu điểm, nhất là thiên phú tu luyện nữ nhi, tự nhỏ chính là sủng ái có thừa. Chỉ là hiện tại, hắn lại trong bóng tối lắc đầu, vẫn là không giữ được bình tĩnh. Đương nhiên Khúc Ưu Ưu vẫn chưa xem hiểu chính mình nét mặt của phụ thân, giờ phút này lại là hàm ẩn nồng đậm sắc cơ, giọng căm hận nói, cái kia tiểu tạp trùng bất quá chỉ là một cái kẻ ngoại lai, thật không biết vì sao Thiên Huyễn lâu muốn chen chân tiến đến. Ta nhìn, cái này căn bản chính là Thiên Huyễn lâu đã sớm thiết kế tốt, về phần cái kia tiểu tạp trùng, nói không chừng cũng là Thiên Huyễn lâu tận lực căn bài. Muốn lấy này tới thăm dò chúng ta Sa Minh. Không thể không nói, Khúc Ưu Ưu fan này phân tích, ngược lại để không ít người âm thầm gật đầu. Nói không sai, Phó Minh Chủ, Thiên Huyễn Lâu những năm này từ trước đến nay thần bí, cũng chưa tham dự vào, nhưng là ai cũng không dám khẳng định, Thiên Huyễn Lâu liền không có dạ tâm. Nhất là cái kia mực năm sau khi xuất hiện, Phó Minh Chủ, việc này hoàn toàn chính xác có kỳ quặc. Đúng vậy à, chỉ là một cái kẻ ngoại lai, coi như thực lực không yếu, cũng không có khả năng để mực năm như thế để bụng. Nói không chừng vẫn thật sự cùng ưu ưu chất nữ nói như vậy, chính là Thiên Huyễn Lâu tận lực can bài. Mấy người kia, ngậm miệng không nói vừa rồi khúc ưu ưu ý ở ngoài lời, ngược lại là âm vang hữu lực, lòng đầy căm phẫn. Quét mấy người kia liếc mắt, Khúc Hướng Thiên vẫn chưa có tỏ bất kỳ thái độ gì, cũng không biết trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, cuối cùng hắn há miệng, các ngươi cảm thấy việc này xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Đem bóng ra đá cho bọn hắn. Ở đây cái nào không phải nhân tình? Người bình thường còn tốt, nhưng là hiện tại dư luận xôn xao, ai không biết người kia hiện tại tạm thời không động được. Chí ít tại Thiên Huyễn Lâu vị kia tỏ thái độ về sau, bọn hắn cũng không muốn chính mình chọc phiền phức. Nhìn đến phía dưới mấy người kia biểu tình biến hóa, Khúc Hướng Thiên trong lòng thầm giận, có chút hừ lạnh. Nhưng là hắn cũng không tiện phát tác, dù sao liền hắn, đều không có nắm chắc đối đầu người kia lửa giận. Chí ít tại bây giờ thời khắc mấu chốt này, hắn cũng không dám quá mức. Nhìn qua Khúc Hướng Thiên băng lanh ánh mắt, ở đây mấy người lại bình chân như vậy. Ừ, Khúc Hướng Thiên muốn dùng chính mình tư toán, đến đem toàn bộ Sa Minh mang lên, hắn thật đem mình làm cái thứ hai Sa Hoàng không thành. Sa Minh, những năm này thực lực hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, thậm chí so với uy tín lâu năm Vũ Hành gia cùng Thú Vương Phủ, càng thêm cao điệu. Nguyên nhân, ngay tại ở Sa Minh trừ vị kia thần bí Sa Hoàng bên ngoài, tọa hạ có hai đại khủng bố cường giả. Tôn Vương bảng thứ hai, Phan gia lão gia chủ. Mặt khác, chính là bây giờ Sa Minh Phó Minh Chủ, Tôn Vương bảng thứ ba Khúc Hướng Thiên. Thế nhưng là mấy người kia lại lòng dạ biết rõ, đây bất quá là mặt ngoài, không nói Thiên Huyễn Lâu vị kia chiếm lấy Tôn Vương bảng thứ nhất bao nhiêu năm, ép tới Phan gia lão gia chủ không ngẩng đầu được, chính là Khúc Hướng Thiên, ngày đó không phải là tại đối phương không biết thân liền lựa chọn nhượng bộ a. Mặc dù trong con mắt người bình thường hành động này không tính là gì, nhưng là bọn hắn cấp độ này lại minh bạch, Khúc Hướng Thiên là ai. Nếu không là không có một chút chắc chắn nào, sẽ như thế nén giận. Về phần Thú Vương Phủ cùng Vũ Hành gia, cái kia càng là có vạn năm trở lên lịch sử. Tuyệt đối không phải Sa Minh gần như vậy ngàn năm mới chậm rãi hình thành mới phát thế lực có thể tùy tiện khiêu chiến. Nháy mắt. Ở đây mấy người đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất lập tức đều lâm vào lao tăng trạng thái nhập định. Khúc Hướng Thiên mặc dù giận, thế nhưng là ở đây lại không tiện phát tác. Có thể người đứng ở chỗ này, dù là thực lực không bằng hắn, cũng tướng không kém nhiều lắm. Một cái hai cái còn tốt, nhưng là hắn cũng không tốt gây nên công phẫn, mà lại hắn liền minh bạch những năm này. Hắn đã để người phía dưới bởi vì hắn không ngừng lợi dụng trong tay quyền lực, lớn mạnh Khúc gia có chỗ lời oán giận. Phụ thân. Khúc Ưu Ưu xem xét, cái này còn tốt. Chẳng lẽ nàng tay cụt mối thù, đệ đệ Khúc Tân sỉ nhục liền muốn như vậy bỏ qua. Thế nhưng là lập tức nhìn thấy cha mình lạnh thấu xương ánh mắt, nửa câu sau lời nói chỉ có thể nuốt xuống bụng. Chỉ là nội tâm của nàng. Lại như là vô số rắn độc tại căn xé, hiển nhiên không có nghĩ qua như vậy bỏ qua. Phan gia không có động tác, Sa Minh bên trong Sa Hoàng thật lâu không có xuất hiện, Khúc Hướng Thiên phảng phất cũng là bởi vì một ít nguyên nhân, lựa chọn trầm mặc. Nhất thời ở giữa, vô số người đều trong bóng tối thất vọng, dù sao bây giờ cục diện, thế nhưng là có không ít người muốn xem đến Sa Minh, Phan gia. Thiên Huyễn Lâu những quái vật khổng lồ này hung hăng va chạm lên. Dựa thế, A Phi biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, tại Lý Diệp trở về sau, hắn phát hiện Lý Diệp trên mặt nguyên bản cái kia một vệt vẻ u sầu, phảng phất tiêu tán không ít. Bây giờ cửa hàng đan dược, ở đằng kia một trận đại chiến về sau, rất nhanh liền bị nặng dựng lên. Hạ Lao Tam khác không được, nhận biết tán tu lại không ít, một đám người tu võ động thủ. Trong vòng một ngày liền khôi phục nguyên dạng. Về phần hiện tại, không ít tán tu mộ danh mà đến, mặc dù không gặp được Lý Diệp, nhưng cũng là để Hạ Lao Tam mở mày mở mặt, thậm chí thủ hạ tụ tập không ít tán tu, toàn bộ lớn mạnh hoang hải ngũ quỷ đội ngũ. Đối với những này, Lý Diệp ngược lại là cũng không quá để ý. Thiếu chủ muốn dùng Thiên Huyễn Lâu danh nghĩa, để Sa Minh, Phan gia đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trang Bất Chu lông mày nhíu lại, hắn rất nhanh liền minh bạch tới, ánh mắt sáng lên, rất có một phen kinh hỉ. Nếu là như vậy, đích thật là cái biện pháp tốt. Thiên Huyễn Lâu mặc dù thần bí điệu thấp, nhưng là ai cũng không dám xem nhẹ, bây giờ mặc kệ vị kia là thái độ gì, nhưng là chí ít, trừ phi vị kia ngũ gia mình xác tỏ thái độ sẽ không vì thiếu chủ chỗ dựa, nếu không toàn bộ hoang hải, phổ thông một chút tam giáo cửu lưu cũng không dám lại đến thiếu chủ nơi này náo sự. Tiểu nói này, A Phi cũng là minh bạch tới, chỉ là trong lòng của hắn chỉ có võ đạo, đối với những này bao nhiêu lại không quá nguyện ý tiếp xúc, lại vẫn gật đầu. Đã như vậy, vậy kế tiếp một đoạn thời gian, ta muốn bê quan một hồi, hy vọng có thể có đột phá này. Nguyên bản cá tính kiêu ngạo A Phi, tại gặp được Lý Diệp về sau, liền bị đả kích một phen, bây giờ đi vào hoang hải, hắn phát hiện lấy thực lực của hắn, thậm chí chỉ có thể coi là phổ thông. Không nói trước mắt Trang Bất Chu, liền xem như trước đó cái kia Khúc Ưu Ưu, Hùng Hổ, thậm chí Thú Vương Phủ Đình Ngọc Tôn Vương. Cái nào không phải năm không hơn trăm tuổi. Lại đã sớm đem hắn xa xa kéo ra. Về phần Lý Diệp, chỉ cần là bên người người, đều không coi hắn là người nhìn, bao quát hiện tại Trang Bất Chu. Liên Khúc Ưu Ưu Hùng Hổ loại kia Tôn Vương đều có thể kém một chút giết chết. Trang Bất Chu bây giờ ngược lại là có chút tin tưởng. Lý Diệp lúc trước vì sao tự tin hắn sẽ nguyện ý lưu lại 10 năm. A Phi lựa chọn bế quan. Lý Diệp cho hắn vô cực kiếm đạo hắn cũng còn chưa tu luyện đến đại thành. Về phần Trang Bất Chu, Lý Diệp đột nhiên trong lòng khẽ động. Chương 1742, mang theo mỹ nữ. Trang Bất Chu, Lý Diệp hiện tại cũng coi là biết, người này tại Hoang Hải, còn thật sự có chút danh khí. Liệt Hồn Thủ, đã từng công nhận Hoang Hải thế hệ trẻ tuổi thiên tài một trong. Về phần tại sao lại thành làm nô lệ chi thân. Lý Diệp vẫn chưa truy vấn, bất quá cũng từ Hạ Lao Tam trong miệng mơ hồ đoán được một chút. Trang Bất Chu, ngươi có muốn hay không thực lực để thăng? Lý Diệp lời ấy, để Trang Bất Chu hơi sững sờ, nhưng không có lập tức đáp ứng, ngược lại là lộ ra một tia dáng vẻ trầm tư. Đối với cái này, Lý Diệp không có thúc giục. Sau một hồi lâu, Trang Bất Chu lại mở miệng hỏi, ta muốn bỏ ra cái giá gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy thì muốn nhìn ngươi có thể cho ta cái gì? Lý Diệp cũng không nói chuyện, suy nghĩ một chút, trực tiếp đem đấu thần quyết trước 4 nặng tu luyện bản chép tay bí tịch đem ra. Công pháp luyện thể. Trang Bất Chu cũng không phải không người biết hàng, xem xét phía dưới, thần sắc lập tức đại biến. Nhìn kỹ xuống dưới về sau, biểu lộ liên tục biến hóa, có sợ hãi thán phục, có mừng rỡ, cũng có mê hoặc. Càng có kích động. Ngươi cảm thấy nếu là ngươi có thể tu luyện thành công, có thể đi tới một bước nào? Đấu thần quyết. Năm đó Tây Nam tinh vực rất nhiều thế lực tranh đoạt, thái cổ võ thị vương triều truyền thừa. Dù chỉ là trước 4 nặng tu luyện bí tịch, nếu là bị người biết cũng đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Trang Bất Chu không phải người ngu, mặc dù không biết quyển bí tịch này lai lịch. Thế nhưng là hắn cũng nhìn ra trong tay cái này công pháp luyện thể, tuyệt đối là có thể so với hoàng phẩm công pháp tồn tại. Hoàng phẩm công pháp A. Liền xem như hắn tu luyện nhiều năm liệt hồn thủ, cũng bất quá là đã từng xông nhầm một chỗ động phủ ngoài ý muốn đạt được truyền thừa, cái kia cũng chỉ là chuẩn hoàng phẩm công pháp mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra, trong tay công pháp luyện thể cũng không hoàn toàn, chỉ là phía trước tứ trọng. Nhưng coi như thế, Lý Diệp dễ dàng như thế xuất ra, mà lại là tại không có đạt được hắn hứa hẹn trước đó, cái này một phần quyết đoán, để hắn cảm thấy giật mình, đồng thời cũng là động dung. Hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục trong lòng gợn sóng, Trang Bất Chu ánh mắt ẩn ẩn có phong mang thoáng hiện, có cái này, Hùng Hổ Khúc Ưu Ưu cái loại người này, ta căn bản không để vào mắt. Rất tốt. Đã như vậy, khoảng thời gian này, ngươi liền cùng Á Phi đồng dạng, trước bế quan đi. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Đây chính là hoàng phẩm công pháp A. Đương nhiên hắn cũng không biết, đấu thần quyết không chỉ có riêng chỉ là hoàng phẩm công pháp, đây chính là so đế cấp công pháp càng biến thái tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì trước bốn nặng là cơ sở, còn nhìn không ra. Bởi vậy có thể thấy được, hoàn chỉnh đấu thần quyết, cửu biến cửu trọng là cỡ nào biến thái, cơ hồ có thể nói là tam trọng một cảnh giới, tu luyện tới thất trọng liền tương đương với đế cấp công pháp, nếu là tu luyện tới cửu trọng đại viên mãn. Chí ít lúc trước Thiên Kiếm Đại Đế gặp Lý Diệp đấu thần quyết, cũng là lộ ra vẻ hâm mộ. Đương nhiên, Lý Diệp trong tay còn có đấu thần quyết cao hơn Long Thần Tuyệt tại tay, hắn một mực hoài nghi, đấu thần quyết chính là từ Long Thần Tuyệt diễn hóa mà đến. Chỉ bất quá đấu thần quyết không tu luyện tới cửu trọng viên mãn, căn bản là không có cách tu luyện Long Thần Tuyệt. Nhìn thấy Trang Bất Chu cái kia nghi ngờ biểu lộ, Lý Diệp lại mỉm cười, lựa chọn như thế nào, kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn rời đi, với ta mà nói cũng không có có tổn thất bao nhiêu. Trang Bất Chu càng thêm động dung. Tùy tiện xuất ra hoàng phẩm công pháp, lại phảng phất giống là tiện tay móc ra một gốc rau cải trắng. Hắn không phải người ngu, ý vị này Lý Diệp trong tay, có càng cao cấp hơn tu luyện công pháp, đủ để cho hắn đối với hoàng phẩm công pháp không thèm để ý. Hắn có chút suy nghĩ về sau, liền gật đầu. Thiếu chủ, sau này 10 năm, sông pha khói lửa, ta Trang mỗ người cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhìn qua đạt được đấu thần quyết sau hưng phấn rời đi, lựa chọn bế quan Trang Bất Chu, Lý Diệp lại híp mắt lại. Tiểu tử, ngươi thủ đoạn này ngược lại là cao minh, bản đế nhìn cái kia tiểu tử ngốc 10 năm sau, liền xem như đuổi hắn đi, cũng không thể đi. Lý Diệp cho vặt, Thiên Kiếm Đại Đế lao hồ ly này làm sao có thể không hiểu. Thậm chí Trang Bất Chu chính mình cũng rõ ràng Lý Diệp dự định, nhưng là đối mặt hoàng phẩm công pháp, thay đổi thành bất kỳ ai, cũng không thể thờ ơ. Trên đời này, không thiếu thiên tài, thế nhưng là thượng đẳng tu luyện công pháp, nghịch thiên cơ duyên, đều là có hạn. Chỉ cần là người thông minh, tự nhiên biết lựa chọn như thế nào. Hoa vô tình một chết, Lý Diệp bên người hiện tại chỉ còn lại Thiên Tàn một người. Đương nhiên cho tới bây giờ, Lý Diệp cũng không cần hộ vệ, trực tiếp đem Thiên Tàn an bài tại cửa hàng đan dược, trên danh nghĩa trở thành trưởng quỹ. Về phần phải chăng có người sẽ tới quấy rối, Lý Diệp căn bản liền không để trong lòng, bởi vì từ khi ngày đó về sau, Hạ Lao Tam cùng Lý Tam hai người, thế nhưng là phong quang vô hạn, thủ hạ tán tu tụ tập không ít, mặc dù Lý Diệp cũng không cho rằng những ôm kia mục đích mà đến tán tu sẽ có bao nhiêu chỗ đại dụng, nhưng là chí ít bây giờ, lại không người đuổi tới quấy rối. Có chút trầm ngâm một chút, Lý Diệp đi vào hậu viện. Từ khi ngày đó, Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư sau khi xuất hiện, hai nữ phảng phất hẹn xong, lại là không nguyện ý một mực ở tại Lý Diệp không gian truyền thừa bên trong. Không có cách, Lý Diệp chỉ có thể cho hai nữ an bài tại hậu viện. Người đã đến. Nhìn thấy Lý Diệp, Thủy Linh Lung trên mặt nhiều một tia ý mừng, có lẽ là chậm rãi từ lúc trước thân là một tông chi chủ gánh bên trên giải thoát, nàng bây giờ thiếu một phần lúc trước lạnh lùng cùng cự người ở ngoài ngàn dặm, nhiều hơn một phần để Lý Diệp vô pháp giải thích đồ vật. Tóm lại, nếu nói trước kia Thủy Linh Lung như là vòm trời đỉnh chót thần nữ, như vậy hiện tại lại giống như là trích nhập thế gian tiên tử, càng thêm làm lòng người động. Nếu là giờ phút này chỉ có hai người, nói không chừng Lý Diệp sẽ có chút tâm tư đến một điểm gì đó không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Làm sao? Lý Diệp, cùng chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Không vẹn vẹn chỉ có Thủy Linh Lung có cải biến, Lý Sư Sư bây giờ, cũng là nhiều hơn mấy phần nhân khí, chí ít so với lúc trước vừa hóa hình thời lạnh lùng, nàng bây giờ càng cho người ta một loại linh động. Chí ít Lý Diệp tin tưởng, trừ phi Lý Sư Sư chính mình bại lộ, nếu không ai cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này không thể so với Thủy Linh Lung chênh lệch tuyệt sắc nữ tử. Vậy mà lại là một con yêu thú. Long Sư. Không biết vì sao, Lý Diệp náo hải đột nhiên thoáng hiện lúc trước Lý Sư Sư hóa hình một màn kia, ánh mắt có chút rung động, trong lòng không khỏi hiện lên một tia ý nghĩ cổ quái, có vẻ như có chút trọng khẩu vị. Cố gắng lắc đầu, nhìn liếc mắt Lý Sư Sư trong ngực nhỏ Long Sư, tiểu gia hỏa đang ngủ say, tựa như là một đầu có bộ lông màu vàng lóng mèo con, ai có thể biết, cái này vậy mà lại là có thể so với giao long một dạng tiếp cận với thần thú cường đại huyết mạch đâu. Tốt ra, suy nghĩ một chút, Lý Diệp cũng là gật đầu. Kim Úc Tàng Kiều mặc dù mừng thầm, bất quá hắn cũng biết, hai nữ khoảng thời gian này cũng là có chút kìm nén đến hoảng, một mực lưu tại không gian truyền thừa, thật vất vả hiện tại ra, cũng là nên hít thở không khí. Chỉ là khi Lý Diệp ba người đi ở bên ngoài, lại đưa tới không ít người liếc nhìn tới ánh mắt. Một nam, hai nữ, hết lần này tới lần khác hai nữ cũng đều là loại kia quốc sắc thiên hương nhân gian ít có mỹ nữ, mặc kệ là dung mạo khí chất vẫn là tư thái, không có thể bắt bẻ. Ngược lại là Lý Diệp, mặc dù hắn da mặt dù dày, thế nhưng là so với hai nữ, cũng quá mức tại bình thường. Chương 1743, có ít người, không động được. Trái ôm phải ấp, bao nhiêu người hao ước. Bất quá thời khắc này Lý Diệp lại phát hiện cái này tề nhân chi phúc, kỳ thật cũng không phải là như vậy giống trong tưởng tượng mỹ hảo. Trung quanh từng đạo ngạc nhiên, hao ước, ghen ghét, phẫn hận các loại ánh mắt liền không nói, lấy Lý Sư Sư cùng Thủy Linh Lung hai nữ dung mạo khí chất, cho dù là tại võ đạo thế giới, đó cũng là đủ để gây nên phần tranh họa thủy cấp bậc. Càng đừng nói nơi này là địa phương nào. Hoang Hải. Một cái chỉ nhận nắm đấm hỗn loạn chi địa. Đương nhiên, trong dự liệu một ít cầu huyết tràn diện, ngược lại là vẫn chưa phát sinh. Tiểu tử, đừng kỳ quái, bên cạnh ngươi hai cái này nữ hoa tử, liền xem như bản đế gặp đều tâm động, nếu không là bản đế hiện tại chỉ còn lại một sợi tàn hồn, tất nhiên cũng tranh với ngươi đoạt một phen. Bất quá đừng quên. Người tu võ trực giác, bên cạnh người hai nha đầu này cũng không phải cái gì nữ tử yếu đuối. Ngươi cho rằng có thể trên hoang hải sống sót những người kia, liền ngần ấy nhãn lực đều không có. Ngay tại Lý Diệp Kỳ tự trách mình thế mà không có gặp gỡ cầu huyết tràn diện, Thiên Kiếm Đại Đế thanh âm lại trong đầu vang lên. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Diệp cũng là cười. Ngươi cười cái gì? Lý Sư Sư có chút không hiểu. Mặc dù theo Lý Diệp lâu như vậy, đối với thế giới loài người cũng coi là chậm rãi dung nhập, có thể là có nhiều thứ, cũng không phải là trong thời gian ngắn, liền có thể thay đổi tới. Khẳng định không có nghĩ chuyện gì tốt. Một kích bạch nhãn, lập tức để người nào đó cười khổ sờ lên cái mũi, cái kia liếc mắt phong tình Lý Diệp thừa nhận chính mình thật sự có một loại cam tâm tình nguyện quỳ đối phương dưới váy xung động. Trách không được từ xưa đến nay. Bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh, anh hùng hào kiệt, luôn luôn khổ sở mỹ nhân quan, cổ nhân thật không lừa ta. Lầm bầm trong miệng một câu, Lý Diệp nghĩ đến phụ thân của mình. Vị kia từ xuất sinh bắt đầu, liền cơ hồ không có cái gì ký ức nam nhân. Theo bây giờ dần dần tiếp xúc đến thế giới này phương diện cao hơn, hắn đối với mình phụ thân năm đó dũng khí cùng quyết đoán, đều không thể không điểm cái khen. Một cái cơ hồ là từ Vân Đằng Đại Lục tầng dưới chót nhất thế giới đi ra người bình thường, lại có thể cùng loại kia cấp độ nữ tử yêu nhau. Thậm chí còn sinh ra hắn. Lao cha, ngươi đến cùng có siêu cơ nào bức? Chí ít hắn thấy, năm đó Ngô Châu thành nho nhỏ một cái Lý gia gia chủ, cùng cái kia liền Thiên Kiếm Đại Đế đều muốn nghe đến đã biến sắc Diệp gia nữ tử, cả hai thân phận địa vị chênh lệch. Quả thực liền cầu huyết đều không thể đi hình dung. Vậy thì giống như là người tiền sử cùng tổng thống nữ nhi ở giữa có thể cọ sát ra tình yêu hỏa hoa, này làm sao nhìn đều không thực tế à. Nhưng là trên thực tế, cứ như vậy phát sinh. Chí ít, hắn tồn tại, là chứng minh tốt nhất. Tiểu tử, không nên suy nghĩ nhiều, mặc dù bản đế cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá lấy tiểu tử ngươi biểu hiện bây giờ. Phụ thân của ngươi tất nhiên cũng không phải người bình thường, nếu không bản đế cũng không tin, cái kia Diệp gia nữ tử, cho dù chỉ là Diệp gia chi thứ chi tộc xuất thân, cũng không có khả năng coi trọng một người bình thường. Rất nhiều chuyện, Thiên Kiếm Đại Đế đều vẫn chưa nói cho Lý Diệp. Không phải hắn không nguyện ý, mà là không muốn Lý Diệp quá sớm biết. Lý Diệp không rõ ràng Diệp ra ý vị như thế nào, hắn lại biết. Chính là bởi vì biết, hắn mới sẽ không hiện tại nói cho, chí ít tại Lý Diệp trưởng thành đến cảnh giới nhất định trước đó, hắn lựa chọn trầm mặc. Tiểu tử, không nên trách bản đế, rất nhiều thứ, không đến nhất định thực lực, trước thời hạn biết cũng không phải là chuyện tốt. Nếu là bản đế còn là năm đó, có lẽ còn có thể giúp ngươi đi Diệp ra đi một chuyến, nói không chừng còn có chút hy vọng, nhưng là hiện tại, ai? Thở dài một tiếng, anh hùng tuổi xế chiều, càng đừng nói vẫn lạc vạn năm hơn, cho dù là năm đó quát tháo phong vân tung hoành thiên hạ, bây giờ cũng bất quá chỉ là còn lại một sợi tàn hồn mà thôi. Chính như Thiên Kiếm Đại Đế lời nói, Lý Diệp bồi tiếp hai nữ đi dạo nửa ngày, mặc dù trong bóng tối thăm dò ánh mắt không ít, nhưng là còn thật sự không có mắt đi lên tìm đánh. Chỉ bất quá tình huống này, lại rất nhanh có biến hóa. Lý Diệp khẽ cho mày, lấy thần thức của hắn hôm nay, có thể nói so với Hoang Hải cái này tôn vương bảng bên trên rất nhiều tôn vương đều muốn tới biến thái. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm thấy mấy đạo không hề kém thần thức từ trên người bọn họ đảo qua. Nếu không là những thần thức kia để hắn không cảm giác được các ý, Lý Diệp đã sớm xuất thủ trực tiếp diệt đi. Nhưng là coi như thế, Lý Diệp trong lòng cũng lưu lại một cái tâm nhãn. Sẽ là phương nào? Hoang Hải là một cái kỳ lạ địa phương, điểm này Lý Diệp càng ngày càng minh bạch trong đó quy tắc ngầm. Nhìn như hỗn loạn không chịu nổi hào cường cùng tồn tại, kỳ thật bí mật, cũng có một bộ quy tắc. Về phần quy tắc chế định người, đương nhiên là toàn bộ Hoang Hải kinh khủng nhất nhân vật đứng đầu. Cũng chính là mấy vị kia võ hoàng. Sa thành. Hoang Hải duy nhất thành trì, trừ phi là bị bất đắc dĩ, không ai dám ở trong thành làm loạn. Đây cũng là lúc trước Sa Minh coi như bị Lý Diệp đánh mặt, cũng không có làm to chuyện, chỉ là xuất hiện mấy cái tôn vương cấp cường giả dáng lâm nguyên nhân. Được rồi, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, trừ phi là tôn vương bảng bên trên 30 vị trí đầu cường giả, bằng không thì hẳn không có vấn đề. Đối với tại mình bây giờ thực lực cảnh giới, Lý Diệp cũng rất khó nói được rõ ràng. Mặt ngoài cảnh giới, bất quá là thiên tôn cảnh tiểu thành, loại này tu vi tại Hoang Hải nói yếu không yếu, nhưng cũng không tính cường giả. Chỉ là hắn thực lực chân chính, cho tới bây giờ đều là vượt cấp khiêu chiến, dựa theo Lý Diệp mình ý nghĩ, lấy cảnh giới bây giờ của hắn chí ít cũng có thể cùng tôn vương bảng bên trên sau 50 vị cường giả phân cao thấp. Đừng xem thường vẹn vẹn chỉ là vị trí này, phải biết Hoang Hải cường giả có bao nhiêu. Vô số năm qua, có thể leo lên tôn vương bảng mới bao nhiêu người. Không thể không nói, Hoang Hải mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng có một phen dị vực phong tình. Ở đây, trong hỗn loạn, kỳ thật cũng đại biểu cho tự do. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có cái kia một phần thực lực. Lão đại, nhìn, cái kia hai cái cô nàng. Bên đường một góc, đột nhiên một người thần sắc sáng lên, thấy được Lý Diệp cùng thân ảnh của hai nàng, lập tức hướng phía bên người một người đụng đụng. Người kia ngẩng đầu nhìn lại, cũng là ánh mắt phát sáng lên, chỉ là rất nhanh, hắn lại nhíu mày, ánh mắt trên người Lý Diệp quét liếc mắt, rất nhanh liền rơi xuống hai nữ trên thân. Lập tức lông mày nhíu lại, không biết đang đánh giá cái gì, ngay sau đó ở bên người vừa rồi nam tử kia ánh mắt kinh ngạc hạ, lắc đầu. Lão đại, đây chính là hàng thượng đẳng A. Có ít người có thể động, có ít người, không động được. Có ý tứ gì? Người kia một mặt không hiểu, phải biết, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy, chưa hề thất thủ qua. Không muốn chết, liền yên tĩnh ở lại. Hai nữ nhân kia, không phải chúng ta có khả năng động. Nghe được nhà mình lao đại, người kia há to miệng. Người khác không biết, nhưng là hắn nhưng là biết nhà mình lao đại là ai. Liền lao đại của mình đều nói ra lời nói này, hơn nửa ngày, hắn đều không có lấy lại tinh thần. Cái kia được xưng là lao đại nam tử có thể không để ý hắn, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì, nhìn cái kia biểu tình biến hóa. Phảng phất đang do dự một chuyện nào đó. Hai nữ một nam, nam tử tướng mạo phổ thông, chẳng lẽ là bọn hắn? Chương 1744, kỳ quái nam tử. Lý Diệp cảm thấy một ánh mắt, tùy theo nhìn lại, lại phát hiện một tên nhìn qua hình dáng không gì đặc biệt nam tử, đang đánh giá lấy chính mình. Đoạn đường này xuống tới, ánh mắt như vậy không ít, nhưng là để Lý Diệp để ý là, nam tử này ánh mắt cũng không phải là dò xét bên cạnh hắn hai nữ, mà là mục tiêu chủ yếu tại hắn. Cái này có thể liền có chút ý tứ. Phải biết một đường xuống tới, càng nhiều người lực chú ý đều là tại Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ trên thân, ngược lại là hắn, biến thành vật làm nền lá xanh. Thậm chí hắn có thể khẳng định đoán được, vô số người khi nhìn đến hắn đi theo hai nữ đồng hành về sau, những lòng người kêu bên trong mắng to hoa tươi cắm vào trên bãi phân trâu. Cải trắng tốt đều bị lợn cho ủi cùng loại nguyền rủa. Dù sao loại này phàn nàn cùng không cam lòng, đời trước hắn cũng không làm thiếu qua những chuyện tương tự. Cảm giác được Lý Diệp dừng bước lại, Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư cũng là đã nhận ra dị dạng, sau đó thấy được đối diện bên đường nơi hẻo lánh nam tử. Lý Diệp ánh mắt, ngược lại là không có để đường tần biểu lộ có biến hóa, ngược lại là bên cạnh hắn nam tử, chính là vừa rồi cái kia hèn mọn thanh niên, rụt cổ một cái. Đại ca, chỉ là hắn vẫn chưa sợ hãi, bất kể nói thế nào, hắn cũng rõ ràng nhà mình đại ca bản lĩnh, ở đây hoang hải, có thể động đại ca hắn không phải là không có, nhưng là tuyệt đối không thể nào là trước mắt cái này ba cái nhìn xem lạ mắt người trẻ tuổi. Song phương liền bốn mắt nhìn nhau, nếu như là đặt ở mẫu đồng tử kịch bên trong tất nhiên là ôn nhu một màn, thậm chí nếu là một phương mắc phải tuyệt chứng sắp không còn sống lâu trên đời, vậy thì càng có thể kiếm đủ một chút nước mắt của nữ nhân. Làm sao, bốn mắt nhìn nhau lại là hai tên nam tử, đồng thời mơ hồ có thể cảm giác được song phương ánh mắt như là cọ sát ra trận trận kịch liệt hỏa hoa. Lý Diệp, Đường Tân cuối cùng mở miệng, hắn cũng không biết mình hôm nay tại sao lại đột nhiên tâm huyết dâng trào, bất quá nhìn thấy Lý Diệp về sau, lại có một loại cảm giác kỳ quái. Là ta. Lý Diệp đồng dạng cảm giác kỳ quái, bất quá vẫn gật đầu. Đường Tần như có điều suy nghĩ, ngược lại là bên cạnh hắn nam tử kia nghe được Lý Diệp trả lời, đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nháy mắt nghĩ đến cái gì, khoa trương há to miệng, phảng phất có thể tắc hạ nắm đấm của mình, đủ để nhìn ra hắn thời khắc này chấn kinh. Ánh mắt kia, tựa như là trông thấy một đầu lợn cái chính trên mạnh một đầu khủng long bạo chúa. Cảm thấy bất khả tư nghị như vậy. Có hứng thú hay không làm cái giao dịch? Giao dịch. Lý Diệp thần sắc cổ quái, mặc dù hắn cũng không biết trước mắt nam tử thân phận, bất quá hắn nhưng cũng cảm giác được một chút, người này cũng không phải phổ thông hoang hải tán tu, thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác, so với lúc trước cái kia tôn vương bảng bên trên khúc ưu ưu cùng hùng hổ hai người, còn càng phải nguy hiểm một chút. Ẩn ẩn cùng thú vương phủ đình Ngọc Tôn Vương không kém nhiều. Phía trước không xa có cái tiểu lâu, có hứng thú liền qua bên kia nói chuyện. Nói xong, Đường Tần cũng không có chờ Lý Diệp trả lời, hướng thẳng đến cách đó không xa tiểu lâu đi đến, về phần hắn tùy tùng, thì là nhìn một chút Lý Diệp, tại nhìn một chút nhà mình đại ca, theo sát mà lên, chỉ là cẩn thận mỗi bước đi, rất sợ Lý Diệp không theo sau. Lý Diệp, Thủy Linh Lung có chút nhíu mày, nàng tu vi mặc dù so Lý Diệp hơi yếu một chút, thế nhưng là lịch duyệt lại không phải Lý Diệp có thể so sánh. Nhiều năm như vậy tông chủ không phải trắng làm, người kia không đơn giản, rất nguy hiểm. Ta biết. Nhẹ gật đầu, bất quá Lý Diệp vẫn là đi theo. Kỳ quái một màn chính là như thế sinh ra, hai nhóm người, tuần tự lên tiểu lâu. Lão bản tiểu lâu này hẳn là cũng không phải người bình thường. Tới Hoang Hải cũng có một đoạn thời gian, Lý Diệp nhưng không có lúc trước như vậy vô tri. Hoang Hải là địa phương nào? Nhất là nơi này vẫn là xa thành khu vực náo nhiệt nhất địa khu, có thể ở loại địa phương này một cái tiểu lâu. Nếu không có cường đại bối cảnh phía sau đài, Lý Diệp lại không tin tưởng có thể như thế bình yên vô sự. Tựa như là hắn mở cửa hàng đan dược. Nếu như là vũ hành gia hoặc là bất luận cái gì một nhà cường đại thế lực cái gọi là, Sa Minh tuyệt đối sẽ không tới cửa. Nhiều khi, Vân Đằng Đại Lục một ít quy tắc, cùng hắn đời trước tiếp xúc đến, không khác nhiều. phảng phất là Lý Diệp sẽ cùng lên đến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Đường Tần cười cười, đối với Thủy Linh Lung hai nữ, Lý Huynh quả nhiên là có phúc lớn, hai vị tẩu phu nhân liền xem như ta gặp, cũng không khỏi kinh động như gặp thiên nhân. Cái này lời nói, nháy mắt để Thủy Linh Lung vốn là hại nước hại dân gương mặt bên trên có chút xẹt qua một đạo đỏ ửng. Về phần Lý Sư Sư, ngược lại là biểu hiện tỉnh táo, có lẽ nàng càng nhiều vẫn là cũng không quá minh bạch lời này ý gì. Về phần Lý Diệp, xấu hổ cười một tiếng, nhưng lại chưa giải thích, có một số việc, không hiểu thích ngược lại là tốt nhất, về phần ở sâu trong nội tâm, có lẽ cũng là có cái khác không muốn người biết dự định. Nhìn thấy Lý Diệp không có phủ nhận, Đường Tần trên mặt xẹt qua một đạo quả nhiên biểu tình như vậy. Mời. Song phương tựa như là lâu gặp chi kỷ, đáng tiếc ai cũng biết, hai người lúc trước thậm chí đều chưa từng gặp mặt. Đường Hai ở một bên sắc mặt cổ quái, hắn đối với đại ca của mình thế nhưng là biết quá tường tận, nhưng chính vì vậy, hắn mới phát giác được kỳ quái. Chỉ bất quá Đường Tần còn chưa lên tiếng, lại nhiều không hiểu cũng chỉ có thể áp ở trong lòng. Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư ngược lại là không cảm thấy như thế nào. Hai nữ đều là lấy Lý Diệp cầm đầu. Bất quá cuối cùng, vẫn là Đường Tần dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, chỉ nhìn thấy trên mặt hắn hiện ra một nụ cười khổ. Lý Huynh liền không hiếu kỳ, ta nói tới giao dịch, là cái gì? Lý Diệp đương nhiên được kỳ, nhưng lại nết miệng mỉm cười. Cái này khiến Đường Tần cảm giác như là một quyền đánh vào trên bông, hữu lực không sử dụng ra được cảm giác bị thất bại, lắc đầu, cũng không đang giả trang thần bí. Biểu lộ cuối cùng nghiêm túc. Chính đề đến rồi. Lý Diệp đồng dạng thần tình nghiêm túc đứng lên. Không biết Lý Huynh có thể từng đắc tội Vũ Hành Gia. Vũ Hành Gia. Lý Diệp trong ánh mắt phong mang lóe lên, bất quá nhưng lại chưa trả lời ngay, phảng phất đang trầm tư, lại là hỏi, không biết vì gì vừa hỏi như thế. Vũ Hành Gia, Lý Diệp tự hỏi tới Hoang Hải, Thú Vương Phủ muốn nói đến tội cũng coi là đắc tội. Nhưng là chân chính đắc tội chỉ có Sa Minh. Còn bốn thế lực lớn cái khác hai nhà, Thiên Huyễn Lâu bây giờ bởi vì vị kia Ngũ Gia thái độ, hắn còn không biết là địch hay bạn, nhưng là Vũ Hành Gia, hắn thật đúng là tâm không rõ ràng chính mình phải chăng xem như đắc tội. Nhìn thấy Lý Diệp trên mặt mê hoặc, Đường Tần cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, a, chẳng lẽ Lý Huynh cũng không biết? Biết cái gì? Vũ Hành Gia. Lý Diệp dẫn đầu nghĩ tới chính là lúc trước vị kia tự xưng Vũ Hành quyến người trẻ tuổi, thế nhưng là Lý Diệp tự hỏi cùng hắn cũng không xung đột, thế nhưng là loại bỏ điểm này, Lý Diệp lại là không hiểu chính mình cùng Vũ Hành ra còn sẽ có cái khác bất luận cái gì tiếp xúc. Đường Tần nhíu mày, hắn có chút không quá xác định người trước mắt là thật không biết, vẫn là lòng dạ quá sâu. Hai người lập tức, đều không có lên tiếng. Thế nhưng là khổ một bên Đường Hai. Hắn bản thân liền là tính nôn nóng, nhìn xem hai người làm trò bí hiểm, trên mặt đều đỏ lên. Liền khi Đường Tần muốn mở miệng, lại đột nhiên nhìn thấy đối diện Lý Diệp lông mày đột nhiên vẩy một cái, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại, ở nơi đó, chính là trên tiểu lâu tới đầu bậc thang. Giờ phút này, đúng lúc nghe được một loạt tiếng bước chân, hiển nhiên là có người đang lên lầu. Chương 1745, đưa tới cửa. Xuất hiện trong tầm mắt, đầu tiên là một cái thanh niên áo trắng, tuấn dật tướng mạo lại ẩn ẩn xen lẫn một tia cuồng ngạo chi khí, vừa nhìn liền biết chính là loại kia xuất thân từ đại gia tộc hào môn con cháu. Ở sau lưng hắn, lại là mấy người, đều là tướng mạo đường đường khí vũ hiên ngang, mặc dù không có cầm đầu nam tử kia xuất sắc như vậy, thế nhưng là cũng đồng dạng lai lịch không đơn giản. Đương nhiên, đoàn người này bên trong, còn có hai tên nữ tử, đều là thiên kiểu bá mị, quốc sắc thiên hương, cho dù là so với Lý Diệp bên người Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư, cũng vẹn vẹn chỉ là kém hơn một chút. Như thế một đám tướng mạo, khí chất đều là bất phàm người đột nhiên xuất hiện tại tiểu lâu, lập tức liền bày ra cường đại khí tràng. Phải biết, tiểu lâu này bên trong người, Lý Diệp thế nhưng là quan sát qua. Đều không phải người bình thường, thế nhưng là tại đoàn người này sau khi xuất hiện, lại dồn dập yên tĩnh trở lại. Trong đó Lý Diệp mắt sắc, nhìn thấy có mấy người nhìn thấy những người kia về sau, càng là lộ ra chấn kinh cùng thận trọng biểu lộ. Nếu như chỉ là như vậy, Lý Diệp tất nhiên sẽ không quá để ý, chí ít bây giờ hắn cũng không phải lúc trước, đám người này lại xuất sắc, cũng không có quan hệ gì với hắn. Cho dù là cái kia hai tên có thể xưng tuyệt sắc nữ tử, cũng vô pháp gây nên hắn quá nhiều lưu ý. Nhưng là nguyện vọng của hắn, lại là muốn thất bại. Lý huynh, xem ra có một số việc, là không cần ta đến thuyết minh. Nhìn thấy đám người kia, Đường Tần biểu lộ ít nhiều có chút cổ quái. Hình dung như thế nào, phảng phất giống là chờ đợi một trận cho hay, lại phảng phất giống là ẩn ẩn chờ mong cái gì. Kỳ thật không cần hắn lên tiếng, Lý Diệp liền phát hiện, đám người kia đi lên về sau, cầm đầu thanh niên áo trắng kia ánh mắt trực tiếp tại trong tiểu lâu quét qua, rất nhanh rơi xuống bọn hắn cái phương hướng này. Nhất là khi nhìn đến Lý Diệp bên người hai nữ lúc, càng là hai con ngươi chỗ sâu, xét qua một đạo phong mang. Cái này khiến Lý Diệp ẩn ẩn có chút không vui, bất quá vẫn chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Ngược lại là Lý Sư Sư cùng Thủy Linh Lung, đồng thời phát giác được đối phương cái kia không quá lễ phép ánh mắt, cái trước trên mặt lạnh lẽo, cái sau thì là nhìn Lý Diệp liếc mắt. Chính là cái này liếc mắt, để thanh niên áo trắng kia ánh mắt, cuối cùng chú ý tới Lý Diệp tồn tại. Bạch bạch bạch. Một trận tiếng bước chân dồn dập, lập tức nhìn thấy một tên hoa phục trung niên nhân thở hồng hộc xuất hiện, nhìn thấy đoàn người này, nhất là cầm đầu thanh niên áo trắng, biểu hiện trên mặt nhất biến, lập tức tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí, tiểu nhân nói hôm nay làm sao buổi sáng thần thanh khí sảng, nguyên lai là Vũ Hành Tam thiếu gia hôm nay sẽ đến đây. Cái này hoa phục trung niên Lý Diệp quan sát một chút, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Nhìn như không đáng chú ý phảng phất là trợ búa tiểu nhân vật, thế nhưng là duy chỉ có hắn nhưng nhìn ra, trung niên nam tử này một thân tu vi thế nhưng là không kém. Thiên tôn cảnh đỉnh phong. Thanh niên áo trắng quét mắt trước hoa phục trung niên liếc mắt, người không liên hệ, đều ra ngoài. Lời vừa nói ra, cái kia hoa phục trung niên biểu lộ nhất biến, nhưng là rất nhanh liền nhẹ gật đầu, hướng phía trong tiểu lâu những người khác nói, chư vị. Thật có lỗi, thật có lỗi, hôm nay tất cả rượu đều hết thể toàn miễn. Mà lại lần sau lại đến, đồng dạng sẽ không thu lấy bất luận cái gì một điểm linh thạch. Tại võ đạo thế giới, linh thạch là tu luyện tài nguyên, đồng dạng cũng là lưu thông tiền tệ. Những người kia mặc dù ngay từ đầu có chút không vui lòng, nhưng là trong đó cũng có người nhận ra đoàn người này thân phận, thêm lên tiểu lâu ông chủ đều như thế mở miệng, cũng đều dồn dập lựa chọn đứng lên. Đương nhiên Lý Diệp không hề động, đối diện Đường Tần cũng là biểu lộ cổ quái, đồng dạng bình yên bất động, phảng phất đối với phát sinh hết thảy đều không có nghe được, nhìn thấy. Nhìn thấy Lý Diệp cái này bên cạnh bất động, quán rượu kia ông chủ cũng là khó xử, bất quá hắn nhìn một chút Lý Diệp, khe như mày, hiển nhiên không nhận ra thân phận, nhưng là chờ hắn nhìn thấy Lý Diệp đối diện Đường Tần. Lập tức biểu lộ nhất biến. Lão bản tiểu lâu này cũng là dây người, càng là một người thông minh, con ngươi đảo một vòng, lại nhìn bên người thanh niên áo trắng biểu lộ, lập tức minh bạch tới, vội vàng cáo lui. Chỉ là ở trong lòng lại có chút phát khổ, mi thiên, hai vị này ra hôm nay làm sao sẽ xuất hiện, hy vọng sẽ không huyên náo quá lớn. Hán tiểu lâu này có thể ở đây hoàng kim khu vực bình ổn khai trường. Không chỉ có riêng là hắn công lao của mình, thậm chí hơi ưu điểm môn lộ đều biết, tiểu lâu này phía sau ông chủ, kỳ thật chính là hoang hải nhất là gia tộc cổ xưa, Vũ Hành gia. Về phần thanh niên áo trắng kia thân phận, kỳ thật cũng không cần nói nhiều. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, hắn dạng này tiểu quỷ có thể không nguyện ý liên lụy trong đó, bằng không thì một đầu mạng già đều sẽ góp đi vào. Nhìn thấy tiểu lâu ông chủ đều chạy, Lý Diệp biểu lộ càng thêm cổ quái. Đồng thời nhìn thấy, thanh niên áo trắng kia ánh mắt sáng ngời, tại sau lưng của hắn, một người trong đó lại khỏe miệng dương lên, hướng phía Lý Diệp không chút kiêng kỵ dò xét, sau đó ánh mắt dừng lại ở hai nữ trên thân, thế mà còn rất ngả ngớn thổi cấp một huýt sáo. Tam thiếu, xem ra nghe đồn không giả a. Một người khác cũng là hắc hắc tà cười lên, cười nói, không nghĩ tới nghe đồn lại là thật, cái này hoang hải, trừ nhã muội muội bên ngoài, thế mà còn có thể có loại này mỹ nữ. Quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Hai người nói chuyện, để trong nhóm người này cái kia hai tên nữ tử hơi lộ ra không vui. Một người trong đó kiểu hừ một tiếng, ánh mắt lại là rơi vào Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ trên thân, phá có một ít ghen ghét, tam ca ca, không phải liền là hai cái không biết nơi nào tới dã nha đầu à, chỗ nào có thể cùng nhã tỷ tỷ so sánh. Đúng vậy a, nhã tỷ tỷ đây chính là, cũng không phải tùy tiện cái gì nữ nhân đều có thể đánh đồng. Mấy người kia, nói chuyện căn bản không cố kỵ gì, soi mói, để Lý Diệp sắc mặt có chút trở nên lạnh. Nhìn thấy Lý Diệp sắc mặt, Đường Tân mỉm cười, ngược lại là vẫn chưa ngắt lời. Ngươi liền Lý Diệp. Thanh niên áo trắng ở trên cao nhìn xuống, giọng nói kia cũng không giống như là tại hỏi thăm, ánh mắt mang theo một tia khinh thường. Tại hỏi người khác thân phận trước đó, trước báo ra chính mình danh tự, cha mẹ ngươi cần phải giao qua ngươi đây là một loại lễ phép. Mặc kệ đối phương là ai, chí ít cái này hùng hổ dọa người ngự khí cùng ánh mắt kia, để Lý Diệp liền biết lai giả bất thiện, sở dĩ cũng không cho bất luận cái gì sắc mặt tốt. Thật can đảm. Cư nhiên như thế nói chuyện với Tam công tử. Thứ gì, thế mà dùng loại này khẩu khí. Thanh niên áo trắng kia còn không nói gì, phía sau hắn hai người lại biểu lộ lạnh lẽo, đồng thời trên thân hai người đáng sợ khí tức phảng phất hóa thành núi cao nguy nga, hướng phía Lý Diệp đè xuống. Cảm giác được cử động của hai người, Lý Diệp khỏe miệng dương lên, lại đột nhiên ở giữa hai con ngươi huyết sắc quang mang lóe lên. Thanh niên áo trắng thần sắc nhất biến, thế nhưng lại đã muộn, liền nghe được hai tiếng kêu đau đớn. Sau đó vừa rồi cái kia còn khí thế bức người hai người đồng thời khỏe miệng một tia máu tươi chảy ra, bạch bạch bạch, liền lùi lại mấy bước. Lần này, thanh niên áo trắng sắc mặt hơi đổi một chút, về phần hai nàng khác, thì là tay nhỏ bừng kín miệng nhỏ, hai mắt trừng lớn, phảng phất có chút không dám tin tưởng. Ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Cái kia hai thanh niên một người trong đó lau miệng một cái sừng máu tươi, vẻ mặt nhăn nhó lên. Một người khác càng là trên thân tràn ngập ra một cỗ mãnh liệt sát ý, hiển nhiên vừa rồi ăn phải cái lô vốn, trong lòng hai người xuất hiện sát cơ. Chương 1746, Hồng Nhan quả nhiên hòa thủy. Đây chính là hoang hải. Lại có người dám đối bọn hắn động thủ. Đừng nói hai người này không dám tin tưởng, liền liền thanh niên áo trắng kia đều là biểu lộ trầm xuống. Mặt khác cái kia hai nữ tử không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Diệp, tựa như là Lý Diệp trên mặt mọc hoa rồi. Mấy cái này ngu xuẩn là ai? Kỳ thật Lý Diệp ẩn ẩn đoán được một chút, nhưng làm bộ như không biết. Mặc dù hắn hiện tại không dễ càng nhiều gây thù hẳn, nhưng là người khác chủ động tìm tới cửa, nếu là còn muốn ăn nói khép nép, vậy thì không phải là hắn Lý Diệp tính tình. Đường Tân biểu lộ, phá lệ cổ quái. Nhìn cái kia thụ thương hai người liếc mắt, trên mặt ngược lại là không có quá nhiều hoảng sợ, chỉ là nhìn một chút Lý Diệp, lập tức cười cười, mấy cái tôm tép ngại nhép, Lý huynh không cần để ở trong lòng. Ngu xuẩn! Đường Tân thật muốn cất tiếng cười to ba tiếng, đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên từ trong miệng người khác nghe được cái thứ hai giống như hắn, như thế hình dung vũ hành ra người người xuất hiện. Tiểu tạp trùng! Người muốn chết. Hai người không coi ai ra gì đối thoại, để hai người kia giận tím mặt. Một người trong đó hét lớn một tiếng, trong tay không biết khi nào nhiều hơn một cái tản ra kinh người linh áp vũ khí. Chuẩn hoang khí. Lý Diệp ánh mắt sáng lên, cái này vũ hành ra người còn thật sự là tài đại khí thô. Mặc dù không phải chân chính hoang khí, thế nhưng là chuẩn hoang khí tại ngoại giới nhưng cũng là tương đương hiếm thấy. Dù sao chân chính hoàng khí, chỉ có võ hoàng mới có biện pháp ẩn dưỡng, trừ cái đó ra, võ hoàng phía dưới, trừ số rất ít nghịch thiên cơ duyên, hoặc là địa vị to lớn người bên ngoài, căn bản không nhìn thấy hoàng khí cái bóng. Coi như có chút kiến thức, có thể chết tại chuẩn hoàng khí trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Người kia dương dương đắc ý, dù sao chuẩn hoàng khí, cho dù là vũ hành gia nội bộ, cũng không phải người người đều có, hắn có thể có được, cũng là bởi vì một ít nguyên nhân, nếu không lấy hắn vẹn vẹn thiên tôn cảnh hậu kỳ cảnh giới, làm sao lại biết thân có một kiện chuẩn hoàng khí mang theo. Chuẩn hoàng khí tại tay, người kia cả người khí thế toàn bộ tăng lên 3 lần không thôi. Vì sao Vân Đằng đại lục vô số người truy đuổi thần binh lợi khí, ngay tại điểm này, cường đại thần binh lợi khí, không chỉ có là dệt hoa trên gấm, càng là có thể đem một cá nhân thực lực nâng lên mấy lần thậm chí hơn gấp 10 lần cường đại môi giới. Thiên tôn cảnh hậu kỳ, cầm trong tay chuẩn hoàng khí, thậm chí cả người khí thế nhảy lên tới thiên tôn cảnh đỉnh phong trình độ, thậm chí so với bình thường thiên tôn cảnh đỉnh phong, còn cường thịnh hơn mấy phần. Chỉ ít, so với lúc trước thiên ngoại thiên 7 tôn bên trong, trừ Diệp Vô Danh bên ngoài cái khác 6 vị, đều cường đại hơn không chỉ một bậc. Chỉ là không có chờ người kia lộ ra biểu tình dương dương đắc ý bao lâu, lại đột nhiên ở giữa toàn bộ mặt, biểu lộ như ngừng lại nơi đó. Một con khiết bạch vô hà, như là thế gian nhất hoàn mỹ không một tì vết bạch ngọc giống nhau tố thủ, nhẹ nhàng linh hoạt liền bóp lại trong tay hắn chuẩn hoàng khí, không chờ hắn lộ xuất ra thanh âm, liền cảm giác được một cỗ sức mạnh đáng sợ toàn bộ đụng vào lồng ngực của hắn. Biệt khuất? Cái gì mới gọi biệt khuất? Giờ phút này tất cả mọi người không khỏi có chút đồng tình người này, chuẩn hoàng khí tại tay, thế mà một chiêu không có ra, liền bị người khâu ngã xuống đất. Mà lại nhìn kỹ, xuất thủ cũng không phải là Lý Diệp hoặc là Đường Tần, thậm chí không phải Đường Hai, mà là một nữ tử. Ai có thể nghĩ tới, Lý Diệp bên người 2 tên nữ tử bên trong một cái, thế mà thâm tàng bất lộ, vừa ra tay trực tiếp liền phế đi một người. Thanh niên áo trắng biểu lộ nhất biến, mặc dù người nằm trên đất trong mắt hắn không tính là gì, thế nhưng là ngay tại trước mắt hắn bị người, mà lại là bị một nữ nhân đánh bại, còn bại thảm như vậy, liền chuẩn hoàng khí đều tế ra, lại một chiêu cũng không ra được tay, đây không thể nghi ngờ là ở ngay trước mặt hắn, hung hăng đánh hắn một kích cái tát. Cô nương thân thủ tốt. Tại hạ Vũ Hành Hoàng Thư, xin hỏi cô nương phương danh. Thanh niên áo trắng, cũng chính là Vũ Hành Hoàn Thư cũng không vì chính mình đồng bạn bại đánh bại mà lộ ra vẻ phẫn nộ, lại là ôn tồn lễ độ, thay đổi vừa rồi hùng hổ dọa người ngựa khí. Chỉ tiếc, hắn tự nhận là tiêu sái phong độ bộ dáng, lại đụng phải một cái mềm cái đinh. Lý Diệp, nơi này có chút ấm ý, không bằng chúng ta trở về đi. Thủy Linh Lung tính tình bản thân liền không quá ưa thích náo nhiệt. Lúc trước thân là Bích Thủy Hiên Tông Chủ, càng lại như là vung tay trường quỹ, bây giờ mặc dù nhiều ít bởi vì Lý Diệp cải biến một chút, nhưng cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thậm chí ai đều nhìn ra, nàng xuất thủ, căn bản chính là tận lực, thậm chí một bên Đường Tần mắt sắc nhìn thấy ngay ở một khắc đó, trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử đôi mắt bên trong chợt lóe lên tức giận. Tức giận cái gì? Đường Tần biểu lộ càng thêm cổ quái. Nhìn một chút Lý Diệp, bao nhiêu lộ ra một tia hâm mộ, tiểu tử này luận tướng mạo đều không bằng ta, cũng không biết vì sao 2 vị này nữ tử như thế cảm mến với hắn. Đương nhiên hắn cũng không phải là thanh niên áo trắng cái kia đám người, trong lòng tâm tư lóe lên, lực chú ý ngược lại là đặt ở cái khác phía trên. Vũ Hành Hoàn Thư lúc nào bị người coi thường như thế? Hơn nữa còn là một nữ nhân. Tự nhận là phong lưu phong khoáng hắn, tăng thêm Vũ Hành gia thân phận, đối phó nữ nhân căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Hôm nay nữ tử trước mắt như thế không nhìn cùng hắn, lập tức một trường tuấn giật tú khí khuôn mặt, liền âm lạnh xuống. Tam công tử, tiện nhân kia không biết điều, để tiểu nhân giáo huấn một chút nàng. Thanh niên áo trắng cùng nhau mà đến một người khác nhìn thấy Vũ Hành Hoàn Thư biểu lộ, lập tức tiến lên. Chỉ bất quá lại bị thanh niên áo trắng ánh mắt thoáng nhìn, lập tức sắc mặt biến hóa. Ta sự tình, cần phải ngươi đến dạy ta làm thế nào. Lời vừa nói ra, người kia lập tức ngậm miệng lại. Còn 2 gã khác nữ tử, cũng đều là dùng đến phẫn hận ánh mắt ghen tị, nhìn xem Thủy Linh Lung. Phải biết, các nàng cùng trước đó bị Lý Diệp đả thương 2 người kia, có thể đều không phải người bình thường. 2 người kia chính là Vũ Hành gia chi thứ chi tộc xuất thân, đến cho các nàng, mặc dù cũng không phải là Vũ Hành gia người, nhưng cũng là xuất từ Hoang Hải đại gia tộc. Phía sau gia tộc, không thể so với Phan gia cái kia các gia tộc yếu bao nhiêu. Thế nhưng là ngay cả như vậy, các nàng tại Vũ Hành Hoàn Thư trước mặt, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, tận lực lấy lòng. Lý Diệp đứng lên, nhìn một chút Đường Tần, xem ra hôm nay liền dừng ở đây, ngày khác hữu duyên gặp lại đi. Nhìn thấy Lý Diệp chuẩn bị rời đi, thanh niên áo trắng biểu lộ càng thêm ấm lãnh, nếu như nói Thủy Linh Lung không nhìn hắn, hắn bao nhiêu nể mặt nữ nhân còn sẽ không so đo, nhưng là Lý Diệp. Muốn đi, hai vị cô nương lưu lại, về phần ngươi, chính mình cút ra ngoài. Không thể nghi ngờ, nhóm người này là hướng về phía Lý Diệp bên người hai nữ nhi tới. Có câu nói rất hay, hồng nhan họa thủy, đây cũng không phải là nghĩa xấu, cũng không phải tận lực nhằm vào nữ tính. Cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, mỹ lệ nữ tử tổng là có thể hấp dẫn càng nhiều nam nhân ánh mắt, trong đó liền không thiếu người bình thường chỗ không chọc nổi. Đời trước Lý Diệp liền nghe nói một câu, không phải trên đường cái không nhìn thấy thuần thiên nhiên mỹ nữ, mà là những thuần thiên nhiên kia mỹ nữ không phải tại cấp cao hội sở bên trong chính là tại biệt thự hoặc là hào trong xe. Chủ đề kéo xa, thanh niên áo trắng lời vừa nói ra, lập tức toàn bộ tiểu lâu trong lúc vô hình, phảng phất bị khủng bố uy áp chỗ bao phủ lại. Đương nhiên, kẻ đầu têu cũng không phải Lý Diệp. Lý Diệp, ta có thể giết mấy người kia a? Lý sư sư thanh âm thanh thúy dễ nghe tại lúc này lại bao nhiêu có vẻ hơi tận lực quỷ dị. Chương 1747, thượng cổ lưu lại cấm kỵ. Giết người, cái này tại hoang hải căn bản cũng không tính sự tình gì. Thậm chí ở đây cái nào trong tay, không có mấy cái nhân mạng. Chỉ là lời này từ một cái thiên kiều bá mị quốc sắc thiên hương nữ tử trong miệng nói ra, mà lại giọng nói kia phảng phất giết người tựa như là ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, bình thường câu hỏi, nháy mắt liền để mọi người tại đây biểu lộ cũng thay đổi. Đường Tân một mặt biểu lộ cổ quái, hướng phía Lý Sư Sư nhìn liếc mắt, mặc dù từ vừa thấy mặt hắn liền nhìn ra nữ tử trước mắt tuyệt đối không phải người bình thường, thế nhưng là giờ phút này cũng ít nhiều cảm giác có chút quỷ dị. Đường Nhị há to miệng, nữ tử này chẳng lẽ không biết trước mắt mấy người kia thân phận? Giết người. Hắn cảm giác đầu óc của mình có chút không quá đủ dùng. Lý Diệp sờ lên cái mũi, nói thật, vừa rồi hắn đã chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng lại cũng không ngờ tới Lý Sư Sư thế mà lại chủ động yêu cầu. Về phần thanh niên áo trắng, khuôn mặt thì là triệt để lạnh xuống. Hai con ngươi phảng phất có được vạn trượng phong mang đang lóe lên. Đủ để thấy hắn giờ phút này nội tâm lửa giận đến cùng là điên cuồng cỡ nào. Giết người. Thanh niên áo trắng phía sau một vị nữ tử che miệng cười khẽ, trên mặt không nói ra được khinh miệt. Mặt khác một nữ tử cũng là ngây ra một lúc, tiếp lấy kiều cười lên, từ đâu tới dã nha đầu, chẳng lẽ không biết ở đây hoang hải xa thành bên trong, là cấm giết người. Mấy người cái kia biểu tình cổ quái, để Lý Diệp cũng là có chút không hiểu. Lý huynh, xa thành có quy định, liền xem như lớn hơn nữa ân oán, trừ phi là ra khỏi thành, nếu không cũng không thể bởi vì tư oán đưa người vào chỗ chết. Đường Tân cuối cùng không đang trầm mặc, chậm rãi lên tiếng. Không thể giết người. Ai hạ quy định? Lý Diệp lần này cũng không phải thật giả ngu, mà là thật không biết việc này. Nhìn thấy hắn dạng này, Đường Tân cũng là cảm thấy cổ quái. Chẳng lẽ hoang hải ngũ quỷ những người kia vẫn chưa đề cập với ngươi lên? Kỳ thật không cần trả lời, nhìn thấy Lý Diệp biểu tình kia liền biết, điểm này khẳng định là chưa nói cho hắn biết. Lần này, đừng nói Đường Tần, liền liền thanh niên áo trắng mấy người cũng đều là kinh ngạc đứng lên. Bất quá khác biệt chính là, Đường Tần cười khổ một tiếng, mà thanh niên áo trắng phía sau những người kia thì là không che giấu chút nào chào cười lên. Chỉ là bọn hắn vừa mới cười ra tiếng, lại đột nhiên ở giữa sắc mặt biến cực kỳ khó coi, thậm chí một đỏ mặt lên, trên mặt cũng là lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Lý huynh dừng tay. Đường Tân giật mình, hiển nhiên mặc dù không ai thấy là Lý Diệp xuất thủ, nhưng là hắn cũng tốt, thanh niên áo trắng cũng được, lấy tu vi của bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra đây hết thảy là Lý Diệp cái gọi là. Đột nhiên, hai người đều phát hiện, đối với Lý Diệp nhận biết cần một lần nữa cải biến một chút. Nhất là thanh niên áo trắng, có chút thu liễm một tia từ xuất hiện bắt đầu, liền không thêm vào che giấu cuồng ngạo. Ngươi, tu vi không sai, xem ra trước đó là bản thiếu có chút xem nhẹ ngươi. Cũng thế, Khúc Ưu Ưu tiện nhân kia cùng Hùng Hổ phế vật kia đều không làm gì được ngươi, nguyên bản bản thiếu còn cho rằng nghe đồn là giả, hiện tại xem ra, hai tên phế vật kia hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Đến hắn cảnh giới này, căn bản không cần động thủ, vừa rồi một nháy mắt, Lý Diệp một đạo ánh mắt, liền để sau lưng của hắn mấy người phảng phất thừa nhận khó mà chống lại uy áp, liền đã nói rõ vấn đề. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Huynh, Sa Thành từ xuất hiện ngày đó bắt đầu, liền cấm chỉ ở trong thành giết người, bất kể là ai, cũng không thể làm trái. Ồ, ngươi không cần không tin, quy định này cũng không phải bây giờ mới có thể truy tố đến thời đại thượng cổ, chí ít xa xa so với chúng ta đã biết lịch sử càng lâu. Nói đến đây, Đường Tần biểu lộ càng thêm cổ quái, nhìn Lý Diệp liếc mắt, Lý Huynh chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái, lấy ngươi cùng Sa Minh nhân đoán, lấy Sa Minh thủ đoạn, liền Khúc Hướng Thiên đều xuất hiện, vì sao lại vẹn vẹn chỉ là tuyên bố muốn phế rơi ngươi một thân tu vi cùng tứ chi, nhưng lại chưa nghĩ tới đưa ngươi vào tử địa. Nghe vậy, Lý Diệp hơi có chút ngoài ý muốn, tỉ mỉ nghĩ lại, lúc ấy còn đúng là như thế, chỉ là hắn không hiểu, hắn thấy, muốn đối phó một người, giết đối phương cũng không nhất định là tàn khốc nhất cách làm, một số thời khác, để người sống lấy so giết người kia càng thêm tàn nhẫn. Nhưng là hiện tại nghe xong, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Nhìn thấy Lý Diệp có chút giật mình biểu lộ, Đường Tần cười nói, ở đây Sa Thành, mặc kệ là lớn cỡ nào ân oán, cũng không thể dồn người vào chỗ chết. Đương nhiên, ra khỏi thành, ai cũng sẽ không đi để ý tới, thế nhưng là ở trong thành, lại không được. Mặc kệ bất luận kẻ nào. Bất luận kẻ nào. Đúng. Bao quát Tôn Vương. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, chỉ bất quá những liền kia không trọng yếu. Cuối cùng cái kia 3/2 có thể ngữ khí, để Lý Diệp rất là hiếu kỳ, thế nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, cái gọi là ngoại lệ, hắn nghĩ tới mấy vị kia giấu ở phía sau màn võ hoàng. Võ hoàng, loại kia tồn tại, cũng không phải nho nhỏ một cái quy tắc liền có thể trói buộc. Đương nhiên, cũng không ai sẽ đi so đo, dù sao đến cấp bậc kia, ai sẽ nhàm chán đối với phía dưới sâu kiến sinh tử có hứng thú. Tựa như là một người, hoàn toàn không thèm để ý dưới chân một tổ kiến ở giữa tranh đấu, dù là những con kiến kia ngươi chết ta sống, đều sẽ không để ở trong lòng. Thân ở cấp độ khác biệt, cân nhắc vấn đề cũng có biến hóa về chất. Chí ít tại bây giờ Lý Diệp trong mắt, năm đó Ngô Châu Thành cái kia trùng trùng điệp điệp tam đại gia tộc tranh đoạt Ngô Châu Thành bá chủ hành vi, hiện tại xem ra là cỡ nào nhỏ bé cùng đáng thương không thú vị. Suy nghĩ cẩn thận, Hoang Hải được khen là hỗn loạn chi đô, như thật không có chút nào một chút hạn chế, đã sớm biến thành một vùng phế tích. Hiển nhiên, cái này Hoang Hải duy nhất một tòa thành trì chính là Hoang Hải duy nhất một chốn cực lạc, chí ít trên danh nghĩa là như thế. Đương nhiên, biết điểm này, Lý Diệp lại không có quá nhiều thất vọng. Không thể giết người, nhưng là không có nghĩa là không thể làm cái khác. Thế giới này, vĩnh viễn không tồn tại công bình chân chính cùng tịnh thổ. Thành nội không cho phép giết người, lại sẽ không hạn chế thủ đoạn khác. Điểm này, từ lúc trước Hoang Hải ngũ quỷ hạ tràng, còn có Sa Minh không chút kiêng kỵ hành vi đó có thể thấy được. Lý Sư Sư dùng ánh mắt tại hỏi thăm, mà Lý Diệp thì là cười cười, chẳng khác gì là cũng không thèm để ý. Cho dù đối với nhân loại rất nhiều chuyện còn là hiểu rõ không sâu, thế nhưng là Lý Diệp ý tứ nàng lại là minh bạch. Giang giác, cứng rắn vô cùng, cho dù là thiên tôn cảnh cường giả đều không cách nào phá hư mặt đất, đột nhiên xuất hiện từng tia vết dạ. Không ai biết Lý Sư Sư đến cùng cường đại đến mức nào, dù là Lý Diệp kỳ thật cũng chỉ là một cái đại khái đánh giá. Mà bây giờ, hắn cuối cùng nhìn thấy Lý Sư Sư thực lực chân chính. Chỉ một chiêu. Thanh niên áo trắng liền cơ hội xuất thủ đều không, vượt qua hắn, sau lưng của hắn vừa rồi miệng phách lối hai người trực tiếp ngã trên mặt đất, toàn thân kịch liệt run rẩy, có thể thấy rõ ràng trên người bọn họ lúc buốt, chân chính màu vàng nhạt lôi đình như cùng một cái đầu lôi xà, bốn vọt. Một chiêu. Đường Tân ánh mắt thay đổi. Thanh niên áo trắng thần sắc lộ ra chấn kinh. Về phần cái kia hai cái tự cao tự đại, dùng một câu Lý Diệp đời trước để hình dung, liền là công chúa bệnh tràn lan hai nữ nhân, thì là lộ ra vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Duy chỉ có Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung, biểu lộ tự nhiên, phảng phất hết thể đều là như vậy bình thường. Chương 1748, Tuân gia. 3, 3, 3. Thanh thúy tiếng vỗ tay, thả tại lúc này hiện được ít nhiều có chút không đúng lúc. Nhưng nhìn thanh niên áo trắng có chút khác thường vỗ tay, Lý Diệp chỉ là ánh mắt lóe lên một cái, liền khôi phục bình thường. Cô nương thân thủ tốt, bản thiếu là đối cô nương càng ngày càng hiếu kỳ cùng thưởng thức. Không tại đi để ý đến cùng hai nữ, Vũ Hành Hoàn Thư song trong mắt, lóe ra nồng đậm tham lam cùng hưng phấn. Lý Sư Sư vừa rồi biểu hiện, không chỉ có không có để hắn cảm thấy giật mình cùng sợ hãi, tương phản, lại như là để hắn càng thêm kích động. Loại phản ứng này, để Lý Diệp cảm thấy bất ngờ, nhưng là duy chỉ có một bên Đường Tần, lại phảng phất đối với Vũ Hành Hoàn Thư cái phản ứng này, sớm có sở liệu, nhìn liếc mắt Lý Diệp, cái kia trong khi liếc mắt, dĩ nhiên lộ ra một tia cổ quái ý cười. Tựa hồ là cười trên nỗi đau của người khác, cũng giống như là một loại nào đó hiếu kỳ Lý Diệp tiếp xuống biến hóa cùng phản ứng. Không giống với đối mặt hai người kia, đối mặt lấy thanh niên áo trắng, Lý Diệp phát hiện Lý Sư Sư thế mà ẩn ẩn lộ ra một tia thận trọng. Loại vẻ mặt này, lâu như vậy, Lý Diệp cũng chính là tại lúc trước đối mặt vị kia tôn vương bảng thứ ba khúc hướng thiên lúc, tại Lý Sư Sư trên mặt nhìn gặp một lần. Người trước mắt, chẳng lẽ có thể cùng tôn vương bảng thứ ba cường giả so sánh? Rõ ràng không phải. Ngớ ngẩn, tiểu gia hỏa kia trên thân, có một kiện đồ vật, vật kia có lẽ đối với người bình thường không có gì, chỉ là phổ thông một kiện hoàng khí, nhưng là đối với yêu thú đến nói, lại là có to lớn tác dụng khắc chế. Người cái này cô bạn gái nhỏ mặc dù hóa hình, nhưng là bản thể nhưng vẫn là long sư. Dù là thân có chân long huyết mạch, trừ phi nàng thật để huyết mạch tăng lên tới chân long tương đương hoàn cảnh, trở thành thần thú, nếu không đụng phải một chút như là khắc chế yêu thú thần binh, vẫn sẽ có rất lớn nguy hiểm. Thiên kiếm đại đế thanh âm tại não hải vang lên, để Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Khắc chế yêu thú thần binh. Lý Diệp trong đầu lóe lên lúc ấy xa minh vị kia tôn vương cường giả, càn vụ lòng bàn tay. Đương nhiên cái kia lòng bàn tay cũng không phải là một kiện thần binh, chỉ là một cái cỡ nhỏ trận pháp, nhưng là đã có người có thể đem khắc chế yêu thú trận pháp khắc vào một người lòng bàn tay, như vậy liền sẽ xuất hiện có người đem loại kia trận pháp khắc vào một kiện thần binh bên trong. Không cần đoán, tiểu gia hỏa này trong tay thần binh, bên trong khắc một bộ diệt yêu trận, hơn nữa còn không phải phổ thông diệt yêu trận, bản đế quan sát. Chí ít cũng là xuất từ trận tượng thủ bút, có thể so với lúc trước người gặp được lao ra hỏa kia lòng bàn tay trận pháp khó nhiều. Dù sao muốn đem trận pháp cùng thần binh hòa làm một thể, cũng không phải một cái trận tượng có thể làm được, cần phải phía sau còn có một vị tượng tôn xuất thủ qua. Trận tượng cùng tượng tôn, cái trước là trận pháp phương diện đại năng, cái sau thì là vô số luyện khí sư trong suy nghĩ gần như thần linh giống nhau tồn tại. Nếu quả như thật là như vậy hai người liên thủ luyện chế một kiện thần binh, hoàn toàn chính xác có thể làm được. Sư sư, trở về. Mặc dù không biết Lý Diệp ý gì, nhưng là Lý Sư Sư do dự một chút, vẫn là lui trở về, chỉ là một đôi mắt đẹp lại nhìn về phía Lý Diệp, phảng phất có được một tia nghi vấn. Ngươi không cần ra tay. Ở đây, Lý Diệp cũng không tốt làm nhiều giải thích, dù sao Lý Sư Sư thân phận đặc thù. Nếu là bại lộ nàng chính là hóa hình yêu thú bí mật, không chừng dẫn tới bao nhiêu thăm dò. Hóa hình yêu thú. Từ xưa đến nay ghi chép chỉ có đạt đến yêu hoàng hoàn cảnh mới có thể làm được, trừ cái đó ra, duy có một ít trời sinh kế thừa cường đại huyết mạch, tỉ như một chút thần thú, coi như không có đi đến yêu hoàng cảnh giới, cũng có thể có cơ hội hóa hình. Thế nhưng là Lý Diệp rất rõ ràng, Lý Sư Sư cũng không phải là yêu hoàng. Một khi bị người ta biết thân phận của nàng, Lý Diệp rất khó cam đoan sẽ hay không có liền hắn đều không thể dung chuyển cường giả xuất thủ đem người bắt đi. Thần thú huyết mạch A. Cái này đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều là đủ để gây nên phân tranh. Thậm chí so phổ thông một kiện hoàng khí lực hấp dẫn, càng thêm khoa trương. Tiểu tử, trong lòng ngươi rõ ràng liền tốt, thần thú huyết mạch, cũng không phải thần binh có thể so sánh. Thần binh bất quá chỉ là bên ngoài, nhưng là thần thú huyết mạch, rơi xuống có ít người trong tay, đây chính là có thể cải biến tự thân vận mệnh chuyển hướng, không chỉ có như thế, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến từ sau lưng thay mặt. Bản đế năm đó thế nhưng là trông thấy có người vì một phần thần thú huyết mạch, liền đồ 3.000 dặm, thây ngang khắp đồng, mà người kia đạt được về sau, trong khoảng thời gian ngắn, không đến 100 năm. Liền bước vào đế cảnh, liền hắn hậu đại cùng gia tộc, đều nhất cử trở thành đỉnh tiêm gia tộc một trong. Liền đồ 3.000 dặm. Chỉ là nghe được, Lý Diệp liền có thể tưởng tượng ra được lúc trước chết bao nhiêu người. Mà hết thể này, liền chỉ là vì một phần thần thú huyết mạch. Hắn có chút may mắn, trong cơ thể mình sớm đã có 2 đại huyết mạch, nếu không nói không chừng cũng sẽ đối với Long Sư huyết mạch, sinh ra một loại nào đó ý nghĩ. Không nên xem thường người lòng tham lam, thường thường nhiều khi, liền người chính mình cũng không nhất định hiểu rõ nội tâm của mình. Cho dù là thánh nhân, coi là thật liền thật vô dục vô cầu a. Lý Sư Sư vừa lui, Lý Diệp cũng hướng phía nằm trên mặt đất 2 người kia nhìn liếc mắt. Chỉ là hôn mê, xem ra vừa rồi Lý Sư Sư xuất thủ còn có chừng mực, nhưng là từ đối phương trên mặt mấy người liền có thể nhìn ra. Cái này một phần khuất nhục cũng không vô cùng đơn giản liền có thể hóa giải. Hừ! Cái gì Hoang Hải mới xuất hiện tuyệt thế thiên tài, thế mà còn muốn dựa vào nữ nhân xuất thủ? Nguyên bản bởi vì Lý Sư Sư mà chấn nhiếp cái kia 2 nữ tử bên trong một cái, cuối cùng tỉnh táo lại, khinh miệt nhìn Lý Diệp liếc mắt, không nói ra được mỉa mai cùng miệt thị. Lý Huynh, quên cùng ngươi giới thiệu, vị này là Tuân gia tiểu thư. Nói đến đây, Đường Tần biểu lộ càng phát ra cổ quái, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, cái này Tuân gia thế nhưng là đại gia tộc, mà lại cùng Phan gia cũng có được quan hệ thông gia quan hệ. Phía trước một câu Lý Diệp còn không cảm thấy cái gì, nhưng là một câu tiếp theo, nghe nói về sau, lập tức lông mày nhíu lại. Cùng Phan gia là quan hệ thông gia. Lý Diệp trong lòng xẹt qua một tia hiểu ra. Hiển nhiên cũng là minh bạch đi qua. Tuân Nhị cao cao dơ lên, như là kiêu ngạo thiên nga trắng. Bất quá nàng đích sắc có kiêu ngạo vô liếng, Tuân gia tại Hoang Hải, đó cũng là một phương hào cường, mặc dù không cách nào cùng tứ đại gia tộc so sánh, nhưng cũng là không thể coi thường. Nhất là cùng Phan gia có quan hệ thông gia quan hệ, những năm này cũng là càng ngày càng có xung kích cấp bậc cao hơn tình thế. Chỉ tiếc, kiêu ngạo nàng, vốn là muốn nhìn thấy trước mắt Lý Diệp cùng để nàng đều trong lòng ẩn ẩn ghen ghét 2 nữ, trên mặt lộ ra kinh hãi biểu lộ, lại phát hiện đối diện 3 người thế mà phảng phất tựa như là không có nghe được, thần sắc một tia biến hóa đều không có. Cái này khiến nàng bao nhiêu phẫn nộ. Đường Tân ở một bên nhìn xem cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, nữ nhân ngu ngốc. Mấy người kia liền khúc hướng thiên cùng Sa Minh bây giờ cũng không dám công khai động thủ. Phan gia càng là ăn phải cái lô vốn sau cũng lựa chọn trầm mặc. Ngươi Tuân gia mặc dù thế lớn, thế nhưng lại vẫn là kém Phan gia một bậc. Chính như hắn Đường Tần ý nghĩ, Lý Diệp liền Sa Minh đều dám đắc tội, liền thú vương phủ cũng dám không nể mặt mũi. Chỉ là Tuân gia, coi như đủ để chấn nhiếp người bình thường, thế nhưng là hắn là người bình thường a. Điểm này, Tuân Nhị cũng sẽ không lý giải, dù sao từ nhỏ ưu việt đã quen, ở trong mắt nàng, trừ thanh niên áo trắng loại này thân phận, những người khác, nghe được gia thế của nàng, tất nhiên liền sẽ lộ ra sợ hãi khủng hoảng chi sắc. Chương 1749, mục đích thực sự. Đường Tấn vẫn chưa giới thiệu mặt khác một nữ, hiển nhiên mấy người kia mặc dù đều có lai lịch, thế nhưng là cũng có phân chia cao thấp. Chỉ ít tại Đường Tần trong mắt, trừ thanh niên áo trắng Vũ Hành Hoàn Thư bên ngoài, cũng chính là Tuân Nhị bao nhiêu có thể để cho hắn con mắt nhìn lên. Mấy người khác, cái kia hai cái đã hôn mê bất quá là Vũ Hành Gia ngoại thích, mặc dù đỉnh lấy Vũ Hành Gia tên tuổi, thế nhưng là hắn Đường Tần lại căn bản không cần đi để ý tới. Nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt lạnh như băng, Tuân Nhị có chút giơ lên, ánh mắt mang theo một tia miệt thị. Quân tử không đánh nữ nhân. Không có chờ Tuân Nhị lộ ra vẻ trào phúng, lại nghe được Lý Diệp câu nói tiếp theo để nàng cả người, liền như ngừng lại nguyên địa, nhưng là thật không tiện, ta không phải quân tử. 3. Thanh âm thanh thúy, lại để tất cả mọi người đều có chút mắt trợn tròn. Chỉ nhìn thấy Tuân Nhị trên mặt xuất hiện một đạo đỏ tươi dấu năm ngón tay, cả người sững sờ ngay tại chỗ. Sau nửa ngày, nàng đột nhiên cuồng loạn đứng lên, che lấy mặt mình, cơ hồ dùng đến gào thét thanh âm. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Ta nói qua, ta không phải quân tử, sở dĩ không đánh nữ nhân loại này lấy cớ, xưa nay không thích hợp thả trên người ta. Đừng nói Tuân Nhị không nghĩ tới, liền liền Đường Tần cũng là thật bất ngờ, đối với cái này phát sinh hết thảy, có chút cảm giác ngoài dự liệu của hắn. Chỉ là hắn lại không ngăn cản, Tuân gia mặc dù thế lớn, thế nhưng là hắn Đường Tần lại cũng không sợ, mà lại hôm nay bản thân, hắn liền có tính toán của mình. Đừng nói Tuân gia, liền xem như Vũ Hành gia, mặc dù hắn không quá nguyện ý bây giờ đắc tội, thế nhưng là nếu thật là bàn về đến, hắn thật đúng là liền không sợ. Lý Diệp lực chú ý, vẫn chưa thả ở trên người nàng. Từ đầu tới đuôi, sự chú ý của hắn đều trên người thanh niên áo trắng. Mấy người kia, từ xuất hiện bắt đầu, Lý Diệp liền đã nhận ra, chân chính có thể làm cho hắn cảm giác được có chút uy hiếp, chỉ có thanh niên áo trắng một người. Còn mấy người khác, căn bản liền không có để ở trong lòng. Lúc này, thanh niên áo trắng cũng cuối cùng không đang trầm mặc. Hắn mang tới mấy người, hai cái nằm trên mặt đất, một cái bị đánh một bàn tay, nếu như lại không có một chút biểu thị, hôm nay hắn gương mặt này coi như kéo không xuống đến. Người như hắn, khác không sợ, liền sợ thật mất mặt. Các hạ quả nhiên là thật bản lĩnh, liền nữ nhân đều đánh. Đơn giản bước ra một bước, Lý Diệp biểu lộ liền có chút thay đổi. Lùi ra phía sau. Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư cũng cảm thấy thanh niên áo trắng này cũng không phải những hàng lợm kia, nghe vậy có chút lui lại. Các nàng đối với Lý Diệp ngược lại là cũng không cảm thấy lo lắng. Một màn này, để Đường Tần nhìn có chút ngoài ý muốn, càng nhiều thì là lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Chính khi Lý Diệp cùng thanh niên áo trắng song phương khí thế va chạm một khắc này, lại là một cỗ khí thế gia nhập lên, lập tức tạo thành tạo thế chân vạc cục diện. Đường Tần, ngươi cũng muốn nhúng tay. Vũ Hành Hoàn Thư sắc mặt sững sờ, Lý Diệp ngược lại là mới biết được nguyên lai cùng hắn cùng một chỗ cái kia tên thanh niên thần bí, đột nhiên trong đầu hiện lên một tia ánh sáng. Đường Tần, Vũ Hành Hoàn Thư, khoe miệng có chút giơ lên, mới vừa rồi còn không chút để ý, nhưng là giờ phút này, hắn lại là biết chính mình đối mặt hai người đến cùng là ai. Hai người này đều là Tôn Vương bảng bên trên nhân vật, cái này cũng giải thích vì sao Lý Diệp cảm thấy hai người có từng kia uy hiếp nguyên nhân. Hơn nữa còn không phải phổ thông Tôn Vương bảng bên trên Tôn Vương. Hai người này, xếp hạng đều tại trước 50 vị bên trong. Vậy thì mang ý nghĩa, hai người này bất kỳ người nào, thực lực đều không phải cái kia Khúc Ưu Ưu cùng Hùng Hổ Chi Lưu có thể so sánh. Vũ Hành Hoàn Thư, tiểu lâu này mặc dù là ngươi Vũ Hành gia sản nghiệp, nhưng cũng không phải hoàn toàn là ngươi Vũ Hành gia, ngươi ở đây động thủ, nếu là nâng cốc lâu hủy, đến lúc đó cũng không tiện bàn giao a. Lời vừa nói ra, rõ ràng có thể cảm giác được Vũ Hành Hoàn Thư lộ vẻ do dự, về mặt khí thế đến liền xuất hiện biến hóa. Lý Diệp không hề động, bởi vì hắn cảm giác được, mặc kệ là Vũ Hành Hoàn Thư vẫn là Đường Tần, đều có không kém gì tu vi của hắn, một khi động thủ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại, thậm chí đều rất khó khống chế sức mạnh không phá hỏng tiểu lâu này. Đường Tần, ít dùng loại này phép khích tướng uy hiếp bản thiếu. Bản thiếu làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến nhúng tay. Coi như hủy tiểu lâu này, chẳng lẽ ta Vũ Hành Hoàn Thư còn sợ người kia hay sao? Vừa dứt lời, đột nhiên Đường Tần khí thế vừa thu lại, trực tiếp lui sang một bên, bả vai nhún nhún, tốt à, ta không nhúng tay vào, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, khi tiểu lâu này bị hủy về sau, người vũ hành hoàn thư có bản lĩnh gì, có thể không cho bên kia lửa giận liên lụy đến ngươi vũ hành ra cái này bên cạnh. Nói xong, thậm chí trực tiếp ngồi xuống, rót cho mình một cốc rượu, có chút thưởng thức. Lần này, Lý Diệp nhìn thấy cái kia vũ hành hoàn thư trên mặt lúc xanh lúc đỏ, rõ ràng xa vào đến thiên nhân đan sen tình trạng. Cái này khiến Lý Diệp rất là hiếu kỳ, Đường Tần trong miệng lời nói, rõ ràng ám chỉ tiểu lâu này trừ có vũ hành ra một phần bên ngoài, còn có mặt khác ông chủ. Thậm chí cái kia mặt khác ông chủ, là liền vũ hành hoàn thư loại này thế gia công tử, cũng không quá nguyện ý trêu chọc. Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp hiếu kỳ, Đường Tần khẽ cười nói, tiểu lâu này, vũ hành gia chiếm 7 thành, còn có 3 thành thì là tại thiên huyễn lâu vị kia ngũ gia trong tay. Ngũ gia? Lý Diệp nhãn tỉnh sáng lên, lập tức minh bạch đi qua. Đường Tần, ngươi ít cầm ngũ gia tới dọa ta. Người khác sợ hắn thiên huyễn lâu mặc ngũ. Bản thiếu cũng không sợ. Thật sao? Đường Tần nhếch miệng, kỳ thật Lý Diệp cũng là nhìn ra, thật nếu không sợ, đã sớm động thủ, làm gì múa mép khua môi công phu. Đến giờ khắc này, kỳ thật ai đều nhìn ra, động thủ là không thể nào, nhưng là song phương cũng sẽ không chủ động thu tay lại. Lý Diệp sẽ không, vũ hành hoàn thư càng sẽ không. Hắn cần một cái bậc thềm. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía Lý Diệp, băng lãnh bên trong bao hàm nồng đậm địch ý, lại càng nhiều hơn chính là một loại miệt thị. Lý Diệp, đừng cho rằng ở đây hoang hải, có ngũ gia bảo kê ngươi, ngươi liền có thể hoành hành không sợ. Hoang hải, cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, cũng không phải tất cả mọi người, đều sẽ cho ngũ gia mặt mũi. Ngươi nếu là cái nam nhân, liền đánh với ta một lần. Nếu như ngươi thua, thủ hạ ngươi cái kia cửa hàng đan dược, liền chuyển tới bản thiếu danh nghĩa. Mà trong tay ngươi những đan dược kia đan phương, cũng muốn cùng một chỗ lấy ra. Lý Diệp nghe vậy, thần sắc lạnh lẽo. Đánh hắn cửa hàng đan dược, hoặc là nói là trong tay hắn đan phương tính toán. Đương nhiên, ngươi nếu là không dám, liền khi bản thiếu không có đề cập qua. Chỉ tiếc, không nghĩ tới vị kia ngũ gia coi trọng người, lại là như thế không sự can đảm đồ hèn nhát. Cũng được, bên cạnh ngươi hai vị cô nương cũng là nhân gian tuyệt sắc, như là theo chân ngươi kẻ nhu nhược như vậy, quả nhiên là đáng tiếc, hai vị cô nương, không bằng đi theo bản thiếu, như thế nào? Không chỉ là muốn trong tay hắn đan phương, còn muốn nhúng chàm bên cạnh hắn hai nữ. Liên một bên Đường Tần, đều là khẽ như mày, Lý Diệp càng là cả người, tán phát ra trận trận đáng sợ hắn ý. Nếu như nói, ngay từ đầu vũ hành hoàn thư cho hắn chỉ là một giới hoàn khố, hắn cũng không hứng thú xuất thủ, như vậy giờ phút này, lại cải biến ý nghĩ. Ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta? Khiêu chiến ngươi? Ha ha ha! Vũ hành hoàn thư ngửa mặt lên trời cười to, sau đó biến sắc, khinh thường giơ lên khỏe miệng, chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Chương 1750, trận chiến mở màn vũ hành ra thiên tài. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Vũ hành hoàn thư mặt mũi tràn đầy miệt thị, hắn là thân phận gì, tại toàn bộ hoang hải, có thể để cho hắn chủ động đưa ra khiêu chiến đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quả nhiên, trước đó cái kia hai tên nữ tử đều là mặt lộ vẻ mỉa mai, nhất là cái kia Tuân Nhị, vốn là một bụng oán khí. Giờ phút này lập tức âm dương quái khí nở nụ cười, ngươi tính thân phận gì, cũng xứng tam công tử khiêu chiến ngươi. Bất quá chỉ là tam công tử hôm nay tâm tình tốt, cố ý cho ngươi một cái cơ hội, không cần cho thể diện mà không cần. Mới vừa rồi bị Lý Diệp đánh một bàn tay, nếu không là nàng biết chính mình không phải Lý Diệp đối thủ, đã sớm không buông tha. Nhưng là hiện tại, nàng lại rõ ràng, vốn là hôm nay đám người bọn họ tới đây, cũng không phải đơn thuần bởi vì trùng hợp. Hừ, tiểu tặc này vừa rồi lại dám đánh bản cô nương, còn có cái kia hai cái tiện nhân. Đắc tội vũ hành ra người, ở đây hoang hải tuyệt đối không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Tuân gia tại hoang hải, đó cũng là có nhất định địa vị, mặc dù so ra kém bốn thế lực lớn, lại cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Tuân nhị tại Tuân gia, đó cũng là thiên kim tiểu thư, nếu không là tại Vũ Hành Hoàn Thư trước mặt biểu hiện thuộc nữ một chút, cũng không có khả năng như thế nén giận. Thế nhưng là giờ phút này, hai tròng mắt của nàng lại hiện đầy vẻ oán độc. Lý huynh, xem ra nhân gia nhưng cũng không có loại kia ý nghĩ đâu. Đường Tân mỉm cười, thế nhưng là giọng nói kia, lại là có phần có một ít cổ quái. Đường Tân, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu không, bản thiếu không ngại liền ngươi cũng cùng một chỗ giáo huấn một chút. Ôi ôi ôi, Vũ Hành Tam thiếu uy phong thật to. Ta Đường Tần mặc dù chỉ là một giới nho nhỏ tán tu, không thể trêu vào ngươi Vũ Hành Tam thiếu gia, nhưng là hôm nay mục tiêu của ngươi, có vẻ như cũng không phải là ta đi. Đương nhiên, Vũ Hành Tam thiếu gia nếu là hôm nay có nha hứng, ta Đường người nào đó cũng là không ngại chơi đùa với ngươi. Một cỗ như có như không khí thế từ Đường Tần trên thân phát ra, lập tức để Vũ Hành Hoàn Thư ánh mắt híp lại. Nhìn như mặt ngoài hắn cũng không đem Đường Tần để vào mắt, nhưng là chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng, thật muốn động thủ, mặc dù hắn tự nhận là có phần thắng, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối. Hai người đồng dạng đều là đứng hàng Tôn Vương bảng trước 50 vị bên trong, lẫn nhau ở giữa thực lực cũng đều là lòng dạ biết rõ, động thủ, hắn không thể bảo đảm có thể trong thời gian ngắn toàn thân trở ra. Nguyên lai gần nhất nghe tiếng Hoang Hải Thiên Tài cũng không gì hơn cái này, lại cần phải dựa vào nữ nhân cùng những người khác cản trước người che chở, để bản thiếu cảm thấy 10 phần thất vọng a. Hắn tự nhiên không nguyện ý cùng Đường Tần ở thời điểm này động thủ, ánh mắt lại là rơi xuống Lý Diệp trên thân. Lý Diệp, người người đều nói Hoang Hải gần nhất quật khởi một cái siêu cấp thiên tài, thế mà còn có người đưa ra có thể tranh đoạt Tôn Vương bảng tiềm lực. Ta ngược lại muốn xem, có mấy phần bản lĩnh. Nguyên lai Vũ Hành Hoàn Thư một đoàn người đi vào tiểu lâu, bản thân cũng không phải là trùng hợp, mà là có người tiết lộ Lý Diệp hành tung. Còn là ai, Vũ Hành Hoàn Thư cũng không thèm để ý, bởi vì cái kia lộ ra tin tức người chỉ nói trong đó một chút. D. Tốt Lý Diệp bên người, có hai tên tuyệt sắc nữ tử. Cái này Vũ Hành Hoàn Thư. Xem ra là có người tận lực nói cho hắn một thứ gì, bất quá cũng tốt, cái này Lý Diệp thực lực, cũng có thể liếc qua thấy ngay, nhìn xem phải chăng cùng nghe đồn là thật. Đường Tân nhiều hứng thú, cục diện hôm nay, kỳ thật hắn sớm đã có sở liệu đến. Lý Diệp có lẽ không rõ ràng, thế nhưng là hắn lại biết, Vũ Hành gia vị này, tại Hoang Hải ai không biết có tình thánh danh xưng. Mặc dù trong mắt hắn khịt mũi coi thường, lấy Vũ Hành gia ra thế, liền Tuân gia xuất thân nữ tử đều chủ động ôm ấp yêu thương, nhưng là ở trong mắt người bình thường, Vũ Hành Tam thiếu chi danh, đó cũng là vang khi làm. Nhất là, phàm là những xuất sắc kia nữ tử, hết thảy đều là Vũ Hành Tam thiếu con ngồi. Lý Diệp cũng không biết điểm này, nhưng cũng nhìn ra, trước mắt thanh niên áo trắng này mục tiêu, cùng nó nói là hắn, không bằng nói là bên cạnh hắn hai nữ. Nhưng là chính vì vậy, hắn lại mơ hồ có chút không vui. Đổi là Lý Diệp dĩ vãng tính tình, nói không chừng căn bản liền không tâm tình để ý tới Vũ Hành Hoàn Thư loại này bản thân cảm giác tốt đẹp thế gia công tử. Nhưng là đã đối phương đem mục tiêu đặt ở Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư trên thân, Lý Diệp lại thay đổi trạng thái bình thường. Đã Vũ Hành thiếu gia giống như này nhã hứng, như vậy hôm nay Lý Mộ nếu là không đáp ứng, cũng là có vẻ hơi bất cận nhân tình. Theo tiếng nói, Lý Diệp bước ra một bước. Vẹn vẹn một bước này, lại làm cho trong tiểu lâu tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi một chút. Vũ Hành Hoàn Thư vốn là trên mặt còn lộ ra một tia nồng đậm kinh miệt, lại tại thời khắc này, thu vào, lộ ra một tia ngạc nhiên cùng ngưng trọng. A, loại này khí thế, thú vị, thú vị. Xem ra nghe đồn khúc ra hai người kia đưa tại này nhân thủ, ngược lại cũng không tính là truyền nhầm. Đường Tân ánh mắt sáng lên, lấy cảnh giới của hắn, đương nhiên nhìn ra Lý Diệp một bước này bên trong ảo diệu. Đừng xem thường một bước này, thế nhưng lại để Lý Diệp nháy mắt từ một người bình thường, trực tiếp khí thế tăng lên tới một loại nào đó đáng sợ độ cao. Độ cao này, liền xem như rất nhiều thiên tôn cảnh đỉnh phong cường giả, cũng sẽ ở loại này khí thế trước mặt, đừng nói động thủ, có thể hay không đứng vững, đều là một tần số. Đại ca, tiểu tử này làm sao cảm giác đột nhiên biến thành người khác? Đường Nhị cũng không có Đường Tần loại kia cảnh giới, chỉ là cảm giác đột nhiên trước mắt Lý Diệp cho hắn một loại cảm giác khác. Cái loại cảm giác này, hắn tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, vẹn vẹn trên người số ít người cảm giác được, trong đó đại ca hắn Đường Tần chính là một cái trong số đó. Chẳng lẽ cái này gọi Lý Diệp tiểu tử, thật sự chính là đứng tại cùng đại ca tương đương cấp độ cường giả? Không phải hắn không tin, mà là nhiều năm như vậy, hoang hải vô số thiên tài, nhưng là có thể đứng tại cấp bậc kia phía trên, cũng không có mấy cái. Hắn thực sự không thể tin được, cái này một cái kẻ ngoại lai, nhìn qua so với hắn từ nhỏ tôn kính đại ca tuổi tắc còn nhỏ không ít, lại có loại này tu vi. Xem tiếp đi liền biết, lần này, Vũ Hành Hoàn Thư có lẽ là gặp được đối thủ. Có ý tứ. Vốn là ta ngược lại là muốn cùng hắn trước đánh một trận nhìn xem, bất quá Vũ Hành Hoàn Thư lên cũng giống vậy. Đối với nhà mình đại ca trả lời, Đường Nhị là bán tín bán nghi, đổi những người khác tất nhiên là khịt mũi coi thường, nhưng là hắn tôn kính nhất đại ca, hắn cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi vấn. Vũ Hành Hoàn Thư biểu lộ, đã không có lúc trước cái loại này ngả ngớn cùng tùy ý, bất quá cũng không có bất luận cái gì khẩn trương. Thiên địa đại thế, thì ra là thế, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản lĩnh, bất quá vẹn vẹn chỉ là như vậy, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Vâng, cũng không nhìn thấy Vũ Hành Hoàn Thư như thế, một cỗ phảng phất hồng hoang khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra, song phương khí thế như là hai đầu mãnh thú, còn chưa động thủ, chỉ dựa vào khí thế liền làm cho cả tiểu lâu lung lay sắp đổ đứng lên. Không bằng đi bên ngoài. Lý Diệp quét liếc mắt, có chút nói. Vũ Hành Hoàn Thư do dự một chút, nhẹ gật đầu, tiểu lâu này như thật hủy, mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng cũng không muốn chọc phiền phức. Nháy mắt hai người từ trong tiểu lâu biến mất, sau đó song phương những người khác nhìn nhau liếc mắt, cũng đều là không hẹn mà cùng, xuất hiện ở tiểu lâu bên ngoài.